Sau đó còn có một cái lớn nhất vui mừng, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên có thứ 9 sợi công đức tử khí sinh thành. Cái này sợi tử khí cùng cái khác mấy cái không giống, nó không quá ổn định, còn hiện ra một chút kim quang. Có thể nó hiệu quả, lại cùng cái khác công đức tử khí giống nhau như lúc. Nó có thể cường hóa thần quyền, cũng có thể cường hóa thân thể. Thú vị, cái này cái gọi là long khí, lại còn có tác dụng như vậy. Lý Mặc Trần trong mắt đầu tiên là hiện ra mấy phần kinh ngạc, bí mật mang theo ý mong mỏi mãnh liệt. Nhưng sau đó Lý Mặc Trần liền lắc lắc đầu, tắt trong lòng nô ra ngọn lửa. Hắn vốn là theo bản năng nghĩ muốn thu nạp càng nhiều long khí, đem tan ra để bản thân sử dụng. Có thể vẹn vẹn một giây đồng hồ không tới, Lý Mặc Trần liền ý thức được cái này không thiết thực. Long khí cũng không phải là càng nhiều càng tốt, chúng nó khởi nguồn không giống, lẫn nhau trong lúc đó là không cách nào hoàn toàn hòa hợp hài hòa. Lý Mặc Trần thu thập long khí càng nhiều, lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn xung đột cũng lại càng lớn. Sau đó đào tạo cũng thành vấn đề, cái gọi là bể nước chứa không được chân long. Hắn hiện tại nắm giữ thiên mệnh thần hệ, có thể chứa đựng cái này 4 điều long khí cũng đã rất miễn cưỡng. Cần biết chúng nó ở trong tùy ý một trong bị người khác thu được, đều đủ để sáng tạo một cái quy mô không nhỏ ngàn năm vương triều. Ngoài ra, long khí bản thân cũng gánh chịu nhân quả. Nói chung là đủ loại phiền phức, cuối cùng chỉ có thể cái được không đủ bù đắp được cái mất. Bất quá lần này niềm vui bất ngờ, đã có thể giúp hắn hoàn thành rất nhiều chuyện. Lý Mặc Trần đầu tiên đem 9 sợi công đức tử khí, đều tụ tập tại vận mệnh thần quyền. Thật đáng tiếc, hắn không có thể ở hoạch đến mức hoàn toàn chân lý sau khi tiến thêm một bước, bởi vậy diễn sinh sáng tạo ra thuộc về chính hắn pháp tắc lực lượng. Hắn nghĩ vậy đại khái chính là công đức tử khí hạn chế, chúng nó có thể giúp hắn đẩy ra phía trước từng phiến cửa, nhưng không có cách nào vì hắn sáng tạo ra một cánh cửa. Lý Mặc Trần thần quyền lực lượng có thể dựa vào cái này vô hạn tiếp cận với sáng tạo, nhưng hắn trước sau không thể đi sáng tạo ra thuộc về tự mình pháp tắc, đây là một cái không thể vượt qua hừng câu. Có thể chỉ là như vậy cũng đã đầy đủ, 9 sợi công đức tử khí, đã có thể để cho hắn thâm nhập trong cánh cửa, xem bên trong gian phòng nơi sâu xa nhất cảnh tượng. Ước nguyện, ta đem trong thời gian ngắn nhất, tìm hiểu chân lý vận mệnh. Thời khắc này, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên hơn 70 tỷ sợi công đức chi khí, trong nháy mắt đổ nát tán loạn. Cái này phần lớn đều đến từ chính lần này diệt mỗi cuộc chiến, cứ việc vai chính là Angela, có thể Lý Mặc Trần làm cái này chủ yếu bày ra người, thu hoạch cũng không phải chuyện nhỏ. Lần này thần tiêu linh vận tử kim tháp diện tích tăng linh quang 7 màu, cao tới hơn 2.000 ước. Sau đó Lý Mặc Trần liền lặng lặng nhập định, rơi vào nghiền ngẫm suy nghĩ. Tất cả giống như nước chảy thành sông, vô số linh tư, ở hắn ý hải ở trong tính bùng nổ xuất hiện. Dâng trào mãnh liệt, thúc đẩy hắn hướng về căn nguyên nơi sâu xa nhất đi tới. Mãi đến tận sau 9 ngày, Lý Mặc Trần mới đưa tự thân phần lớn thần nghiệm, từ chân lý chi môn bên trong rút khỏi. Sở dĩ nói là phần lớn, là do Lý Mặc Trần đã ở căn nguyên, ở chân lý chiêu nạp nơi sâu xa nhất lưu lại chính mình ấn ký. Mà khi Lý Mặc Trần thức tỉnh thì một cái trải rộng thế giới to lớn vận mệnh chiêu nạp, bắt đầu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ở trước đây, Lý Mặc Trần phải dùng công đức tử khí ra chỉ mới có thể làm đến, có thể hiện tại cái này đã là chân chính thuộc về hắn quyền năng. Sau đó Lý Mặc Trần thoáng do dự, lại làm ra lần thứ 2 ước nguyện. Ước nguyện, ta đem trong thời gian ngắn nhất, tìm hiểu chân lý thời gian. Lý Mặc Trần hiện tại là song chủ thần chức, điều này cũng mang ý nghĩa, hắn bây giờ nếu muốn tiến vào thần cách 20, nhất định phải cũng đem thời không thần quyền, cũng tăng lên đến chân lý tầng thứ. Bất quá Lý Mặc Trần đối với thời gian tham nghiên cùng trường khống, lại muốn xa kém xa hắn vận mệnh. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần cũng không chắc chắn, hắn không biết mình có thể hay không ước nguyện thành công. Mà ngay khi trong miệng hắn linh nôn thối lui sau khi, tháp trên dòng dã 1.500 ước sợi công đức, tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn. Sau đó là phong ấn tại thời vương quyền trượng bên trong long khí, đều có vẻ hơi bể bại. Hiển nhiên là cái này 1.500 ước sợi công đức còn thiếu rất nhiều, vì lẽ đó thần tiêu linh vận tử kim tháp từ những địa phương khác bù. Cái này long khí, tựa hồ là có thay thế công đức, hoàn thành linh nguyện tác dụng. Ngoài ra Lý Mặc Trần cái này một nguyện vọng mặc dù có thể thành công, cũng được lợi từ thứ 9 sợi công đức tử khí sinh thành. Nếu như nói trước, Lý Mặc Trần bất kỳ nguyện vọng, đều là do công đức tử khí tồn tại mà giảm thiểu 80% tiêu hao, như vậy hiện tại chính là 90%. Sự thực đương nhiên không có khuyết đại như vậy, cái này vẹn vẹn chỉ là hình dung. Có thể Lý Mặc Trần xác thực bởi vậy giảm thiểu 2/10 hao tổn, để cho hắn ước nguyện có thành công khả năng. Sau đó liền cùng với trước giống nhau như lúc, Lý Mặc Trần trong đầu hiện ra vô số linh cảm, vô số ý nghĩ. Trước thời không trên đường nhốt lại hắn cửa ải khó, những kia vấp ở lại bước chân hắn chướng ngại, hoàn toàn giải quyết dễ dàng. Rốt cục đi tới cái này mức độ. Lý Mặc Trần lần thứ 2 từ nhập định tìm hiểu bên trong tỉnh lại, nhất thời là cảm khái vô hạn, từ giờ khắc này, hắn rốt cục nắm giữ chân lý cấp vận mệnh cùng thời không, mở ra chính mình tiếp tục hướng lên trên con đường, cũng bước đầu nắm giữ rồi tự thân vận mệnh. Sau đó mãi đến tận thần thượng thần, đều là một mảnh đường bằng phẳng, hắn đã sớm mở ra hướng về trước con đường. Đón lấy xung kích thần thượng thần chỉ là vấn đề thời gian, còn đến chống đỡ đến từ chính bên ngoài kẻ địch. Không. Thậm chí chỉ cần hắn đồng ý, chỉ cần hắn cam lòng trả giá thật lớn, như vậy cái này một bước đi tới cũng là dễ như trở bàn tay. Nếu như thất bại, như vậy rời đi song tử thế giới, từ đây cao bay xa chạy cũng là một lựa chọn. Hắn tin tưởng mình đã có che chở thân bằng thuộc hạ, từ trận này đông đảo sáng đạo người ván cờ bên trong thoát thân năng lực. Khi những ý niệm này sinh thành, liền có vô cùng vui mừng, sung sướng, ung dung, còn có vượt quá chúng nó gấp 10 lần hệ vải sinh thành, cùng nhau nhảy vào đến tâm linh của hắn nơi sâu xa. Những năm này ở trong, hắn gánh vác áp lực cực kỳ lớn. Ô Điển tuy rằng tử vong, ạ thủ giả cũng bị hắn bức ra ván cờ, có thể hỗn độn bốn thần cùng đế quân, còn có hai vị kia trước kỷ nguyên nhân vật mạnh mẽ, giờ nào khắc nào cũng đang dành cho hắn áp lực thật lớn. Hắn cảm giác lại như là ở hùng sư nhìn chăm chú xuống múa lên, cái này mấy phương tùy ý một phương hơi hơi nhúc nhích một cái, thiên mệnh thần hệ hiện nay cục diện liền đem hóa thành mộng ảo bậc nước. Cho tới hôm nay, hắn rốt cục lĩnh trước một bước, nắm giữ một điểm tiên cơ. Lúc này Lý Mặc Trần hận không thể rơi vào trạng thái ngủ say, ngủ cái 10 ngày 10 đêm, để cho mình thần tính cùng linh hồn ung dung lại đây. Bất quá hắn biết hiện tại còn không phải lúc, Lý Mặc Trần đón lấy làm chuyện thứ nhất, chính là tăng lên thần cách. Hắn thần lực tích trữ sớm như vậy đủ rồi, bất kể là phía trên thế giới này dâng trào pháp tắc nguyên lực, vẫn là tín ngưỡng của hắn, đều là phi thường rồi rào thần lực khởi nguồn. Giờ khắc này khi Lý Mặc Trần thần quyền tăng lên, cái này thần cách 20 ngưỡng cửa, Lý Mặc Trần dễ như trở bàn tay liền bước qua đi tới. Mà thần lực phẩm chất tăng lên, cũng đem để cho hắn thần quyền lực lượng, được đến rất lớn cường hóa. Thần cách 11 đến thần cách 20 cái này bậc thang, càng có thể tăng lên hắn nửa cái cấp độ thần quyền cấp bậc, mà phó thần vương cùng thần vương trong lúc đó lớn nhất trên lệnh chính là ở đây. Sau đó là tăng lên đối với căn nguyên trường khống, Lý Mặc Trần lấy tự thân lực lượng, lại lần nữa đem thế giới căn nguyên tẩy luyện một lần, để cho mình ở thế giới căn nguyên bên trong dấu ấn, càng thêm vững chắc không thể lay động. Mãi đến tận sau khi làm xong những việc này, Lý Mặc Trần mới thu lại nổi lên tâm thần, đồng thời để phó thể trở về, rơi vào đến vô ý thức trạng thái. Hắn hiện tại xác thực cần một lần thời gian dài ngủ say, hóa giải thần tính bên trong tích lũy bề bài. Cũng ở cái này khác, toàn bộ thiên mệnh thần hệ, hầu như tất cả thần vương giai, hoặc là tiếp cận với cảnh giới này tồn tại, đều dồn dập sinh ra cảm ứng. Chuyên Húc tuy rằng cũng không thiên mệnh thần hệ thành viên, lại là cái thứ nhất phát hiện khác thường. Ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp làm khách vị này ngẩng đầu nhìn lên một chút, sau đó liền hiện ra mỉm cười. 121 năm thành tiểu thần vương, hơn nữa là trí cao thần quyền thời không cùng vận mệnh, nhìn chung chư thiên vạn giới ước vạn năm tháng tất cả anh kiệt, thật không người có thể ra sư đệ thiên tài như vậy. Chính đang tại phụ trợ tiến hành thuốc thí nghiệm tờ rộ mẹ tờ giờ, cũng đồng dạng có cảm ứng. Hắn nhìn vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng cao nhất, trong mắt hiện ra vô hạn ý mừng. Ở gia nhập vận mệnh thần hệ trước, hắn liền biết mình là sẽ không thụ hạn chế tại thần cách 19, lại chưa bao giờ từng nghĩ cái này một ngày sẽ nhanh như thế đến. Ta cảm giác điện hạ tâm tình của ngài tựa hồ rất sung sướng. Thần vi rút cắt sân liếc mắt nhìn hắn, sau đó cũng nhìn hướng về thần quốc đầu mối phương hướng. Là thần hệ bên trong có chuyện tốt gì phát sinh? Là một cái phi thường phân chấn nhân tâm chuyện, nhưng ta tạm thời chỉ có thể đối với ngươi bảo mật. Tờ rộ mẹ tờ giật phục hồi tinh thần. Như vậy cái này số 3 vật xin phòng bệnh trong vòng 3 ngày ở toàn thế giới phạm vi phổ cập, không có vấn đề chứ? Không có vấn đề. Cát Sân vẻ mặt phi thường tự tin, nên làm thí nghiệm đều từng làm, về mặt an toàn không có vấn đề, phòng dịch hiệu quả cũng rất lý tưởng. Ta nguyên bản lo lắng nủ hứa lệ sẽ độ công kích làm những gì, để chúng ta vật xin phòng bệnh mất đi hiệu quả. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn không hẳn vẫn có thể rút ra có đủ nhiều lực lượng. Chương 924, phân vân. Cùng lúc đó, ở trí tuệ thần quốc, Adena hơi ngây người, sau đó liền nhẹ giọng nở nụ cười. Thật không hổ là bệ hạ. Chân lý cấp vận mệnh lực lượng, lại nhanh như vậy liền nắm giữ. Nàng ở rất sớm trước liền suy đoán ra, Lý Mặc Trần nắm giữ chân lý vận mệnh, cùng chân lý thời không, rất khả năng là mượn ngoại lực, thậm chí liền dứt khoát là thần tiêu linh vận tử kim tháp lực lượng. Điều này cũng làm cho nàng sinh ra rất lớn cảm khái, đây cũng là vận mệnh, ngự trị ở đông đảo thần quyền bên trên, địa vị cao nhất quyền bính. Có thể Adena rất nhanh sẽ thu liễm lại tâm thần, nàng thần tính chính đang tại bành trướng, nàng thần lực chính đang sôi trào. Thần cách 20 bậc thang, đã ở trước mắt của nàng, cái này ở ổ lỉm tì ạ thần hệ thời đại, làm cho nàng mong muốn không thể thành ngưỡng cửa, giờ khác này lại là dễ như trở bàn tay là có thể đem bước qua. Nhờ bệ hạ phúc, rốt cục tới mức độ này. Adena một tiếng thở dài, sau đó không chút do dự liền đạp đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ở Hắc Ám thế giới, ở vào thế giới phía đông một cái nào đó càn quét huyết tiến ma trùng trên chiến trường. Apollo cũng đồng dạng sinh ra cảm ứng, hắn ở trong chiến đấu dừng lại rơi xuống bóng người. May mà hắn hiện tại đối thủ, đều là một đám chính đang chạy trốn sâu, trong đó cường đại cá thể sớm đã bị càn quét hết sạch, bằng không hắn tình thế bây giờ đem sẽ phi thường ác liệt. Chuyện gì xảy ra? A hệ mì bóng người rơi xuống bên cạnh hắn, trong tay nàng bảo cung liên tục gậy, đem phía trước khả năng hình thành uy hiếp ma trùng, đều nhất nhất giết chết. Ngươi tâm tình bây giờ để ta rất hiếu kỳ, chấn động, vui mừng, còn có chờ mong. Ta cảm giác con đường phía trước đã mở ra. Apollo không đợi A hệ mì nói xong, liền chủ động mở miệng giải thích. A hệ mì, chúng ta phía trước đã không có hạn chế. Ý của ngươi là bệ hạ. A hệ mì con ngươi rụt lại một hồi, sau đó liền lại trông thấy Apollo đem hắn ngón tay trỏ đặt ở môi bên, làm ra cấm tiếng dấu tay. Nàng tâm linh thần hội, sau đó khó mà tin nổi nói, cái này không khỏi cũng quá nhanh. Ta cho rằng cái này cần chờ 20 năm, thậm chí 100 năm sau khi. A hệ mì lúc này tâm tình, cũng ở chấn động, vui mừng, cũng chờ mong trong lúc đó. Bởi vì ở 1,700 năm trước mới đưa tự nhiên làm cái này tự thân chủ thần trước, bước tiến của nàng muốn hơi chậm Apollo một bước. Căn cứ nàng tốc độ bây giờ, chỉ nửa năm sau, nàng cũng sẽ tiếp xúc Apollo trước chạm tới bức tường kia tường, bởi vì bọn họ chủ quân mà tồn tại cái kia hạn chế. Nếu tất cả mọi người đều đoán sai, cũng lại lần nữa coi thường bệ hạ. Apollo nhìn về phía trước mắt, lúc này vô lượng hào quang ở hắn sau người ngưng tụ, nơi này cái đuôi, vẫn là sớm một chút kết thúc đi. Ta hiện tại cảm giác đần độn vô vị. A hệ mỉ biết mình đệ đệ là không chuẩn bị quý trọng thần lực, vì này chút nhỏ yếu ma trùng tiêu hao nhiều như vậy thần lực, rõ ràng cái được không đủ bù đắp được cái mất. Có thể A hệ mỉ lại không có ngăn cản ý nghĩ, nàng cũng đồng dạng hy vọng sớm một chút kết thúc trận này càn quét tác chiến. Ngươi đây là chuẩn bị bước ra bước đi kia. Không. Ta đoán tờ rổ mẹ tờ giật cùng ạt đệ nạ sẽ làm như vậy, ta không cần thiết cần phải cùng bọn họ chen ở một khối. Xem ý của bệ hạ. Tựa hồ không nghĩ trắng trợn tuyên dương. Hắn khả năng không muốn để cho chúng ta kẻ địch cảm giác kinh sợ, hay hoặc là muốn mượn việc này mưu tính cái gì. Apollo lời nói hàm chứa suy đoán nói xong, liền lại lắc đầu, ta chuẩn bị cũng không đủ sung túc, trước là thật không nghĩ tới, vậy hạ đột phá thời gian sẽ như vậy sớm. Aemi lắc đầu, ta phỏng chừng không che giấu nổi, nhiều nhất một tháng thời gian, thế giới này phải biết đều có thể biết. Vậy ngươi quá để cao chúng ta thần hệ, cũng coi thường cái kia bốn vị hỗn độn chi chủ. Ta phỏng chừng nhiều nhất 3 ngày, 5 ngày đi. Bệ hạ sớm lên cấp, ứng nên có thể ổn định mấy người tâm, nhượng bọn họ làm tiếp cân nhắc. Apollo vẻ mặt nghiêm túc, có thể dù như thế nào, tin tức này là tuyệt không có thể từ chúng ta nơi này để lộ. Mặc kệ người khác thế nào, chúng ta huynh muội tuyệt không có phản bội bệ hạ lý do. Lúc này đang có một bó buộc hình bán nguyệt dương viêm quang đao từ phía sau hắn liệt nhật bên trong bắn ra, đem tất cả trên mặt đất chính đang ẩn trốn màu máu trùng quần, từng cái chém nước, thiêu đốt, dung diệt. Điều này cũng làm cho cách đó không xa những chiến hạm kia trên đám người, còn có cái kia đông đảo đang đuổi giết những kia ma trùng thiên dược kỵ sĩ, đều dồn dập trong mắt chứa kinh ngạc hướng về Apollo chú ý lại đây. Bọn họ đều ở kinh ngạc vị này thần hy chi chủ phong cách chiến đấu, làm sao đột nhiên thì có lớn như vậy chuyển biến. 4. Lý Mặc Trần là ở một trận tiếng nổ mạnh bên trong thức tỉnh, ở hắn ý thức thức tỉnh thời khắc, vị này liền mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn là dự định ngủ cái 10 ngày 10 đêm, mà khi hắn tỉnh lại thời điểm cũng đã là nửa năm sau. Bởi vậy có thể thấy được, hắn thần tính bên trong tích lũy vẻ ngoài, đến tột cùng đến cỡ nào mức độ. Sau đó Lý Mặc Trần liền lắc người một cái đến chính mình ma pháp tháp tầng cao nhất trên không, liền phát hiện nơi này, chính đang tại kiến tạo ở trong thứ 50 tầng, đã là khắp nơi bừa bộn. Nơi này hẳn là phát sinh một tràng rất lớn ma năng nổ tung, không chỉ san bằng tầng này tất cả đã dựng thành bức tường, còn khiến những kia tham dự kiến tạo pháp sư cùng ma pháp sư đám người đều bị trọng thương. Trong đó mấy vị đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí đã kể bên tử vong. Chuyện gì xảy ra? Lý Mặc Trần trực tiếp tìm tới Cẩn Thệ Di hỏi dò, làm sao đông nhiên liền phát sinh nổ tung. Đối với tự thân ma pháp tháp, Lý Mặc Trần là coi trọng rất nhiều. Tăng trúc công tác, vẫn luôn bị hắn ủy thác cho Cẩn Thệ Di. Lý Mặc Trần tín nhiệm hắn vị này ngoại tổ phụ, người sau cũng am hiểu ma pháp tháp kiến tạo công tác. Cẩn Thệ Di thì lại sâu sắc ngưng mi, ta hiện tại cũng không cách nào phán đoán, chỉ có thể bảo đảm, lần này tất cả công tự, tất cả ma văn hàng ngũ, tất cả kiến trúc kết cấu đều nghiêm ngặt theo người bản vẽ. Hắn suy tư, ta nghĩ vị kia phía đông chân vũ đại đế phán đoán rất khả năng là đúng. Người ma pháp tháp khả năng đã đến cực hạn, không có cách nào tiếp tục tăng trúc xuống. Là số 1 chạy trốn. Chuyên húc bóng người cũng đúng lúc xuất hiện, đại diễn chi số 50, dùng 40 có 9. Không phải không có cách nào tăng trúc, mà là bệ hạ ngài nhất định phải bắt giữ cái kia bỏ chạy một trong. Cái này rất khó khăn, chỉ khi nào hoàn thành, bệ hạ ngài cái này tòa ma pháp tháp nhất định sẽ phát sinh biến chất. Lý Mặc Trần ở cảm giác đau đầu đồng thời, trong lòng cũng sinh sôi ra mấy phần mơ hồ linh cảm. Hắn đoán cái này bỏ chạy một trong, quá nửa là cùng cấm chú có quan hệ. Cái gọi là cấm chú, thực chất là đối với sáng tạo cấp thần quyền phân tích cùng mô phỏng. Mà ma pháp tháp, chính là dẫn dắt cấm chú át không thể thiếu công cụ. Chuyên húc nói tới cái này bỏ chạy một trong, rất có thể trợ giúp hắn thực sự tiếp xúc sáng đạo cấp, thậm chí là bắt chước được bộ phận sáng tạo quyền bính. Bất quá chính như chuyên húc nói, cái này rất khó khăn, là không phải bình thường khó khăn. Không so hắn đem tự thân thời không, cũng tới mang tới chân lý cấp vùng dung đến chỗ nào đi. Vậy thì tạm thời đình công, đem tầng này dọn dẹp sạch sẽ đi. Lý Mặc Trần hít một tiếng, đây là ta sai lầm, lần này tất cả tham dự pháp sư lương đồng gấp bội. Hắn nhấc tay chỉ hướng, dĩ nhiên liền làm ở đây tất cả bị thương pháp sư từ trong tới ngoài đều khỏi hẳn như lúc ban đầu, linh hồn đến thân thể, dĩ nhiên đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cần thẹ gì con ngươi dùng mình, sau đó lại hiện ra ý mừng. Hắn nhìn ra Lý Mặc Trần cái này một tay, cũng không chỉ là đơn giản chữa trị mà thôi, mà là ở một mức độ nào đó sửa quá khứ, để thương thế của mọi người không giống trình độ giảm bớt. Lúc này Lý Mặc Trần, nhưng là ánh mắt lăng lăng chú ý trước mắt ma pháp tháp, rơi vào suy ngẫm. Sư đệ ngươi đang suy nghĩ gì? Ta cảm giác được tâm tình của ngươi gợn sóng rất kịch liệt. Chuyên húc góc mắt nhìn lại, hơi mang hiếu kỳ hỏi dò. Đối với một cái thần vương mà nói, tình huống này vốn không nên xuất hiện. Ta vừa nãy là đang nghĩ, khả năng ta đã tìm tới giải quyết tất cả vấn đề biện pháp. Lý Mặc Trần chỉ trước mắt ma pháp tháp, ta khả năng có biện pháp trong vòng một tháng, hoàn thành thứ 50 tầng bản vẽ, nhưng ta tạm thời không hạ nổi quyết tâm. Loại tâm tình này nói như thế nào đây? Là ở hắn cẩn trọng, cẩn thận chặt chẽ, lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đi mở rộng, tăng cường thực lực bản thân thời điểm, lại ở một cái trong lúc lơ đãng túi đầu thì phát hiện mình cũng nắm giữ hất bàn cờ năng lực. Chuyên húc đầu tiên là liếc mắt nhướng mày, sau đó liền hiểu rõ hỏi, một là không cách nào xác định cái này mà pháp tháp bỏ chạy một trong, có hay không có thể cho ngươi nghiên cứu kỹ sáng tạo, hay là do đánh đổi rất lớn, để ngươi do dự chứ. Lý Mặc Trần cười khổ nói, nếu như ta làm như vậy, một thân chiến lực ít nhất phải giảm đi 3/10. Then chốt là, tương lai hỗn độn không rõ, ta nhìn không thấu làm như thế hậu quả, tương lai lại rốt cuộc là tình hình gì. Cái này chính là một lần đập nồi dìm thuyền. Đây quả thật là nhượng người khó có thể lựa chọn. Chuyên húc cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn rơi vào suy ngẫm, ta mà lại hỏi ngươi, nếu như theo ngươi kế hoạch ban đầu làm từng bước, khả năng ở đế hoàng cùng đế quốc Tạ Dạ đại quân đến lúc cùng bọn họ đối kháng. Lý Mặc Trần cau mày, nỗi lòng đã bắt đầu có thiên hướng, 5 năm mở đi, ta không có niềm tin tất thắng, cái kia dù sao cũng là thế giới này cường đại nhất sáng đạo chi thần. Có thể như quả cái này bỏ chạy một trong thật có thể giúp ta nắm giữ sáng tạo, dù là giả tạo sáng tạo, cũng đủ để cho trong tay ta quả cân tăng cường vài lần. Còn có nếu như bỏ qua mấy năm qua, tương lai ta chỉ sợ rất khó tìm đến một cái thích hợp đoạn thời gian, rèn đúc cái này 50 tầng ma pháp tháp. Lúc này Sơn, Khon, cùng nụ hứa lệ cái này hỗn độn ba thần lực lượng, đều lục tục bị hắn đánh bại, phỏng chừng bọn hắn đón lấy một quãng thời gian rất dài bên trong đều cần tích trữ lực lượng. Martin thì lại vẫn ẩn náu không ra, vị này bố cục sâu xa, đại khái là nghĩ muốn nâng đỡ hắn đối kháng đế hoàng. Lý Mặc Trần hồi tưởng quá khứ, phát hiện mình mặc dù có thể từng bước một trưởng thành đến một cái khổng lồ thần hệ chi chủ, vị kia tin chỉ sợ cũng bỏ ra khá nhiều công sức. Vị này thủ bút cực đoan bí mật, trước để cho hắn hoàn toàn không có cảm giác. Mãi đến tận Lý Mặc Trần chân chính có thần vương vị cách, lại nắm giữ cổ Trần Sơn ấn cùng sinh mệnh quyền ấn cái này hai cái thần thoại vũ trang, mới biện biết ra manh mối. Hắn thành công thực sự có quá nhiều trùng hợp, là lúc tới thiên địa đều đồng lực kinh người vận may, nhưng cái này càng nhiều là ngoại lực thao túng kết quả. Lý Mặc Trần lại bất giác may mắn, trái lại là cảm giác sởn cả tóc gáy. Hắn tin chắc, vị kia hỗn độn hy vọng cùng lừa gạt chi chủ, chắc chắn sẽ không cho phép hắn thoát ly khống chế ở ngoài. Cho tới vị kia đế hoàng, căn cứ người ạ xạ dạ tình báo, vị này đến nay đều còn đang say giấc nồng. Mà đế quốc Tạ Dạ đại quân, một chưa hề hoàn toàn tập hợp, cũng không có làm tốt viễn chinh chiến bị. Vì lẽ đó, nếu như bỏ qua lần này cơ hội, như vậy cái này ma pháp tháp 50 tầng liền rất khó hoàn công. Mặc dù hắn kẻ địch không thể nắm giữ vận mệnh chi hương ma pháp tháp cái này có thể làm cho hắn một bước lên trời biến số, Lý Mặc Trần cũng sẽ không lại có thêm cơ hội thích hợp. Chỉ vì bất cứ lúc nào chuyển rời, hắn đối mặt áp lực chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chuyên húc lại tiếp tục hỏi do, như vậy ta hỏi lại ngươi, giảm đi cái này ba thành chiến lực sau khi, liệu sẽ có yếu bất ngươi đối với thần hệ, đối với cục diện khống chế lực. Sẽ không. Chương 925, xem lại. Lý Mặc Trần nghĩ thầm, dù là chính mình mất đi cái kia mấy cái công đức tử khí, dù là chiến tranh các loại thần quyền, không cách nào dựa vào thần tiêu linh vận tử kim tháp tăng lên tới chân lý cấp, thực lực bây giờ của hắn so với hơn nửa năm trước cũng là chỉ tăng không giảm, hơn nữa là vài lần trở lên tăng trưởng. Đầu tiên thông qua ngoại lực đạt thành chân lý, là không cách nào cùng hắn chân chính nắm giữ chân lý ngang ngửa. Tiếp theo, thần cách 20 đối với hắn lực lượng tăng cường cực kỳ cực lớn. Cuối cùng, Lý Mặc Trần đã trải qua sơ bộ trưởng khống lấy thế giới này, vị cách sẽ cùng tại thế giới này sáng thế thần, điều này làm cho hắn ở song tử thế giới phụ cận quanh thân, có cực lớn chiến lược bổ trợ. Xem ra sư đệ tâm ý đã quyết. Chuyên húc nhận biết được Lý Mặc Trần cái kia kịch liệt ba động thân nghiệm, nếu như thực sự không pháp quyết định, cái kia không ngại xem trước một chút tình thế lại nói. Ngươi ngủ say nửa năm này, hai cái thế giới đều biến hóa rất lớn. Còn có không lâu sau đó, chính là vạn giới giao dịch hội, có lẽ sẽ xuất hiện cái khác biến hóa. Liên quan tới nửa năm này ở trong biến hóa, Lý Mặc Trần kỳ thực đã rõ ràng. Khuy bí thiên sứ gì nhạt mỗi ngày đều sẽ đem hai cái bên trong thế giới tình báo chọn muốn tập hợp, sau đó lấy báo cáo văn kiện phương thức đưa đến hắn nơi này. Mà nửa năm qua này tích lũy lượng thông tin tuy rằng khổng lồ, có thể Lý Mặc Trần lấy thần vương thân, chỉ cần linh thức quét qua, liền có thể đem toàn bộ nhét vào thức hải trong. Ở nửa năm ở trong, song tử thế giới phát sinh vô số lớn nhỏ việc. Bất quá đáng giá Lý Mặc Trần đệ bụng, chỉ có vài món. Cái thứ nhất, là trước bao phủ toàn thế giới bệnh dịch hạch đã trải qua sơ bộ được đến khống chế. Thiên mệnh đồng minh nghiên cứu phát minh vài loại vật xin phòng bệnh cùng đặc hiệu thuốc, hiệu quả đều vô cùng tốt, hữu hiệu phòng ngừa virus mở rộng. Mà ở mỗi thai sau khi, nu hứa lệ lực lượng rõ ràng yếu bất không ít, biểu hiện này ở virus biến dị phương diện, tốc độ ít nhất hạ thấp toàn thịnh lúc 1/10. Sau đó Lý Mặc Trần cùng dưới trướng hắn chúng thần ban tặng thần thuật, cũng đưa đến tác dụng cực lớn. Đừng xem Lý Mặc Trần nửa năm này là nằm ở ngủ say trạng thái, có thể bản thân hắn đã là một cái toàn tự động hóa máy ước nguyện, có một bộ gần như hoàn mỹ phép tính cùng hưởng ứng cơ chế. Vì lẽ đó hắn chủ thể ý thức mặc dù rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng cũng không ảnh hưởng thần thuật ban tặng, hưởng ứng những kiên nên hưởng ứng nguyện vọng. Cái thứ hai, sân giáo hội cùng ạ hệ sở thần tộc lực lượng cũng được đến ngăn chặn, hệ tăng đỉnh giáo sư cùng ạ dạ sẽ xuất đến tiếp sau thành quả nghiên cứu, cùng với Lý Mặc Trần nắm giữ thần thuật, làm cho các đại thế lực cùng liệt quốc chính phủ cao tầng đông đảo ô nhiễm người dồn dập bại lộ. Cái này một lần gợi ra xã hội rối loạn, có thể đều ở thời gian vô cùng ngắn trong bị thực lực hùng hậu thiên mệnh đồng minh chấn áp. Chỉ có cực lạc hệ liệt ma túy vẫn còn ở toàn các nơi trên thế giới khuếch tán, rẻ tiền giá cả, hết sức sung sướng, làm cho rất nhiều bần dân hãm sâu trong đó, cũng làm cho sân giáo hội tại xã hội tầng dưới chốt lực lượng không giảm mà lại tăng. Mà thiên mệnh nội các lập ra 30 tỷ trung sản kế hoạch, vừa mới bắt đầu thực hành. Thứ ba kiện, là Venus cùng vẽn đỏ giả quy phụ, bởi đương thời nơi khác tại bế quan trạng thái, chỉ có thể do thần hậu NG là đứng ra tiếp kiến hai vị này ổ lìm đi ạ thần chỉ. Các nàng gia nhập, làm cho sau khi 6 tháng bên trong, toàn thế giới phạm vi nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ tăng lên 27%. Đặc biệt là nhượng người vui mừng chính là mẹ gì gạ, tỷ lệ sinh đẻ bắt đầu do giá trị âm chuyển chính. Thứ tư kiện, là nhóm đầu tiên chế tạo 17 chiếc tinh giới thiết giáp hạm rốt cục dựng thành, bắt đầu rồi kiểm tra. Cái này khiến thiên mệnh đồng minh ở tinh giới cùng hắc ám thế giới lực lượng quân sự, được đến tính bùng nổ tăng trưởng. Nguyên bản là không nhanh như vậy, những thứ này tinh giới thiết giáp hạm kiến tạo chu kỳ ít nhất cũng đến 5 năm trở lên. Có thể gần nhất người ạ xạ giả đưa tới 3 tòa 2,500 vạn tấn máy trọng lực tố hình, nhượng bọn họ sinh sản tiến độ đại đại tăng nhanh. Vật này tác dụng sẽ cùng tại đoán rèn dập, là dùng cho gia công kim loại cấu kiện. Trước mắt mẹ gì gạ lớn nhất mô đoán rèn dập, cũng mới 50 vạn tấn. Mà máy thủy áp nhưng là 90.000 tấn. Từ đó có thể biết, cái này máy trọng lực tố hình đối với quang minh thế giới kỹ thuật tăng lên là cái gì loại to lớn. Ngoài ra, còn có hạt nhân luyện lô các loại đỉnh cấp công nghiệp khí giới cùng cỗ máy, làm cho rất nhiều chức rất khó tinh luyện, hợp thành cùng gia công tài liệu, trở nên dễ như trở bàn tay. Bây giờ quang ma công nghiệp thiết kế hoàn toàn mới loại tinh giới thiết giáp hạm kiến tạo chu kỳ, cũng đã từ ban đầu 5 năm hạ thấp 2 năm 03 tháng. Thứ 5 kiện, là Lý Mặc Trần trước ở thần hệ ở trong bố cục, đã bắt đầu thấy hiệu quả. Năng lượng chi thần, trọng lực chi thần, lực hút chi thần, áp lực chi thần, điện từ chi thần, tự động hóa chi thần, phân xưởng chi thần, hàn chi thần, tinh chuẩn chi thần các loại một đống lớn nắm giữ hiện đại thần chức thần chỉ, phần lớn đều trưởng thành đến có thể bước đầu phát huy tác dụng mức độ. Bọn họ sắp trở thành quang minh thế giới cơ giới sản năng bạo phát to lớn nhất trợ lực, ảnh hưởng tương lai thế cuộc. Thứ 6 kiện, thần hệ bên trong tận thế cự nhân sở tù. Thần hy chi thần ạ bộ lộ, trí cao long thần eo, tiên đoán cùng tiên tri chi thần tợ rô mẹ tờ giờ, đông nữ thần hệ lạ, nữ thần biển cả thệ tì, ngôn ngữ, đồng thoại cùng truyền thuyết chi thần gờ Jin, thần lực thiên sứ hở cú lẹt, trật tự thiên sứ mỹ giác, trí tuệ thiên sứ ạt đệ nạ các loại 11 vị thần linh cùng thiên sứ chi vương, đột phá đến thần cách 20. Dự tính tại tương lai trong vòng 3 năm đột phá, còn có kịch độc thiên sứ phèn lến giờ, đại địa thiên sứ nguyệt thần thỏ, nữ thần tự nhiên ạ hệ mì 3 vị. Thứ 7 kiện là hắc ám thế giới, bởi Thái Dương cùng Quang Minh pháp tắc xuất hiện, cùng với các quốc gia đối với ma năng tài liệu nhu cầu, nhân loại ở hắc ám thế giới thuộc địa cũng bắt đầu rồi tính bùng nổ mở rộng. Ở gần nhất nửa năm bên trong, chỉ thiên mệnh đồng minh chiếm cứ lãnh thổ mở rộng 5.000 vạn km hai, bọn họ kiến tạo 52 tòa cứ điểm, 350 tòa cao cấp trại chăn nuôi, có 3.200 tòa to nhỏ vùng mỏ khai phá, tổng nhân khẩu số lượng tăng cường đến 23.900 vạn. Mà hắc ám thế giới nóng nảy, cũng xúc tiến bảo toàn công ty, khai thác võ trang, lính đánh thuê cùng tư quân quật khởi. Theo khuy bí thiên sứ dị nhạt thống kê, trước mắt hắc ám thế giới các loại lực lượng vũ trang đã đạt đến 1.300 cái chỉnh biên sư quy mô. Thứ 8 kiện cũng cùng quân sự tương quan, cái này cũng là một tin tức tốt. Được lợi từ thiên mệnh đồng minh nhân tài chiến lược tiến vào bạo phát kỳ, đồng minh quân lực ở nửa năm này ở trong có rất lớn tăng trưởng. Ngay khi 3 ngày trước, thần dực kỵ sĩ đoàn số lượng chính thức mở rộng đến 75 cái, bất quá trong đó có 25 cái không có đủ quân số. Cùng lúc đó, thứ 45 thần ý quân đoàn cũng chính thức biên chế thành quân. Thần ý quân đoàn mở rộng số lượng chậm chậm, 45 cái thần ý quân đoàn bên trong có 15 là giảm biên chế sau kết quả, thậm chí có một phần liền dứt khoát là cái thùng rỗng. Lính tố chất cũng rất đáng lo, rất nhiều đều là góp đủ số. Có thể phương diện này dù là giỏi về kinh doanh bịt smart đều không thể làm gì, hắn biến không ra càng nhiều thiên sứ, càng nhiều có thể chịu đựng chiến đấu linh hồn. Vì lẽ đó dự tính tại tương lai thời gian mấy năm bên trong, thần ý quân đoàn số lượng đều sẽ không lại mở rộng. Bọn họ sẽ lấy bổ khuyết thiếu danh ngạch, tăng lên lính tố chất làm chủ. Nhưng dù cho như thế, thiên mệnh thần hệ nắm giữ võ lực cũng đã vượt qua quang minh lịch năm 4.000 kỳ các đại thần hệ quân lực tổng hợp. Mà ngoài ra, các quốc gia quân đội, còn có như là FBI, ma thuẫn cục loại hình cơ cấu, cũng có thực lực tổng hợp không thấp hơn 90 thần dực kỵ sĩ đoàn cường đại chiến sĩ. Đục đốc quân nói trừ phi bọn họ có 220 cái thần ý quân đoàn binh lực, mới có chống lại đế quốc tạ dạ xâm lấn khả năng. Có thể như quả bọn họ thần dực kỵ sĩ đoàn nếu như có đầy đủ trợ cụ, có thể chống đỡ bọn họ tại ngoại vực trường kỳ tác chiến, kỳ thực đã đạt đến yêu cầu. Ngoài ra, bọn họ còn có 310 chiếc tinh giới khu trục hạm, 85 chiếc tuần dương hạm, cùng với sắp vào hàng 17 chiếc tinh giới thiết giáp hạm, cái này đều là hơn nửa năm này bên trong công nghiệp bạo phát thành quả. Mà toàn bộ quân đồng minh lực lớn tăng kết quả, là huyết tiến ma trùng quy mô cũng bị ngăn chặn, hai cái thế giới, hầu như tất cả thành quy mô trùng quần đều bị đánh tan. Trước mắt những ma trùng này chỉ có thể lẩn trốn tại các nơi, ở sân giáo hội cùng ạ hệ sở thần tộc kiểm trợ xuống chạy trốn thiên mệnh đồng minh kéo dài không dứt truy sát. Lý Mặc Trần không cho rằng bọn họ có năng lực hoàn toàn tiêu diệt những thứ này khỏi súng vật, cho nên đối với quân đội trước mắt chiến công đã phi thường hài lòng. Hắn đặc biệt là tán thưởng bộ tham mưu lập ra luân chiến sách lược, đem mới thành lập quân đội kéo lên cùng huyết tiến ma trùng, cùng với ạ hệ sở thần hệ chiến trường, thu được có hạn kinh nghiệm chiến tranh. Nếu như chỉ xem những thứ này, sẽ đến ra bọn họ thiên mệnh thần hệ tình thế một mảnh tốt đẹp phán đoán, sự thực cũng xác thực như vậy. Nếu như quên hoàn cảnh bên ngoài, thiên mệnh thần hệ lực lượng, xác thực ở hơn nửa năm này bên trong được đến rất lớn tăng trưởng. Có thể đón lấy hai cái biến hóa, cũng không phải tin tức gì tốt. Biến hóa thứ nhất là ô liễm tỷ ạ thần hệ, ở tao ngộ Venus 3 thần phản bội sau khi, Zeus không những chưa có rút lại lực lượng, ngược lại là lại thúc đẩy ô liễm tỷ ạ thần sơn hướng về chủ vật chất giới áp sát. Bọn họ ở nửa năm này ở trong đem tương đương tại 40 thần ý quân đoàn quân lực, giàn binh tại Đại Tây Dương cùng Địa Trung Hải phụ cận, kiềm chế thiên mệnh thần hệ cùng quang minh giáo hội lượng lớn quân lực. Ngoài ra căn cứ quan trắc kết quả, ô liễm tỷ ạ thần sơn sức mạnh phòng ngự không có hạ xuống, bọn họ vẫn còn ở thần sơn nội bộ duy trì lượng lớn quân đội. Mà ở dì nhạt nguyên bản dự tính bên trong, ô liễm tỷ ạ thần sơn thần quân, chỉ có 1.500 cái chiến đoàn. Nhượng người kinh ngạc chính là, những thứ này đột nhiên tăng cường quân đội, lại không bị thế giới ý chí ảnh hưởng. Bọn họ lại như là xuất thân từ bản thổ thế giới, ở chủ vật chất giới bên trong cũng có thể duy trì hoàn chỉnh thực lực. Biến hóa thứ hai, mấy vị lực lượng cùng tinh thần tương quan ma pháp sử, lục tục phát hiện 3 cỗ số lượng khổng lồ quân đội, quy mô thậm chí vượt quá tại trước huyết tiến ma trùng quân đội, chính đang tại hướng về quang minh thế giới áp sát. Khoảng cách gần nhất một luồng, chỉ cần 8 tháng hành trình là có thể đến quang minh thế giới. Có thể trên thực tế, căn cứ người ạ xạ dạ cùng bản cổ thần hệ cung cấp tình báo, tình thế muốn so với ma pháp sử quan trắc đến tình huống còn muốn ác liệt hơn nhiều lắm. Giờ khắc này còn dưới trướng, chính đang tại hướng về song tử thế giới xuất phát quân đội, tổng cộng do 5 cái chủng tộc, 22 cái đại quân đoàn. Trong đó mỗi một cái đại quân đoàn, đều có vượt quá 100 thần ý quân đoàn khổng lồ quân lực. Đây là khổng chi chủ nhất quán phong cách, thông qua vô cùng vô tận chiến tranh, đem người kéo vào địa ngục vũng bùn, cuối cùng bị hắn bắt được. Chương 926, phát hiện. Ở thiên mệnh thần hệ nội các hội nghị bên trong, chuyên húc rất bất đắc dĩ nhún vai một cái, bất luận chiến tranh cuối cùng như thế nào, còn ở thế giới này lực lượng đều sẽ nhận được cực lớn tăng trưởng. Chỉ là lần này, hắn vận dụng tiền vốn hơi có chút lớn mà thôi. Các ngươi cũng tuyệt đối đừng coi hắn là thành hạng người lỗ mãng, dù là hắn quân đội thất bại, còn có đế quốc tạ dạ cùng các ngươi liên tục nhiều tràng đại chiến, hừng hực ngọn lửa chiến tranh sẽ đem khu tinh vực này nhen lửa. Hắn thần khu, sớm muộn có thể trực tiếp hàng lâm tại thế giới này. Lý Mặc Trần gật gật đầu, nhưng đối với cái này hơn nửa tháng sau mới sẽ tới đến uy hiếp, hắn tạm thời còn không dự định để ở trong lòng. Còn đợt thứ nhất thế tiến công, nếu như đặt ở huyết tiến ma trùng vào lúc ấy, cái kia đúng là cái uy hiếp cực lớn. Có thể hiện tại, vị này hỗn độn chi chủ tựa hồ có hơi đánh giá thấp bọn họ lực lượng. Lý Mặc Trần càng lưu ý, là gần trong gang tấc cái kia uy hiếp. Hắn hỏi do ở đây mọi người, liên quan tới ổ lỉm ti ạ thần hệ, các ngươi là nghĩ như thế nào? Chúng ta quân sự cố vấn đoàn ý kiến, đều nhất trí cho rằng chúng ta nhất định phải ở mới uy hiếp đến trước đem bọn họ giải quyết. Gần nhất ổ lìm tỉ ạ thần sơn lực lượng được đến vô cùng lớn tăng trưởng, nhưng cái này cũng không có thay đổi về mặt căn bản địch ta lực lượng so sánh. Đặc biệt là ở tinh giới thiết giáp hạm dựng thành sau khi, chúng ta đã có tiến công ổ lìm tỉ ạ thần sơn dựa vào. Thần chiến lược Garcia phiền thần sắc mặt lạnh lẽo, bất quá lộ kỳ, ạ đệ nạ cùng tờ dỗ mẹ tờ giật ba vị đều phản đối đề nghị của chúng ta, mà bịt mặt cùng cẩn thẹ gì mấy vị điện hạ, bọn họ đều duy trì trung lập. Lý Mặc Trần ánh mắt, lúc này hướng về ạ đệ nạ rời mắt nhìn tới. Như vậy phản đối nguyên nhân là cái gì? Ở hắn kế hoạch ban đầu bên trong, những thứ này tinh giới thiết giáp hạm dựng thành vào hàng thời điểm, chính là thiên mệnh thần hệ đánh vào ổ lìm tì ạ thần sơn này. 17 chiếc chiến hạm, còn có vận mệnh chi hương ma pháp tháp, đủ để trung hòa ổ lìm tì ạ thần sơn tất cả địa lợi. Huống hồ hiện tại, bọn họ đã có 16 vị thần cách 20. Rất hiển nhiên, ổ lìm tì ạ thần hệ bên trong có kịch liệt biến hóa. Ạt đế nạ thản nhiên đáp lại, bọn họ được đến một cái nào đó bên ngoài thế lực chống đỡ. Hơn nữa cường độ rất lớn, cá nhân ta hoài nghi là đế quốc tạ dạ, bọn họ ở nỗ lực duy trì thế giới này thế cân bằng. Nếu như ta suy đoán chính xác, như vậy hiện tại ổ lìm tì ạ thần sơn, chắc chắn có vượt qua chúng ta dự đoán lực lượng. Nơi đó sẽ là một cái bẫy, là một cái chuẩn bị dùng để tiêu hao chúng ta lực lượng huyết nhục vũng bùn. Lý Mặc Trần cao mày, hắn mở ti tan chi nhãn cùng chân long tầm nhìn, hướng về ổ lìm tì ạ thần sơn phương hướng nhìn xem đi qua. Có chân lý quan sát cùng chân lý cảm ứng. Cùng với một đám biện biết loại thần quyền, Lý Mặc Trần quan trắc năng lực, so với một năm trước ít nhất tăng lên gấp trăm lần. Có thể giờ khắc này ở tầm mắt của hắn bên trong, cái kia ổ lỉm tỉ ạ thần sơn bên trong vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn, thậm chí ngay cả vận mệnh chi tuyến cũng là mơ hồ không rõ. Lý Mặc Trần đón lấy lại tra gần nhất tình báo, phát hiện hắn tự mình bố trí mấy cái nội tuyến, hơn nửa năm đến cũng không hướng về hắn lan truyền bất kỳ tin tức gì. Bây giờ ổ lỉm tỉ ạ thần hệ tín ngưỡng, ở toàn thế giới phạm vi đã gần như tan rã. Làm cái này thế giới này hỗn loạn đầu nguồn. Bọn họ thanh danh tồi tệ, không mạnh bằng ạ hệ sở thần tộc trên bao nhiêu. Tờ dồ mẹ tờ giật nói, trừ phi ổ lìm tỉ ạ thần hệ quân lực có thể tiếp tục tăng cường, bằng không bọn họ so với sân giáo hội cùng huyết tiến ma trùng, chỉ là không đủ thành đạo uy hiếp. Vậy thì tạm dừng đi. Lý Mặc Trần nghĩ thậm chí tuệ thiên sứ cùng tờ dồ mẹ tờ giật phán đoán là đúng, hắn duy nhất không rõ chính là ổ lìm tỉ ạ thần hệ khuyết trương tăng quân đội là làm sao được đến thế giới này tán thành. Lẽ nào là dựa vào một loại nào đó bảo vật? Hắn dùng ngón tay gõ văn bản, rơi vào suy ngẫm. Ta cảm giác hiện tại xây quân kế hoạch, cường độ hơi có chút không đủ. Nguyên bản bọn họ là dự định tại tương lai trong vòng 10 năm, chế tạo 150 cái thần dự kỵ sĩ đoàn, 70 cái thần ý quân đoàn, cùng với bao quát 210 chiếc tinh giới thiết giáp hạm ở bên trong, tổng số đạt 12,000 chiếc tinh giới chiến hạm. Có thể đến từ chính bên ngoài áp lực, để Lý Mặc Trần cảm giác sâu sắc bọn họ lực lượng vũ trang không đủ. Bismarck sau khi nghe lại thở dài một hơi, ta cũng cảm giác hiện tại quân lực không đủ dùng, nhưng là bệ hạ, chúng ta lực lượng quân sự đã đối với toàn bộ xã hội tạo thành rất lớn gánh nặng. Người ạ xạ dạ xác thực dành cho chúng ta lượng lớn tiền đặt cọc, để chúng ta tài lực sung túc. Có thể toàn bộ xã hội lạm phát đã bắt đầu, một năm trước chúng ta người dân một kim thuẫn liền có thể mua được một cái bánh mì nhỏ. Nhưng là hiện tại, ba cái kim thuẫn cũng không mua được. Đúng là thịt, vẫn không có đại quy mô tăng giá. Bọn họ hiện tại quả thật có tiền. Quốc khố trong cất giấu lượng lớn của cải, tất cả mọi người dân cơ bản đều có 30% trở lên tiền lương tăng cường. Có thể số này tiền tài nếu như không cách nào biến hiện làm thức ăn cùng vật tư, như vậy xã hội trên có lại nhiều hơn tiền cũng vô dụng. Hơn nữa, chúng ta trước mặt pháp sư cùng kỹ thuật nhân tài vẫn như cũ thụ hạn chế. Quân đội lớn mạnh, sẽ đè ép chúng ta công nghiệp năng lực, cũng sẽ ảnh hưởng hắc ám thế giới khai thác. Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày, biết cái này cũng là cùng thần ý quân đoàn như thế, là bọn họ không cách nào giải quyết nan đề. Quang minh thế giới tổng nhân khẩu liền nhiều như vậy, cũng là biến không ra. Đây giống như là thế chiến thứ 2 thời đại tự tổng đế quốc, ở tiền tuyến trồng chất binh lực nhiều, nhất định sẽ ảnh hưởng công nghiệp năng lực cùng lương thực sinh sản. Vì lẽ đó, còn phải tiếp tục đẩy mạnh mỗi cái sản nghiệp tự động hóa cùng cơ giới hóa. Adena lúc này lại nhắc nhở, bệ hạ, làm vì chống đỡ đế quốc Tạ Dạ mà khuyết trương quân, cái này mặc dù là hành động bất đắc dĩ. Có thể như quả xã hội của chúng ta quá độ quân quốc hóa, cái này sớm muộn sẽ phản vệ chúng ta. Vì để tránh cho tình huống như thế phát sinh, ta cho rằng tất yếu làm chút phòng ngừa chu đáo chuẩn bị. Nàng lo lắng toàn bộ thiên mệnh đồng minh, sẽ tại tương lai không lâu sau đó biến thành một con quái thú. Lý Mặc Trần cũng suy tư gật gật đầu, thiên mệnh đồng minh là trong tay hắn dùng để điều động các thần cùng người phạm lực lượng công cụ, có thể nếu như mình tương lai có một ngày, công cụ này lớn mạnh đến có thể ngược lại đem hắn bắt con tin, tình huống kia liền rất không ổn, cũng tuyệt không là hắn bằng lòng gặp đến. 4. Cuối cùng nội các thảo luận kết quả là ở không ảnh hưởng công nghiệp cùng lương thực sản lượng điều kiện tiên quyết, lại khuyết trương quân 10%. Ngoài ra còn có tiến một bước nâng đỡ một số quốc gia, đem bộ phận công nghiệp nhẹ rời đi quyết nghị. Ở thời gian qua đi hơn nửa năm tổ chức lần này ngự tiền hội nghị sau khi, Lý Mặc Trần lại lần nữa tiếp kiến rồi Venus cùng Vẹn Đỏ Dạ hai vị nữ thần, cùng với hậu kiến chi thần Em Đi Mẹ Tờ Giật. Người sau trở thành hắn dưới cờ lại một cái thiên sứ chi vương thuần lương thiên sứ, dựa theo Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giật lời giải thích là hắn cái này vụng về đệ đệ, nếu như không thể trở thành thiên sứ, không thể tắm rửa tại bệ hạ vinh quang phía dưới, như vậy hắn sẽ lo lắng ngủ không yên. Vẹn Đỏ Dạ cũng biểu đạt tán thành, vị này càng cố ý khẩn cầu. Thỉnh cầu vĩ đại vận mệnh chi chủ làm vì hệ tỷ mẹ tờ giật sắp xếp một cái tin cậy thông tuệ trợ thủ. Ở cổ lão thời đại, Vẹn Đỏ Dạ tuy rằng phụng rẻ ở mệnh lệnh gả cho tại hệ tỷ mẹ tờ giật, muốn mượn người sau tay thả ra tai nạn, nhờ vào đó đả kích tờ rồ mẹ tờ giật. Có thể ở cái này sau khi mấy ngàn năm, Vẹn Đỏ Dạ trước sau như một đi theo hậu kiến chi thần, chưa bao giờ phản bội qua nàng hôn nhân, cùng ố liềm tỷ ạ chúng nữ thần phóng đãng tác phong tuyệt nhiên khác biệt, hoàn toàn không hợp. Bất quá Lý Mặc Trần ở tiếp kiến hai nữ lúc, lại cảm giác được chút có dị thường. Hắn ngưng mắt nhìn Venus, trong mắt lóe lên ý tìm tòi nghiên cứu, lại biểu hiện rất tự nhiên, thoạt nhìn là đơn thuần lấy ánh mắt tán thưởng, đang quan sát Venus thần lực, thần cách cùng thần tính tạo thành. Rất tốt. Đón lấy kính xin Venus điện hạ tiếp tục không ngừng cố gắng, ta hy vọng tương lai 10 năm bên trong toàn bộ thế giới nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ, có thể ở hiện hữu trụ cột trên lại tăng lên 17%. Venus điện hạ ngươi hẳn phải biết, đối với có công công lao hạ thần, ta xưa nay không tiếc tưởng thưởng. Lý Mặc Trần đồng thời lại nói ra cảnh cáo, ta giống như sẽ không đi hỏi đến từ thần cuộc sống riêng, bất quá Venus điện hạ ngươi không giống, ta đã nghe nói ngươi ở hơn nửa năm này ở trong chuyện tình yêu. Venus sau khi nghe mặt cười ửng đỏ, tựa hồ phi thường ngượng ngùng. Lý Mặc Trần thì lại coi như không thấy, ở hơn nửa năm này bên trong cùng 13 vị nam thần lăn ga trải giường, cái này cũng không phải nữ nhân bình thường có thể làm được đi ra. Hắn phải tin tưởng vị này thần thích cùng dục vọng có xấu hổ cái này tâm tình, đó chính là ngu xuẩn không thể thành. Nếu như không phải thực sự không lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận vị này nữ thần dục vọng. Đương nhiên, chỉ nếu như các ngươi tình đầu ý hợp, ngươi tình ta nguyện, ta không biết làm bất kỳ can thiệp. Có thể vì thần hệ lâu dài cùng an bình, ta hy vọng Venus điện hạ chọn ngẫu thời điểm, có thể cân nhắc đến thần hệ hài hòa, không muốn gợi ra các thần trong lúc đó xung đột. Bằng không, Lý Mặc Trần ánh mắt lạnh lẽo. Ta có thể cho ngươi tất cả nghi muốn, đương nhiên cũng đồng dạng có thể cướp đoạt ngươi tất cả mọi thứ. Venus lúc này đem thân thể nằm dạp, lấy đó lo sợ tái mét mặt mày. Mà đón lấy Lý Mặc Trần, vừa nhìn về phía Vẹn Đỏ Dạ. Đối với vị này nữ thần hy vọng liền vẻ mặt ôn hòa nhiều lắm. Vẹn Đỏ Dạ điện hạ, ta đối với ngươi cũng chỉ có một yêu cầu, mời ngài tận có khả năng thu gặt thế giới này hy vọng nguyên lực. Toàn bộ thiên mệnh thần hệ, đều sẽ làm cái này ngươi hậu thuẫn. Ngoài ra, ngài có phải không có hứng thú trở thành NG là tử thần? Vẹn Đỏ Dạ không có làm bất kỳ suy nghĩ, liền đồng ý, bệ hạ. Cái này chính là ta vinh hạnh. Một cái đạo lý rất đơn giản, bây giờ Lý Mặc Trần dưới trướng chỉ là thần vương giai, cũng đã đạt đến hơn khoảng 10 người. Mà phía dưới chủ thần cấp, thêm vào cái kia đông đảo thiên sứ chi vương, cũng có hơn 50 vị. Nàng Vẹn Đỏ Dạ thân liệt trong đó, không có chút nào dễ thấy. Có thể ở NG La dưới trướng, chủ thần cấp đến nay đều chỉ có 2 vị. Tuy rằng đây là thần hậu từ thần, có thể nàng nghe nói thiên mệnh thần hệ đế hậu trong lúc đó phi thường ân ái hài hòa, cùng ố liềm tì ạ thần hệ là tuyệt nhiên không giống. NG La có thể dành cho nàng tài nguyên, tuyệt đối không là thiên mệnh chi chủ dưới cờ một cái bình thường chủ thần có thể so sánh. Huống hồ hy vọng cùng nguyện vọng, bản thân thì có rất mạnh liên hệ. Ngươi nhận vì cái này Venus có vấn đề. Tiếp kiến kết thúc thì NG La từ đại điện phía sau đi ra, ý ở Lý Mặc Trần bên cạnh người. Nếu là như vậy, phiền phức của chúng ta cũng không nhỏ. Sắc mặt của nàng khác thường, ánh mắt khá là nghiêm nghị. Gần nhất hơn nửa năm bên trong, nàng vâng theo Lý Mặc Trần dự đoán lưu lại mệnh lệnh, để Venus tức thời đầu nhập để cao công tác. Mà vị này nữ thần dục vọng, cũng có thể đưa nàng thần lực tản tại toàn bộ thế giới. Venus bản thân không có vấn đề, chỉ là có người ở trên người nàng ẩn nó rơi xuống một điểm thủ đoạn, điểm này, thậm chí bản thân nàng cũng không thể phát hiện. Nếu như không phải như vậy, nàng không có cách nào giấu giếm được ta quan sát cùng cảm ứng. Venus phản quy thiên mệnh thần hệ thời điểm, Lý Mặc Trần tuy rằng rơi vào bế quan trạng thái. Nhưng cái này không ý vị, hắn quan sát, thấy rõ các loại thần quyền, liền không có cách nào phát huy lực lượng. NG La là hắn thần hậu, ở rất nhiều tình huống dưới, nàng chính là có thể chia sẻ Lý Mặc Trần quyền bính. Liên giống với hệ dạ dẹ ớt, như Phật Odin. Chương 927, Chủ tính. Thậm chí nếu như không phải Lý Mặc Trần bản thân cảnh giới, thực lực, vận thế cùng quyền năng, gần nhất đều có tăng lên cực lớn, lại đạt được thứ 9 sợi công đức chi khí, hắn hơn nửa cũng sẽ đem Venus những kia có dị thường quên. Có thể đi qua Venus thần lực ảnh hưởng mà sinh dục hài nhi, có ít nhất trên ước. Nếu như cái này một số người quần gặp sự cố, đủ để dao động toàn bộ xã hội, toàn bộ thần hệ. NG La vẫn là không cách nào thoải mái, dù sao cũng là nàng tự mình tiếp nhận Venus tiến vào thần hệ, bệ hạ, sấn lực lượng, tuyệt đối không thể khinh thường. Nàng dùng góp chân đi đoán, cũng có thể đoán được đây là người nào thủ bút. Đáng tiếc chính là, lúc trước nàng ở tiếp nhận Venus thời điểm, tuy rằng đầy đủ cẩn thận, thậm chí mời bao quát lộ kỷ ở bên trong các thần trợ giúp nàng thẩm tra. Có thể kết quả vẫn có sơ hở. Lý Mặc Trần lại vẻ mặt bình thản, tình huống không ngươi nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, đầy đủ bí mật, liền mang ý nghĩa tạm thời không cách nào đại quy mô là mối họa. Hiện tại ta, đã có biện pháp giải quyết. Kỳ thực hắn hiện tại có thể lấy biện pháp cực kỳ thô bạo, không chỉ Venus chắc chắn phải chết, mà lại sẽ lưu lại nhất định hậu hoạn. Nhưng cái này không ý vị hắn sau đó không có biện pháp, Venus tình huống, đã để cho hắn quyết định. Sơn đều có thể trôn xuống như vậy bí mật phục bút, làm sao hướng tỉnh. Đó mới là tâm phúc của hắn hỏa lớn. Sau đó 3 tháng, quang minh thế giới thế cuộc vẫn luôn vẫn tính vững vàng. Tuy rằng hắc ám thế giới kéo dài bạo phát đại chiến, quang minh trận doanh cùng bóng tối nghiệt hải hầu như mỗi 7 ngày đều sẽ bạo phát một tràng ít nhất 400 vị thần linh cùng thần nghiệt tham dự loại cỡ lớn chiến tranh. Sau đó ở quang minh thế giới, thiên mệnh thần hệ cũng đang kéo dài đuổi tiêu bao quát sân giáo hội, huyết yến ma trùng cùng ạ hệ sở tế ti ở bên trong hắc ám thế lực. Nhưng những này to nhỏ chiến đấu, đã rất ít sẽ ảnh hưởng đến xã hội loài người. Ma ố lìm tỷ ạ thần hệ, tuy rằng giàn binh 4.800 cái thần tuyển chiến sĩ đoàn tại Đại Tây Dương cùng địa Trung Hải phụ cận, có thể song phương vẫn chưa trực tiếp khai chiến, chỉ là dọc theo đường ven biển cùng bộ phận hải đảo giằng co. Gánh chịu chủ yếu áp lực cũng là cũ đại lục các quốc gia, cái kia vừa vặn là thiên mệnh đồng minh lực lượng tương đối yếu kém địa phương. Lý Mặc Trần đối với bên kia thời cuộc vẫn còn có chút lưu ý, có thể đang kéo dài sau một tháng, hắn đối với cũ đại lục quan tâm trình độ thì có hạ xuống. Ô liềm tỷ ạ thần hệ được đến chống đỡ sau khi can đảm tăng vọt, đã có can đảm tiến vào chủ vật chất giới cùng thiên mệnh đồng minh giằng co. Có thể rẽ ở hiển nhiên không có tiến thêm một bước, chủ động khởi xướng chiến tranh dũng khí. Vị này giả dối thần vương, tuyệt không có vì hỗn độn bốn thần trong lửa lấy hạt rẻ dự định. Vị này mục đích, chỉ là kiềm chế. Cái kia 4.800 cái thần tuyển chiến sĩ đoàn dừng ở lại, cũng trước sau đều duy trì cùng ổ liềm tì ạ thần sơn không gian liên hệ. Đến hàng ngàn trận pháp truyền thống, có thể bảo đảm bọn họ theo bất cứ giờ phút nào rút đi chủ vật chất giới. Điều này cũng làm cho Garcia cầm đầu quân sự cố vấn đoàn không thể làm gì, bọn họ lập ra tiêu diệt kế hoạch căn bản không thể nào thực thi. Điều này cũng xác minh ạt đệ nạ suy đoán, loại này có thể che chở ngoại vực lực lượng không tổn hại tiến vào quang minh thế giới phương pháp, là có mức cực hạn. Nếu như đế quốc tạ giả có năng lực như vậy bọn họ quân đội, có thể ở chư thiên vạn giới không ai địch nổi. Không có bất kỳ thế lực có thể ngăn cản bọn họ xâm phạm công kích. Mà thần hệ nội các cùng hội nghị đối với chuyện này ý kiến, là duy trì đề phòng, tăng mạnh giám sát. Cũ đại lục cũng không phải là bọn họ hạt nhân lợi ích, bây giờ ổ lỉm thì ạ thần hệ đại quân đối với cũ đại lục các nước áp bức, đối với thiên mệnh thần hệ toàn thân mà nói, kỳ thực lợi nhiều hơn hại. Cái này tuy rằng kiềm chế thần hệ một phần quân lực, có thể ở Quang Minh giáo hội nhất định phải chăm chú tại Hắc Ám thế giới khai thác thời điểm, Cũ Đại Lục các nước không thể không bị ép hướng về Thiên Mệnh Đồng Minh áp sát. Cũng thúc đẩy thần hệ ở Cũ Đại Lục tín ngưỡng, tiến một bước cường hóa mở rộng. Đặc biệt là ở Bạ Cản bán đảo những thứ này kinh tế tương đối đê mê khu vực, Thiên Mệnh Đồng Minh mở rộng đặc biệt là cấp tốc. Toàn bộ thần hệ ở cái này một chỗ vực tín đồ đã đạt đến kinh người 22 ức. Bất quá Adena mấy người cũng cho rằng, nếu như có khả năng tới nói, bọn họ đến mau chóng tìm rõ ổ lỉm tì ạ thần sơn bên trong tình huống. Bọn họ lo lắng đế quốc tạ giả cùng hỗn độn bốn thần, chính đang tại ổ lỉm tì ạ thần sơn nội bộ chủ tính cái gì. Bất quá trước mặt giai đoạn, bây giờ Thiên Mệnh Đồng Minh bên trong phiền phức, ngược lại càng làm cho Lý Mặc Trần cùng hắn dưới cờ chúng thần lưu ý. Một là tham hủ, hai là phá hư, bọn họ ở dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đả kích chúng ta. Đã tiếp nhận thẩm tra, kiểm toán cùng kinh doanh thần chức, nhậm chức thần quốc thư ký quan hệ lì xạ tạt ghẹ doảnh, ở một lần thông thường báo cáo bên trong, liền rất bất đắc dĩ nói, tham hủ chủ yếu là ra xã hội bây giờ tầng dưới chót, cơ bản đều là hỗn độn tín đồ cùng ô nhiễm người. Bởi thành phẩm quan hệ, chúng ta không có cách nào nhiều lần làm đại quy mô phân biệt, vì lẽ đó rất khó ngăn chặn. Bất quá tham hủ bản thân cũng không phải chí mạng tổn hại, những thứ này hỗn độn tín đồ chiếm giữ ở chính phủ cùng giáo hội cơ sở, mới thật sự là đáng sợ nhất. Bọn họ công tác tác phong, ở phá hư giáo hội tín ngưỡng, phá hư chính phủ công tín lực. Lý Mặc Trần cũng cảm giác việc này vướng tay chân, cứ việc hắn hiện tại có thể bảo đảm thượng tầng cùng đầu góc tinh khiết cùng thanh minh, có thể trực tiếp cùng dân chúng tiếp xúc, vừa vặn là những thứ này cơ sở. Sau đó là công nhân có ý định đối với tuyến sinh sản cùng tư liệu sản xuất phá hư, chỉ là tháng này báo án nhà xưởng thì có hơn 1.000 nhà. Đây là độ cao tự động hóa sinh sản thiếu hụt, chỉ cần một cái phân đoạn gặp sự cố, sẽ dẫn đến toàn bộ tuyến sinh sản đỉnh trệ cùng bị hao tổn. Hơn nữa càng lúc càng kịch liệt, cái này đã ảnh hưởng đến chúng ta công nghiệp kế hoạch. Hỡi dịch điện hạ đã rất nỗ lực. Hệ lì xạ thực chất là vì gì nhạt hỡi dịch cầu xin, vị này khuy bí thiên sứ trước đệ trình báo cáo cực kỳ khó coi. Bọn họ không chỗ nào không loạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Theo ta được biết, hỡi dịch điện hạ hắn hầu như mỗi một khắc đều đang bận rộn. Hắn chỉ đạo xuống giáo hội tin tức bộ, là toàn bộ giáo hội bận rộn nhất bộ ngành, mỗi ngày cụ sát ra hỗn độn tín đồ cao tới vạn người. Ta có thể không có quái hắn ý tứ. Lý Mặc Trần lắc đầu, có thể ở hỗn độn bốn thần chen ép xuống làm đến nước này, Dĩ Nhạt không thẹn làm vì thế giới này mạnh nhất thần tình báo. Hắn trong mắt chưa tán thưởng nhìn Dĩ Nhạt, tận lớn nhất nỗ lực đi làm đi, ta hiểu rõ ngươi đối mặt chính là đối thủ như thế nào, cũng hiểu rõ bọn họ có cái gì loại tài nguyên. Ngoài ra, ta càng hy vọng ngươi cùng cờ lạc bằng phiếu điện hạ, làm hết sức nhanh tăng lên các ngươi thần quyền năng lực, đây mới là trị tận gốc phương pháp. Dĩ Nhạt tiến cảnh kỳ thực đã rất nhanh, hắn thấy rõ, điều tra, tình báo, phân rõ các loại thần quyền, cũng đã tăng lên tới cứu cực, thực lực của bản thân đã đủ để đảm nhiệm được thiên sứ chi vương. Vị này vẫn luôn là Lý Mặc Trần chủ yếu giúp đỡ đối tượng, có thể Dĩ Nhạt bản thân thiên phú mới là nguyên nhân chính. So sánh lẫn nhau mà nói, hắn dưới cờ khác một tình báo bá chủ điều tra cùng điệp báo chi thần cờ lạc bằng phiểu, tiến cảnh liền so sánh chậm chậm. Hắn chủ thần chức điều tra, đến nay đều chỉ có cao đẳng. Cho tới Lý Mặc Trần không thể không cân nhắc, ủy thác thần lừa gạt cùng ngọn lửa lộ kỳ dự trù một cái mới hệ thống tình báo. Cái này ngược lại không phải vì cân bằng khuy bí thiên sứ, mà là lộ kỳ làm cái này một cái thần cách 20, một cái trên cùng thần lừa gạt, ở tình báo phương diện năng lực hẳn là ngự trị ở hiện tại cờ lạc bằng phiểu bên trên. Hán thần tính chỉ cần thoáng hướng về phương diện này trên chết, là có thể thu được phương diện này cường đại thần quyền. Vị này thần lừa gạt trụ cột cũng rất tốt, như thấy rõ, ảo thuật, che đậy các loại, đều có ít nhất cao dài đẳng cấp. Trên thực tế, Lý Mặc Trần đã làm như vậy rồi, lần này tấu đối, lộ kỳ liền dự thính bằng quan. Đổi ở trước đây, hắn nhất định sẽ vì này vị quá mức cường đại năng lực, còn có phía sau hắn phèn giờ ba huynh muội cùng xương cự nhân một mạch lo lắng. Sẽ lo lắng ủy quyền tại vị này, dẫn đến hắn dưới cờ mỗi cái phe phái thất hành. Có thể hiện tại, Lý Mặc Trần chỉ cầu ở sau đó thời gian 3 đến 5 năm bên trong, duy trì thần hệ cùng quang minh thế giới ổn định, ngăn cản hỗn độn bốn thần lực lượng tiếp tục ở phàm nhân ở trong lan tràn. Dĩ Nhạt sắc mặt lại rất bình tĩnh, ta nhất định sẽ tận ta có khả năng, có thể cũng mời ngài lượng giải, người năng lực là có cực hạn, thần cũng như vậy. Hắn là cảm giác tự thân tại tương lai mấy chục năm qua, tự thân thần quyền lực lượng cũng sẽ không có quá to lớn tăng lên, dù là có Lý Mặc Trần ước nguyện thuật giúp đỡ, cũng sẽ không có cái gì tiến triển. Một mặt là do phàm nhân thời đại lãnh đạo tàn sát, để cho hắn tự thân công đức nằm ở số âm, một mặt nhưng là thiên phú của hắn, tuy rằng ở nhân loại ở trong tài năng xuất chúng. Có thể cùng hệ là, Adena, Apollo những thứ này cổ lão thần chỉ so sánh lẫn nhau, vẫn là chênh lệch không ngừng một cái cấp bậc. Mà những thứ này có cao quý huyết mạch cổ lão thần linh, hoàn toàn đều có mấy ngàn năm trở lên tích lũy. Đây là bọn hắn những này tân sinh thần linh, dù như thế nào đều không thể với tới. Còn có, gần nhất mấy tháng, ta sâu sắc cảm nhận được tự thân năng lực không đủ. Bệ hạ, làm vì tăng mạnh giáo hội tin tức bộ tình báo năng lực, ta chân thành thỉnh cầu ngài chỉ định một cái cùng trí tuệ có quan hệ cường đại thần chỉ, làm cái này chúng ta tin tức bộ cố vấn. Lý Mặc Trần có chút kinh ngạc, cùng trí tuệ có quan hệ. Ngươi là chỉ Ảt Đệ Nạ. Chương 928, Công Núi. Di Nhạt hơi dừng lại đầu, nếu như có trí tuệ thiên sứ đảm đương chúng ta tin tức bộ cố vấn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Có thể trừ hắn ở ngoài, còn có tờ rồ mẹ tờ giật điện hạ, hệ tẳng đìn điện hạ cùng cẩn thẹ di điện hạ các loại, bọn hắn thần quyền cùng trí tuệ, đều có thể để chúng ta hiệu suất cùng năng lực được đến tăng lên cực lớn. Bên cạnh Lô Kỳ hơi nhướng mày, sau đó khỏe môi hơi nhíu, đây là một cái rất tốt ý nghĩ, bệ hạ. Ảt Đệ Nạ bọn họ ở trong bất kỳ một cái gia nhập giáo hội tin tức bộ, đều có thể nhượng bọn họ tình báo năng lực phân tích cự bước tăng lên. Tin tức bộ ở tình báo thu thập phương diện thực lực, kỳ thực không yếu, bọn họ thiếu chính là tập hợp phân tích, từ trong dấu vết dòm ngó biết chân tướng năng lực. Lý Mặc Trần cũng âm thầm thán phục, hắn nghĩ vị này thứ ba đế quốc Hắc Vương tử, quả thật có xuất chúng chính trị trí tuệ, khiếu giác cũng rất nhạy bén. Dùng Ảt Đệ Nạ đến ngăn trở Lộ Kỳ sao? Đây thực sự là cái chủ ý tuyệt diệu. Cho tới Lộ Kỳ, hắn hẳn là cũng vui thấy cảnh như vậy. Đầy đủ ngăn được, mới có thể trình độ lớn nhất giải trừ Lý Mặc Trần nghi kỵ, để cho hắn thoải mái tay chân. Bất qua dưới trướng hắn vị này khuy bí thiên sứ tình báo siêu tập năng lực cùng nghiêm túc phản năng lực, xác thực đến tiến một bước tăng mạnh. Lý Mặc Trần đã quyết định ở sau đó vạn giới buổi đấu giá trên, làm vì gì nhạt lại mua một cái cùng thấy rõ cùng tình báo tương quan thần thoại trang bị, tốt nhất là ngụy chân lý cấp. Di Nhạt công lao cùng địa vị, đủ để từ trong tay hắn đạt được một cái cường đại thần khí, cái này cũng là trong thời gian ngắn, để cho hắn tăng cường thực lực biện pháp nhanh nhất. Việc này ta sẽ thận trọng cân nhắc. Bất quá ta đến trưng cầu nội các cùng bọn họ cá nhân ý kiến, như vậy đi, nhiều nhất sau 3 ngày ta sẽ cho Di Nhạt một mình ngươi trả lời chắc chắn. Sau đó, ta chú ý tới tin tức bộ làm vì tìm do ổ lìm tì ạ thần sơn bên trong tình huống, đã tổn thất hơn 40 người đúng không? Hơn nữa, đều là chúng ta bao năm qua bồi dưỡng tinh anh, cùng với thâm niên nhân viên nằm vùng. Bệ hạ, đây là nhất định phải có hy sinh. Di Nhạt vẻ mặt lạnh lùng, tuy rằng nội các ý kiến là điều kiện cho phép xuống làm hết sức tìm rõ ổ lìm tì ạ thần sơn bên trong tình huống. Có thể cá nhân ta cho rằng, nội các đối với ổ lìm tì ạ thần sơn, đối với đế quốc tạ giả coi trọng không đủ khả năng. Lý Mặc Trần kỳ thực đã không rất lưu ý ổ lìm tì ạ thần sơn tình huống, cho rằng cái kia đã không quá quan trọng. Mấy tháng nay, hắn đều ở thôi diễn ma pháp tháp thứ 50 tầng, lật đổ trước tất cả, một lần nữa tính toán. Mà theo nghiên cứu thâm nhập, hắn đối với cái này bỏ chạy một trong, đã có càng ngày càng nhiều tán đồng cùng chờ mong. Hắn đã chuẩn bị đánh bạc lần này, thành thì lại đến định tất cả, bại thì lại khắc tìm ra đường. Lý Mặc Trần tự nhận tỷ lệ thành công vẫn là rất lớn, mà ở cái này đế hoàng bản cờ nhất định phải bị hắn lật tung tình huống xuống, ố lìm thì ạ thần sơn nội bộ bất luận có cái gì, đều không đáng hắn coi trọng. Ván cờ cũng đã không có cách nào tiếp tục nữa, ai còn sẽ quan tâm đối phương trong tay còn có bao nhiêu quân cờ. Chỉ là giây lát sau, Lý Mặc Trần lại thần sắc hơi động, hắn mắt hiện ra tia tiểu ý, ta tin tưởng phán đoán của ngươi, có thể tình huống trước mắt đến xem, chúng ta vận dụng lại nhiều hơn nhân lực, đều là ở làm hy sinh vô vị, cái này thực sự không cần. Hắn hơi lấy tay, liền đem cái kia số lượng đông đảo thần thoại vũ trang, toàn bộ triệu đến bên cạnh người. Nghĩ muốn biết bây giờ là cái gì tình huống, còn có cái càng đơn giản biện pháp. Ta tự mình đi xem một chút, dĩ nhiên là có thể chân tướng rõ ràng. Lô Kỳ nhất thời nhíu chặt lông mày, bệ hạ, cái này quá mức lỗ mãng, ố lìm tì ạ thần sơn nội bộ chẳng những có hỗn độn tà thần lực lượng, còn có ít nhất 4 vị đỉnh cấp thần vương. Đối phương làm như thế, không hẳn liền không phải một cái hấp dẫn ngài vào trong cạm bẫy. Hắn biết Lý Mặc Trần sẽ không bị ố lìm tì ạ thần sơn bên trong pháp tắc chiêu nạp hạn chế, nhưng cái này vẫn như cũ rất nguy hiểm. Khuy bí thiên sứ dĩ nhạt hởi dịch cũng là một trận sức sở. Sau đó liền đầu đầy mồ hôi lạnh, bệ hạ, mời ngài cần phải cân nhắc. Ta nghĩ ố lìm tỷ ạ thần sơn nội bộ bất luận có cái gì, đều không có an toàn của ngài trọng yếu. Bây giờ toàn bộ thần hệ an nguy đều hệ tại ngài một thân. Hắn thật không nghĩ tới sự kiên trì của chính mình, sẽ gây xích mích hắn quân vương này lòng tham nhẹ mạo hiểm. Cái này nếu là ra cái gì bất ngờ, dù là vị này bệ hạ ở ố lìm tỷ ạ thần sơn lao đụng, thần hệ rất nhiều trọng thần, đều nhất định sẽ đem hắn xé nát. Lý Mặc Trần lại không rất lưu ý. Hắn đã võ trang đầy đủ, sau đó vẹn vẹn một bước, liền đến ổ lìm tì ạ thần sơn ở ngoài. Hắn đầu tiên ngưng mắt hướng về cái này thần linh giới vực sâu bên trong nhìn kỹ một chút, sau đó liền một tiếng cười lạnh. Chỉ trong chớp mắt, thì có một cái cực lớn thái dương xuất hiện ở cái này tòa ổ lỉm đi ạ thần sơn ở ngoài. Ngày xưa huyết tiến ma trùng một trận chiến, Lý Mặc Trần là vì tạo thành phạm vi lớn nhất sát thương, vì lẽ đó đem hắn chôn vùi lực lượng chia làm 20 cái phần chia đều. Có thể hiện tại, hắn lại lấy chân lý chôn vùi, chân lý ánh sáng, tập trung vào một điểm. Chôn vùi dẫn đến lượng lớn nhiệt độ cao ở gợi ra tụ biến, mà cái này nhân công thái dương đối với lực hút đối với chiều không gian lôi kéo cùng quấy dày, trong nháy mắt liền đem ổ lỉm tỷ ạ thần sơn không gian vũ trụ vách, xé rách thành một đoàn loạn tê. Là ai ở xâm phạm vĩ đại ổ lỉm tỷ ạ thần vực? Từ thần sơn nội bộ, truyền ra một cái chứa đầy uy nghiêm, mà lại khiến Lý Mặc Trần hơi cảm thấy quen thuộc tiếng nói. Hắn ngưng thần chú ý, phát hiện cái kia rõ ràng là bị hắn giết chết qua một lần chiến thần AZ. Vị này trong tầm mắt thấy Lý Mặc Trần sau khi, nhất thời thay đổi sắc mặt, lúc này liền một cái thoáng hiện, nỗ lực từ vị này vận mệnh chúa tể trong tầm mắt thoát đi. Có thể ở cái này khác, Lý Mặc Trần sau lưng bùng nổ ra một đoàn chói mắt màu trắng quang chiều, đã tăng cường đến 6 vạn khẩu trọng hình súng bắn chùm hạt căn bản pháo đồng thời nổ súng. Mà ở một tiếng hét thảm ở trong, AZ thần tính cùng thân thể, đều ở quy mô hùng vi quang chiều xung kích phía dưới toàn bộ nát bấy, đốt cháy. Vậy hạ, đây là nghe tin mà đến chi cao long thần eo, hắn bóng người đã xuất hiện sau lưng Lý Mặc Trần, ta cho rằng ngài không cần thiết mạo nguy hiểm như vậy, mời ngài cần phải thận trọng cân nhắc. Lý Mặc Trần thì lại dù bận vẫn đung dung, ta sẽ thấy đỡ thì thôi, eo khanh. Ở giọng nói hạ xuống thời điểm, hắn người cũng đã bước vào đến mảnh này độc thuộc tại ổ lỉm thì ạ các thần thần vực bên trong. Eo mới đến, hoàn toàn không lực ngăn cản, hắn chỉ có thể bao hàm đoán giận nhìn phía sau lục tục đến mấy vị, các ngươi liền mắt thấy sao. Lại như eo ngươi như thế, chúng ta không còn hơi sức ngăn cản bệ hạ. Tờ rổ mẹ tờ giật trên mặt bao hàm bất đắc dĩ, mở rộng một ít nghĩ đi. Eo, ngươi cho rằng ổ lỉm tì ạ thần sơn có uy hiếp đến bệ hạ sinh mệnh năng lực sao? Eo nhíu nhíu mày, hắn đối với Lý Mặc Trần sinh tồn năng lực là có nhất định hiểu rõ. Chỉ là cái kia sinh mệnh hằng định tại nào đó cái thời gian phương diện năng lực, liền đủ để bảo đảm Lý Mặc Trần bất tử tính có 102 quang minh thế giới. Huống hồ ngoài ra, vận mệnh chi chủ còn nắm giữ đông đảo tương quan quyền năng. Ổ lỉm tỷ ạ thần sơn bên trong khả năng ẩn náu cường đại sức mạnh đáng sợ, cần phải nói có thể nguy hiểm cho đến vị này bệ hạ sinh mệnh, đó là tuyệt đối không thể. Huống hồ, tờ rổ mẹ tờ giật nhìn về phía cái kia bị xé rách thần vực bên trong, ta thần quyền, không có cảm giác đến nguy hiểm. Hắn đã nắm giữ chân lý tiên tri, chuyện này ý nghĩa là dù là những kia sáng tạo cấp thần thượng thần, cũng rất khó hoàn toàn che đậy hắn đối với nguy hiểm linh cảm. Ta ngược lại thật ra cũng vui thấy cảnh như vậy. Đây là Adena tiếng nói, lúc này khỏe môi của nàng càng hơi dương lên, chúng ta không nghĩ tới chuyện, kẻ địch cũng chưa chắc có thể nghĩ đến. Nếu như không phải có kiêng rẻ, mấy tháng trước ta đã nghĩ đề nghị bệ hạ đi vào thăm dò tìm tòi. Tờ rổ mẹ tờ giật nghe vậy cũng âu sầu trong lòng, hắn cùng Adena đều là như vậy, thân là ổ lỉm tỷ ạ thần hệ bên kia nương nhờ vào tới một thành viên, được thân phận có hạn, rất nhiều càng hợp lý ý kiến cũng không dám tùy ý đưa ra. Lo lắng bị hoài nghi là có khác dụng tâm. Mà ngay khi thần vực ở ngoài thiên mệnh các thần nghị luận thời khắc, Lý Mặc Trần đã tiến vào ổ lỉm tì ạ thần sơn bên trong. Cái này thần vực bên trong Hy Lạp cổ các thần, đều đã ngay đầu tiên hưởng ứng. Lý Mặc Trần vừa đặt chân thần sơn bầu trời, thì có một cây tam xoa kích, mang theo rộng lớn tràn đầy hàn lực ngang trời mà tới. Ánh mắt hắn nháy cũng không nháy, trực tiếp liền đem chi không nhìn, bóng người như huyễn tựa như thật, tùy ý cái này sắc bén vô cùng thần binh. Còn có đủ để đóng băng toàn bộ Hy Lạp bán đảo hàn lực từ trong thân thể xuyên qua. Đồng dạng tao ngộ còn có thần chết hạ đẹp song xoa kích, vị này sức mạnh tử vong chưa từng có chút xâm nhập vào Lý Mặc Trần thân thể nội bộ. Cái này hai cái cường đại thần thoại vũ trang thậm chí không thể cùng hắn tiếp xúc. Lý Mặc Trần cũng không có ý định nhằm vào hai người này, chỉ bằng cảm ứng liền có thể biết hai vị này ổ lỉm tỷ ạ phó thần vương đều từng cái bảo lưu nhất định thực lực, đặc biệt là vị kia Minh Vương điện hạ hoàn toàn có thể nói là ở hoa nước. Bất quá ngay khi Lý Mặc Trần tiến một bước tiếp cận ngọn thần sơn kia đỉnh chốc thì một tiếng mang đầy lệ khí cùng nổi giận rít gào, như lôi như thế rung động màng nhĩ của hắn. Người quá để cao chính mình, án giờ dậy vi hiệu đèn stèn. Trong nháy mắt hai cái cực lớn người đá xuất hiện ở phía trước của hắn. Chúng nó nắm giữ lôi đỉnh, cũng trưởng không tất cả mọi thứ sức mạnh của tự nhiên, dùng cực lớn nắm đấm hướng về Lý Mặc Trần đánh kích. Cái kia quyền phong phá nát hư không, nổ nát thời không. Đuổi Lý Mặc Trần đi lại ở chiều không gian trong lúc đó bóng người. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, cái này hai vị thanh uy hùng vĩ người đá, liền băng diệt thành hạt căn bản trạng thái. Cái này lại là Lý Mặc Trần điều động yên diệt lực lượng, trực tiếp ở hai vị người đá trước ngực làm nổ. Mà cái kia cực lớn nổ tung lực cùng sóng trùng kích, cũng ở quét ngang tất cả xung quanh. Khi Lý Mặc Trần thời không cùng vận mệnh đều chân chính đạt đến chân lý cấp, hắn liền bỏ ra tất cả công đức tử khí, dùng cho cường hóa cái khắc thần quyền. Chiến đấu, chiến tranh, ánh sáng, lôi đình, chôn vùi, vĩnh hằng, sức sống, bây giờ chỉ cần Lý Mặc Trần đồng ý, hắn ít nhất đều có thể đem những thứ này ngụy chân lý cấp thần quyền, đồng thời cường hóa 4 môn trở lên. Cho ta đi xuống. Vẫn như cũng là gái ạ, một luồng cực lớn lực hút lôi kéo, tuy rằng không có thể thành công đem Lý Mặc Trần từ trời cao kéo xuống, có thể gã lực lượng, vẫn là đối với Lý Mặc Trần lực lượng thời không tạo thành quấy rầy. Cùng lúc đó, hai cái cực lớn lôi thương, hướng về Lý Mặc Trần bắn mạnh kéo tới. Chương 929, đệ đánh. Đây chính là vị kia vận mệnh chi chủ. Ở Zeus bên trong thần điện, đế hoàng chi tử Phổ Gạ Dìm trong mắt hàm chứa kinh ngạc nhìn ngoài điện trên bầu trời cái kia bóng người. Ta có chút lý giải, các ngươi vì sao lại hết lần này đến lần khác bại ở trong tay của hắn. Zeus thì lại phát ra một tiếng trầm, ngài tựa hồ quá đề cao hắn, hoàng tử điện hạ, hắn hiện tại là tự đi vào chỗ chết, chúng ta sẽ không để cho hắn sống mà đi ra nơi này. Đáng nhắc tới chính là, giờ khác này vị này ô lỉm ti ạ thần vương, đồng nhiên ăn mặc nguyên bộ ma động thiết giáp. Cái này khiến khí thế của hắn càng thêm, thần lực như vực sâu. Loại này không thiết thực lời nói. Phổ Gạ Dìm A nở nụ cười, ta biết bệ hạ ngài là nghĩ muốn duy trì mặt mũi, nhưng dù cho như thế, lời nói như vậy cũng rất quá đáng. Vị kia vận mệnh chúa tể, mặc dù là ta đế quốc tạ dạ, cũng không có quá nhiều nắm đem hắn hoàn toàn giết chết. Hiện tại ô lỉm tỷ ạ thần hệ, có thể đem tiến vào thần vực hắn giải quyết, cũng đã rất tốt. Hắn vừa chỉ thần điện này phía trước, tình huống bết bát hơn một điểm. Chúng ta làm vì chẳng chuẩn bị cái này ma pháp nghi thức, lần này khả năng đều không gánh nổi. Zeus trong mắt nhất thời toát ra tức giận, chỉ là do trên mặt diện tích che phủ giáp, cũng không có biểu hiện ở bên ngoài. Mà lại cái này thời điểm, hắn đã không cách nào phân tâm. Trên bầu trời Lý Mặc Trần giơ tay liền đem hắn nổ ra lôi đỉnh cùng ngọn lửa hóa giải, mà lại không chỉ là Zeus, cái kia bắt nguồn tại các thần tuyệt đại đa số thần lực cùng tự nhiên năng lượng đều bị hóa giải. Chúng nó đều bị hút vào đến Lý Mặc Trần sau lưng đoàn kia cực lớn Thái Dương ở trong, thậm chí đều không có thể chấn động tới một điểm tiếng động. Ngược lại là cái kia cực lớn Thái Dương tan ra lực lượng, để toàn bộ ổ lỉm tỷ ạ thần sơn đều hóa thành lò lửa, các góc nhiệt độ ở kịch liệt kéo lên. Lý Mặc Trần quanh thân, càng là đạt đến mấy ngàn vạn độ nhiệt độ cao, đem hết thể đều hóa thành dung nham. Càng có sát thương lực chính là từ Thái Dương bên trong truyền đi ra sóng trùng kích, hạch tụ biến cùng chôn vùi, đều có thể bùng nổ ra tinh chất hủy diệt lực trùng kích. Cái này đủ khiến tất cả chủ thần trở xuống tồn tại, ở trước mặt của hắn đều không có sinh tồn tư cách. Tất cả mọi người đều chỉ có thể mượn ô lỉm tỷ ạ thần sơn bên trong thần văn hàng ngũ, đến chống lại cái này mênh mông thần uy. Mãi đến tận thiên thể cùng khí tượng chi thần cờ rủ ra tay, mạnh mẽ rút khô thần vực bên trong không khí, để toàn bộ ô lỉm tỷ ạ thần sơn đều nằm ở trạng thái chân không, tình huống này mới thoáng giảm bớt. Có thể cái kia thái dương nhiệt năng, vẫn như cũ có thể thông qua quang đến chuyển, mà cái này cả tòa thần sơn ở Lý Mặc Trần hào quang chiếu dọi xuống, cũng tiếp cận dung diệt. Gai ạ điện hạ, ta nhớ tới ngươi trước đây không có như thế cuồng loạn. Lý Mặc Trần cười nói đến điện hạ ngươi khi đó đối với ta có rất nhiều trợ giúp, nếu gai ạ ngươi nghĩ muốn ta xuống đến, vậy thì như ngươi mong muốn. Chỉ là cái này thời điểm, thần sơn bên trong các thần, đã là nghiêng tất cả đang ngăn trở hắn hàng lâm tại thần sơn thổ địa. Cái kia cường đại lực hút, cũng do trước lôi kéo chuyển thành bài xích. Càng có 12 vị cực lớn chất liệu đá cự nhân ngăn cản ở trước mặt của hắn. Có thể Lý Mặc Trần tiện tay nhấn một cái, liền để những này cự nhân sụp xuống vỡ vụn. Hắn một thân mười mấy loại chân lý thần quyền, thực lực đã sớm không phải gã mấy người có thể chống lại. Đặc biệt là ở hoàn toàn nắm giữ thế giới nguyên hoạch, trở thành này thế chúa tể sau khi. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần cũng rất không hiểu, mấy vị này vì sao như vậy chấp nhất định phải đang cùng hắn đối địch con đường trên càng chạy càng xa. Tại cái này trước đó, hắn có thể vẫn luôn không có đối với bọn họ đóng hợp tác cộng thắng cửa lớn. Lý Mặc Trần nghĩ thầm khoảng chừng là không cam lòng quậy phá, dài đến mấy ngàn năm tranh đấu, mấy ngàn năm nỗ lực, cái này đã trở thành gã ạ cùng rẻ ở Stama. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại thăm dò tay chỉ hướng, một tòa ngọn núi to lớn ầm ầm rơi rụng. Hóa thành núi lớn cổ Trần Sơn Ấn, trực tiếp đem bên kia đã hóa thành cự nhân thân thể gã ép rơi xuống. Người sau muốn rách cả mí mắt, có thể cổ Trần Sơn Ấn trọng lượng cùng Lý Mặc Trần thần lực kết hợp đã vượt qua nàng trong giới hạn chịu đựng. Cùng lúc đó, một đạo tràn đầy đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí, đem cái kia nỗ lực cứu viện gì, đột nhiên oanh xuống lòng đất. Bất quá ngay khi Lý Mặc Trần bước chân, miễn cưỡng đặt chân đến ổ lỉm tỷ ạ thần sơn thổ địa thì một cái thân thể xinh đẹp bóng người, đột nhiên xuất hiện ở hắn phía trước. Hắn dùng dị thường ánh mắt tán thưởng, trên dưới xem kỹ Lý Mặc Trần. Bệ hạ huy vũ cùng lực lượng, thực sự là dọa người kinh ngạc nghe, ngài để ta xuân tâm nảy mầm bệ hạ. Bất quá hiện tại, ta cũng không thể để ngươi hủy đi cái này ổ lỉm đi ạ thần sơn. Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày lại, sau đó liền đè nén trong lòng đột nhiên dâng lên dục vọng cùng sao động tiếp tục hướng về trước. Vị này sơn lực lượng cực đoan cương đại, cứ việc xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ là một cụ hóa thân. Nhưng cái vị này nắm giữ chúng nhiều sáng tạo cấp thần quyền. Nhưng cũng liên lụy ở hắn ít nhất 2 thành rưỡi lực lượng, đương nhiên, là ở hắn có rất lớn bảo lưu lại 2 thành rưỡi. Lý Mặc Trần không khỏi nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới sơn tích trữ lên lực lượng, dĩ nhiên cường đại như thế. Cũng ở cái này khác, lại có một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, hiện ra ở bọn họ trên không. Cặp kia huyết nhãn, mang theo vô cùng chiến ý cùng nổi giận, ở trên cao nhìn xuống Lý Mặc Trần. Cùng lúc đó, còn có một cái thân thể gù lưng, đầy mặt khối thịt lão nhân, cũng xuất hiện ở phụ cận không xa. Cái kia chính là Khôn cùng Nụ Vừa Lệ. Có thể thấy được hai vị này ở thế giới này thân lực, rõ ràng không bằng Sơn. Bọn họ đối với Lý Mặc Trần kiềm chế lực, cũng xa kém xa Sơn chi chủ. Có thể ba vị này xuất hiện, vẫn là rất lớn xoay chuyển chiến cuộc. Ít nhất để Lý Mặc Trần triệu ra Thái Dương, không còn đáng sợ như vậy, cũng mất đi nóng chảy đốt diệt tất cả năng lực. Lý Mặc Trần sắc mặt thì lại càng hiện ra trầm ngưng, ba vị này hỗn độn tà thần, mỗi một vị đều làm hắn bất ngờ. Trước hắn dành cho mấy vị này đánh bại mới đi qua không lâu, bọn hắn cũng đã khôi phục phi thường có thể xem thấy thực lực. Cũng may mà lần này hắn là độc thân tiến vào, bằng không mấy vị này hỗn độn tà thần, có thể mang tòa này ô lỉm tì ạ thần sơn, hóa thành dưới trướng hắn thần ý quân đoàn cùng thần dực kỵ sĩ đoàn bãi tha ma. Lý Mặc Trần trong lòng biết ba vị này đều không có thực thể, đứng ở chỗ này vẹn vẹn là ném bắn tới hình ảnh, vì lẽ đó đem bọn hắn tất cả đều bỏ mặc, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hắn đã nhìn thấy thần sơn đỉnh chót, cái kia vị trí trung tâm nhất cảnh tượng. Ngay khi rẽ ở trước thần điện, hỗn độn chặt cái kia cao tới 7.000 mét thân thể sừng sững tại trong quảng trường, chu vi nhưng là một cái cực lớn ma pháp trận liệt. Đây là một cái loại cực lớn ma pháp nghi thức, tác dụng tạm thời không biết, lại khiến chặt tứ chi bắp thịt cũng vì đó bành trướng. Mà theo Lý Mặc Trần tiếp cận, càng nhiều tin tức bị hắn bắt giữ, trong mắt của hắn cũng hiện ra hiểu rõ vẻ. Lý Mặc Trần đã biết đại khái cái kia ma pháp nghi thức tác dụng, cái này không biết là ai thủ bút, dĩ nhiên dự định đem chặt cải tạo thành một cái đối thần vũ khí. Như vậy cũng tốt tựa như y sĩ tạ vừa rèn đúc thiên chi tỏa, đối với phần lớn thần linh đều có cực lớn sát thương lực. Đây là nhằm vào thần tính vũ khí, mà tương lai hỗn độn chặt cũng chính là không sai biệt lắm tình huống. Kẻ thù của bọn họ, ở lấy phá hư chặt thần cách cùng thần tính để đánh đổi, để cho hắn đạt được áp chế thiên mệnh các thần lực lượng. Lý Mặc Trần phỏng chừng cái này ma pháp nghi thức thành công sau khi, vị này cổ lão nguyên thủy thần, nhiều nhất còn có thể sống trên 400-500 năm. Có thể ở hắn quãng đời còn lại bên trong, chặt lực lượng, thần lực, thổ tức, máu tươi, hắn hết thể đều sắp trở thành các thần không thể chịu đựng kịch độc. Cái này so với ác nghiệt còn muốn đáng sợ hơn, dù là chỉ dính lên một chút xíu, cũng có thể khiến một cái căn cơ vững chắc chủ thần ngã xuống. Mặc dù thần vương cấp độ, cũng cần ở trước mặt hắn cẩn thận từng ly từng tí một. Bọn họ thần lực ở tuyệt đại đa số tình huống dưới đều không thể tác dụng tại chặt thân thể, mà bọn họ chỉ cần bị người sau vết thương nhẹ, liền có thể là ngập đầu thai hương. Ngươi nên dừng lại, án giờ dậy vi hiệu Denstein. Một đoàn lôi đỉnh, ở Lý Mặc Trần trước người rơi dụng, sau đó ngưng tụ thành rẽ ở hình người, nơi này là ngươi không thể vượt qua nơi. Ta không cảm thấy như vậy. Liên ở lúc nói chuyện, Lý Mặc Trần dùng hắn cùng nhì thánh thương đánh bay rẽ ở lôi hỏa thần mâu. Người sau thương thế cũng hoàn toàn khôi phục, mà ở cái này ô lỉm tỷ ạ thần vực, thân là nơi đây chủ nhân rẽ ở, phát huy ra thực lực rõ ràng ngự trị ở gạ cùng dì bên trên. Để Lý Mặc Trần lưu ý, là rẽ ở bên ngoài cơ thể cái kia thân ma động thiết giáp. Cùng đục đốc quân đưa tới tương tự, có thể nó rõ ràng càng thêm cường đại. Chính là cái này ma động thiết giáp, dành cho ngươi đối kháng ta dũng khí có đúng không? Cái này xác thực là một cái rất cường đại trang bị, điều này làm cho rẻ ở lực lượng tăng lên tới có thể cùng hắn bây giờ sánh vai cùng nhau mức độ. Sau đó vị này thần vương tố chất thân thể, khắp mọi mặt thần quyền lực lượng đều có tăng cường. Còn có ngụy chân lý cấp động lực, kiên cố, phòng ngự, cùng với ngụy chân lý cấp phản xạ. Tên của nó, gọi là phân toái tinh thần. Lý Mặc Trần thao tung xuống tất cả ánh mặt trời cùng ánh sao, đều bị rẽ ở phản bắn ra. Nhưng mà Lý Mặc Trần cũng nghi, cũng đã một thương đem rẽ ở thân thể xuyên thủng. Vận mệnh lực lượng dẫn dắt, lực lượng thời không đột phá, cái này cũng nghi thánh thương dễ như trở bàn tay liền phá tan rồi hơn 1.000 tầng không gian chống chất, trước sau khóa chặt truy tìm rẽ ở linh hồn cùng thân thể. Cái này nhìn như dễ dàng một thương, có thể thực chất lên song phương trong lúc đó đã trải qua trên vạn lần giao phong cùng biến hóa. Rẽ ở cũng không có bị chân chính đánh trúng. Đúng lúc cứu viện gì cùng gạ cứu hắn một mạng. Vị này lắc mình lùi tới bên ngoài 300 bước, trước ngực thiết giáp xuất hiện một đạo dễ thấy vết thương, sắc mặt trong lúc nhất thời khó coi đến cực điểm. Mà dù là gạ cùng gì, các nàng đại địa, lực lượng, căn nguyên, tự nhiên, pháp lệnh, nguyên tố, những thứ này sức mạnh mạnh mẽ cùng đánh, cũng không có thể khiến Lý Mặc Trần lùi về sau. Ngược lại là Lý Mặc Trần nhấc tay chỉ hướng, cổ Trần Sơn ấn lại lần nữa nổ xuống, khiến gã rên lên một tiếng, bay ngược đến bên ngoài trăm dặm. Trước nàng được sự giúp đỡ của gì, mới miễn cưỡng từ cổ Trần Sơn ấn chấn áp xuống chạy trốn, lúc này đối với cái này thần khí, đã sinh ra mãnh liệt ý kiêng kỵ. Vị này vận mệnh chúa tể, thực sự là quá thần kỳ. Đang bị cái kia hỗn độn ba thần kiềm chế lại ít nhất một nửa thực lực tình huống xuống, lại còn có thể đem chúng ta mấy vị này bằng hưu áp chế đến nước này. Ở thần điện bên trong, đế hoàng chi tử Phổ Gạ Dìm không khỏi trà trà than thở, bọn họ thậm chí không gây thương tổn được hắn một sợi tóc. Bao quát thời không cùng vận mệnh ở bên trong, hắn một lần nhiều nhất vận dụng 5 đến 6 loại chân lý thần quyền, hơn nữa bất cứ lúc nào biến hóa. Chương 930, tinh thần. Đây là Phổ Gạ Dìm trợ thủ, đế hoàng chi tử quân đoàn phó quân đoàn trưởng cùng đệ nhất chiến đấu sư quan chỉ huy rủ lù cả sổ lồng. Hắn đứng sau lưng Phổ Gạ Dìm, hơi hiếp mắt. Chính như chúng ta dự đoán, hắn có phương pháp đặc thù, có thể mang một ít ngụy chân lý cấp bậc thần quyền tăng lên tới chân lý cấp. Ngoài ra, hắn đã đạt đến thần cách 20 địa vị cao, đã chân chính chấp trưởng chân lý cấp vận mệnh cùng thời không, đối với thế giới nguyên hạch lực trưởng khống, đã đạt đến đỉnh điểm. Mà lại hắn vẫn như cũ có lưu lại nhất định dư lực, hắn ở phòng bị chúng ta. Vì lẽ đó hắn năng lực nhận biết cũng rất kinh người. Phổ Gạ Dìm lắc đầu, ta phỏng chừng nhiều nhất trong vòng 20 năm, hắn là có thể trở thành thần thượng thần. Nếu như không phải vị kia vận mệnh chi chủ, ở kiêng kỵ bọn họ hai người tồn tại. Khả năng cái này thời điểm, hắn đã ở thử nghiệm giết chết Zeus. Vị kia hiển nhiên là làm được, Phổ Gạ Dìm đã cảm ứng được người này trong cơ thể xúc tích cuồng liệt mà vừa nguy hiểm khí cơ. 20 năm. Đây là rất lạc quan đánh giá, vị này vận mệnh chúa tể luôn luôn đều chuyên về ngoài dự đoán mọi người. Thực lực của hắn, so với một năm trước càng thêm cường đại nhiều lắm. Ta cho rằng Lý Mạn Lưu Điện Hạ lo lắng là đúng, nếu như chúng ta hiện tại không làm hạn chế. Đương nhiên, mặc dù hắn thần cách đạt đến 21, cũng không có thể đối kháng xuống, nhưng cái vị này thần hệ chắc chắn để chúng ta thương vong nặng nề. Bọn họ đã ủng có đông đảo thần cách 20, dự tính mấy chữ này còn có thể tăng cường. Dù Lù Cả Số Lồng cười khổ nói, chỉ có vị này tín ngưỡng dự trữ, không bằng trước sung túc. Đương nhiên không sung túc. Phổ Gạ Dìm phản ứng bình thản, hắn thu được tín ngưỡng, đang chống đỡ 16 vị trở lên thần cách 20, dự tính tương lai mấy chục năm, còn có 5 đến 6 vị thần cách 20 lên cấp. Dưới tình huống như vậy, vị này tín ngưỡng nguyên lực nếu như còn có thể duy trì sung túc, vậy thì thật đáng sợ. Có thể đây mới là cao minh cách làm không phải sao. Ngoài ra, cái này cũng sẽ không trở thành hắn điểm yếu, hắn hiện tại không thiếu năng lượng. Căn cứ bọn họ nắm giữ tình báo, vị kia vận mệnh chúa tể ở hắn thiên mệnh thần quốc bên trong, chế tạo một cái đáng sợ năng lượng lô. Này không chỉ che chở thế giới này số lượng đông đảo nhân loại thành thị, cũng làm cho vị này vận mệnh chúa tể ở song tử thế giới, có vô cùng vô tận năng lượng dùng cho tác chiến. Vị này không để ý tín ngưỡng dự trữ, cũng là có vẻ chuyện đương nhiên. Nghĩ tới đây, Phổ Gạ Dìm không chỉ có đau đầu xoa chán, tham gia thời gian vẫn là quá muộn, nói đến nói đi, hay là chúng ta những người bạn này quá không có ích. Điện hạ, ở trước mặt của hắn, hai người chúng ta cũng chưa chắc rất có ích, đặc biệt là ở thế giới này. Mà lại trước mắt trừ bọn họ ra ở ngoài, chúng ta ở thế giới này không có càng nhiều lựa chọn. Họ rút đã từ chối đúng không? Chúng ta tổng không đến nỗi cùng hỗn độn hợp tác. Dù Lù Cả Số Lồng vừa nói, vừa lấy ngầm có ý phỏng đoán ánh mắt nhìn vị này đế hoàng chi tử quân đoàn gen nguyên thể. Hắn tổng cảm giác mình vị này quân đoàn trưởng, cùng hỗn độn tà thần liên hệ, tựa hồ quá mức chặt chẽ. Điện hạ, ta cho rằng nên ra tay giúp bọn họ một tay, lại tiếp tục, phỏng chừng nhiều nhất thêm một phút, vị kia ổ lỉm tỷ ạ thần vương bệ hạ liền muốn chết ở trong tay của hắn. Phổ Gạ Dìm nhưng là cười cười nói, không cần thiết, ngươi khi tên kia ở thế giới này lại không đi, cũng chỉ là ý dựa vào chúng ta cùng sần. Người bình thường ở tình huống như vậy, đều sớm nên từ bỏ chứ. Này giới thần thượng thần, dù như thế nào đều đã không tới phiên bọn họ. Vị kia gái ạ, là bị sần cảm giác mạnh mẽ nhiễm, tư duy đã không quá bình thường. Cái này Zeus cũng không phải. Hắn chính sau khi nói đến đây, liền thấy phương xa chiến cuộc lại phát sinh biến cố. Lý Mặc Trần liên tục bảy thương, không những ở Zeus ma động thiết giáp trên lưu lại bảy chỗ sâu sắc vết thương, cũng đã đem Zeus bước đến tuyệt nơi. Bất quá ngay khi hắn muốn phát động cuối cùng một thương, chung kết Zeus sinh mệnh thời khắc, lại có một luồng cuồng bạo lôi đình vượt không mà tới, đó là một cây cùng lôi hỏa thần mâu tạo hình tương tự trường mâu, lại chỉ ngưng tụ sấm sét lực lượng, có thể nó càng thêm cường đại, càng thêm thuần túy. Lý Mặc Trần chỉ dùng thế bẹt thánh thuẫn chống đối một thương này, sắc mặt của hắn liền hơi trầm ngưng. Cái này trường mâu trên xúc tích lực lượng, chỉ lấy chất cùng lượng mà nói, kỳ thực vẫn chưa vượt quá rẻ ở. Bên trong lại thai nghén cùng bình thường lôi đình pháp tắc tuyệt nhiên không giống tính chất, điều này cũng dẫn đến hắn thể bẹt thánh thuẫn chỉ chịu được một đòn, toàn bộ thuẫn thân tất cả phần tử đã toàn diện rung động, nằm ở tùy thời tùy khắc đều sẽ tan rã trạng thái. Lý Mặc Trần cũng không thể không phân ra một phần lực lượng, chấn áp ổn định lại thể bẹt thánh thuẫn kết cấu, phòng ngừa cái này thần thoại vũ trang tan rã. Mà hắn bóng người cũng lại lần nữa bắt đầu biến ảo, như quang tựa như ảnh, mượn hắn thời không, ánh sáng cùng lôi đỉnh thần quyền, để cái này cường đại sấm sét trường mâu không cách nào tiếp cận hắn 3 mét khoảng cách bên trong. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần cũng lấy hiểu rõ ánh mắt, nhìn rẽ ớt. Thì ra là như vậy, phía sau ngươi là Titan tinh thần. Cái này cũng là một cái thực lực mạnh mẽ thần tộc, thực đủ sức để cùng người ạ xạ dạ sánh vai cùng nhau, cũng là phương Tây văn minh đầu nguồn một trong. Bọn họ ban đầu nguồn gốc, là một cái thức tỉnh rồi cao đẳng trí tuệ cùng tự mình ý thức vị diện ý chí, tên là ạ mạn thùn. Hắn lấy sinh ra thế giới của chính mình làm vì thân thể ngao du tại vô ngần thái hư trong, cũng lấy hồn thể phương thức hoạt động. Khả năng là cảm giác cô đơn, vị này Titan tinh thần thần phụ, ở hắn lưu đồ ở trong lục tục điểm hóa đông đảo vị diện ý chí, để chúng nó thức tỉnh rồi tư duy cùng tự mình, cũng đem bọn hắn như vậy đặc thù tồn tại mệnh danh là Titan tinh thần. Titan tinh thần số lượng cực nhỏ, trước mắt đã biết không vượt quá 50 vị. Nhưng những này tinh thần chỉ cần giác tỉnh, chính là sáng tạo cấp tồn tại. Vì lẽ đó bọn hắn lực lượng cũng cực đoan cường đại, chỉ lấy sáng đạo người số lượng mà nói, vượt xa đế quốc Tạ Gia. Chỉ là do sinh mệnh bản chất quan hệ, những thứ này Titan tinh thần bên trong tuyệt đại đa số đều tính tình ôn hòa, mà lại không am hiểu chiến đấu. Lý Mặc Trần chưa bao giờ đem ổ lỉm đi ạ đầu nguồn, hướng về bộ tộc này phương hướng nghĩ tới. Dù là Titan cự nhân cùng Titan tinh thần, dùng chung Titan cái này phát âm danh tử. Mãi đến tận hắn nhìn thấy cái này lôi đỉnh trường thương. Cảm ứng được thuộc về Titan tinh thần bộ tộc chiến thần, Titan thủ vệ giả sát hệ giặt lực lượng, mới cuối cùng xác định. Người sau là tất cả Titan tinh thần bên trong cường đại nhất một cái, thực lực hầu như đến tại vị kia đế hoàng. Zeus không có trả lời, hắn ánh mắt âm lãnh nhìn lại phía sau mình thần điện kia một chút. Sau đó liền lại điều động hắn lôi hỏa thần mâu, hướng về Lý Mặc Trần đâm xuyên, oanh kích, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nỗ lực đem cái này xông vào đến hắn thần quốc tử địch đưa vào chỗ chết. Có thể Lý Mặc Trần cũng đã không có lòng dạ nào ham chiến, hắn biết mình ở cái này ổ lỉm tỉ ạ bên trong ngọn thần sơn, đã không thể giết tên này. Mà lại theo thời gian trôi đi, hắn tình cảnh sẽ càng ngày càng ác liệt. Lấy vận mệnh chúa tể tên pháp lệnh. Tương lai trong vòng 3 giây, ta đem không bị đánh trúng, không bị kích thương. Lý Mặc Trần lại một cái thoáng hiện, xuất hiện ở phía trên ngọn thần sơn vạn mét trời cao, sau đó hướng phía dưới nhẹ nhàng một chỉ. Sau đó một đạo cực lớn tinh thần kiếm quang nối liền trời đất. Liền oanh cái kia hỗn độn chặt thân thể khổng lồ. Zeus lại biến sắc, hắn cũng xuất hiện tại cái kia ma pháp trận liệt trên không, cũng không dám chính tranh phong. Chỉ có thể lấy phản xạ quyền năng, nghiêng có khả năng chống đối đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí xung kích. Có thể vẹn vẹn không tới 1/10 giây, ánh kiếm này đã xuyên thấu hắn bố trí tầng tầng phòng ngự. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần chu vi thời không hàng rào, lại lần nữa bị hắn mạnh mẽ xé ra. Sau đó mấy vạn phát trọng hình súng bắn chùm hạt căn bản tháo, hoặc là trắng loa quang lưu. Theo sát cái kia đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí sau khi hàng lâm tại chập đỉnh đầu. Lấy sung mãn không thể chống đỡ tư thế trùng diện tất cả, tan rã tất cả, bao phủ tất cả. Rồi sau đó, Lý Mặc Trần không có tiếp tục xem đòn đánh này kết quả, trực tiếp liền lui ra ổ lỉm tì ạ thần sơn ở ngoài. Đây là do hắn đã cảm ứng được, cái kia hai cái vẫn để cho hắn kiêng kỵ tồn tại đã ra tay. Mà trong đó một cái, dĩ nhiên nắm giữ chân lý không gian cái này một vô cùng cường đại quyền năng. Quả thật. Thời không cùng không gian là có thể lẫn nhau chuyển hóa. Hai cái này tuyệt đối không phải độc lập, tuyệt đối tồn tại, mà là lẫn nhau liên quan, có thể biến, bất kỳ bên nào biến hóa đều bao hàm đối phương biến hóa. Vì lẽ đó từ nhỏ Lý Mặc Trần lựa chọn chuyên tấn công thời không, chỉ vì đến mức tận cùng lúc, thời không cùng không gian chính là một thể. Nắm giữ thời không liền nắm giữ không gian, ngược lại cũng là đồng dạng. Có thể hắn hiện tại trung quy vẫn không có ở con đường này trên đạt đến mức tận cùng, mà giữa hai người căn cơ lực lượng không giống. Mang ý nghĩa hắn đối với không gian thao túng, dù là có thế giới nguyên hạch trợ giúp, cũng không cách nào cùng người kia so sánh. Tiếp tục dừng lại, chỉ sẽ dẫn đến một kết quả, hắn vẫn như cũ có thể từ ổ lỉm tỉ ạ thần sơn rút đi, nhưng lại tuyệt đối không có cách nào toàn thân trở ra. Huống hồ hắn cũng không có lại đình trệ cần thiết, mượn chân lý quan sát, Lý Mặc Trần đã tận mắt nhìn cái kia ma pháp nghi thức tan tác, điều này cũng dẫn đến trong đó rất nhiều quý giá ma pháp tài liệu tổn hại. Mà ở rút đi ổ lỉm tỉ ạ thần sơn sau khi Lý Mặc Trần rồi lại trong mắt chứa thâm ý nhìn tòa này thần vực nơi sâu xa. Bệ hạ là đang lo lắng vị kia thủ hộ giả. Adena nhìn Lý Mặc Trần, trong mắt ngậm lấy một chút ý phỏng đoán, nhưng ta cho rằng Titan tinh thần nhúng tay khả năng nhỏ bé không đáng kể, khả năng vị kia Titan thủ hộ giả có nhúng tay song tử thế giới ý nghĩ, nhưng cái này tuyệt không là Titan tinh thần bộ tộc ý chí. Thậm chí vị kia Titan thủ hộ giả cũng chưa chắc sẽ tán đồng rẻ ở cách làm, đó chỉ là gánh chịu hắn một chút ý chí binh khí. Vừa mới Lý Mặc Trần thâm nhập ổ lỉm tỉ ạ thần sơn một trận chiến, bọn họ những thứ này quần tụ tập ở đây thần cách 20, có thể đều không có khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ tất cả mọi người đều đột nhập đến thần sơn nội bộ, một mặt đối với ổ lỉm tỉ ạ thần hệ lực lượng hơi làm kiềm chế, một mặt bất cứ lúc nào tiếp ứng bọn họ chủ quân. Đáng tiếc chính là, ngoại trừ Lam Huyết Vương Gnos, Isata, Apollo cùng eo rất ít mấy người ở ngoài, không người có năng lực tiếp tục thâm nhập sâu, tiến một bước dành cho Lý Mặc Trần trợ lực. Cái kia ba vị hỗn độn tà thần tồn tại, nhượng bọn họ ở tiến vào trong nháy mắt, liền không thể không đem hơn nửa thần lực cùng thần tính, đều dùng tại đối kháng Sơn, Nụ Hứa Lệ cùng Con Thần Quyền cùng ô nhiễm. Cũng chính là ở tham chiến trước tiên, bọn họ cũng đã bị kẻ địch giải quyết rơi mất, có thể nói mất mặt xấu hổ. Bởi vậy có thể thấy bọn họ những thứ này mới lên cấp thần vương nước, bọn họ ở trong tuyệt đại đa số đều căn cơ nông cạn, mà lại nhiều là đơn chân lý trạng thái. Hoàn toàn có thể nói là bị bọn họ bệ hạ đốt cháy giai đoạn, mới có thể tăng lên tới hiện tại cái này cấp độ. Adena cũng ở tại liệt, bất quá nàng ở đây chiến bên trong đưa đến tác dụng tuy rằng nhỏ bé không đáng kể, lại toàn bộ hành trình mắt thấy cuộc chiến đấu này lịch trình. Nàng đối với bọn họ vị này bệ hạ kính phục tự nhiên là khó có thể dùng lời diễn tả được, có thể cùng lúc đó, Adena cũng nhìn thấy sự mạnh mẽ của kẻ địch. Chương 931, ước nguyện. Lý Mặc Trần không khỏi bật cười, hắn khẽ lắc đầu, ta có thể không có lo lắng những kia tinh thần, chỉ là phát hiện một chút thú vị chuyện. Hẳn là có thể lợi dụng, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại không chỗ nào gọi là. Căn cứ hắn nắm giữ tình báo, Titan tinh thần bên trong tình huống kỳ thực cũng không ổn định. Lấy thủ hộ giả sát hẹ giặt cầm đầu phái cấp tiến, tựa hồ có không phải bình thường dã tâm. Đối với quang minh thế giới, vị kia không hẳn sẽ không có mưu tính. Có thể Lý Mặc Trần thật không thèm để ý, bàn cờ trên thêm một cái kỳ thủ, đơn giản chính là biến thành bốn nước quân cờ mà thôi. Ngược lại là Dì Lan truyền cho hắn tin tức, ố liềm thì ạ các thần phản ứng, còn có vị kia đế hoàng chi tử, càng đáng giá hắn lưu ý. Bất quá khi hắn lại cẩn thận nghĩ, cái này bàn cờ cũng có thể bị hắn lật tung, mặt sau ván cờ là cái gì dáng vẻ cùng hắn liên quan không lớn. Những thứ này chuyện hắn đã chuẩn bị giao cho Lộ Kỳ, không dự định chính mình tự mình theo vào. Ở đây các thần thì lại hai mặt nhìn nhau, đều không rõ ý nghĩa. Y Sở Tạ trực tiếp liền nhíu mày, ánh mắt không thích, bệ hạ, ngài đến cùng là nghĩ như thế nào? Ta cho rằng ổ lỉm tỉ ạ không đáng sợ, chúng ta cuối cùng đại địch, vẫn là hỗn độn bốn thần, đế quốc tạ giả cùng vị kia đế hoàng. Ngày hôm nay cùng hỗn độn tiếp xúc tình huống, mọi người cũng coi như tự mình lĩnh hội, các ngươi có thể có cái gì cảm tưởng. Lý Mặc Trần nhìn chung quanh mọi người, sau đó cũng chỉ thấy ở đây bao quát Y Sở Tạ ở bên trong. Các thần hoàn toàn đều mắt hiện thẹn thùng vẻ. Lần này, bọn họ những thứ này mới lên cấp thần vương biểu hiện, phần lớn đều phi thường gay go. Điều này cũng có ổ lỉm tỉ ạ thần sơn pháp tắc chiêu nạp, nhượng bọn họ thần tính chịu đựng áp lực thật lớn duyên cớ. Có thể ở đây chúng thần, hoàn toàn đều tính tình kiêu ngạo, sẽ không vì bọn họ thất bại tìm lý do. Hiện tại giai đoạn này, chư vị vẫn là lấy tăng lên thực lực cá nhân làm chủ, bổ khuyết căn cơ cùng thần tính, đều cần tiến một bước cường hóa. Lý Mặc Trần không có ý trách cứ. Bất quá vị kia hôn độn chặt, lại là một cái phiền phức. Tờ rổ mẹ tờ giật gật đầu tán thành, xác thực là một cái phiền phức, nếu như ta là bọn họ, cũng sẽ không giảng hòa. Cái này đối với thần binh khí một khi thành công, sẽ là chúng ta rất nhiều người ác ngộng. Vì lẽ đó Adena Điện Hạ, ta hy vọng ngươi nhậm chức giáo hội tin tức bộ cố vấn, cũng chuyên trách việc này. Lý Mặc Trần chỉ ô lỉm đi ạ thần sơn nơi sâu xa, lấy hết tất cả khả năng ngăn cản bọn họ. Ít nhất không thể để cho bọn họ quá thoải mái đem cái này binh khí hoàn thành. 4. Cùng lúc này, ngay khi Lý Mặc Trần rời đi không lâu, Zeus phát tiết tính đem hắn lôi hỏa nổ tung. Để vốn là khắp nơi bừa bộn mặt đất, càng thêm hỗn độn không chịu nổi. Hoa áo, dài đến 9 tháng chủ bị công lao, hủy hoại trong một ngày. Đế hoàng chi tử phổ gạ dìm nhìn đã khôi phục tự do, lại vẫn như cũ vẻ mặt một hỗn độn chắc, lại quét nhìn bị tàn phá đến chỉ còn lại không tới 2/10 tài liệu ma pháp nghi thức. Sắc mặt cũng rất bất đắc dĩ. Các ngươi còn dự định tiếp tục đúng không? Như vậy đón lấy nhưng là phiền phức. Đương nhiên, đây là trước mắt duy nhất có thể chính diện ngăn được hắn hy vọng. Zeus sắc mặt ngưng lạnh trả lời, hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn phổ gạ dìm. Ngày hôm nay trận chiến này, hai vị xuất hiện quá muộn. Nếu như không phải hai vị này cố ý sống chết mặc bay, hắn sẽ không bị vị kia vận mệnh chúa tể bước đến gần như tử vong hoàn cảnh. Sắc thực xuất hiện chậm, ai có thể gọi chúng ta sợ sệt cơ chứ? Tên kia khí thế hùng hổ. Thế như trẻ tre, thật sự rất đáng sợ rồi. Phổ Gạ Dìm cười ha ha, bệ hạ ngươi đây là đang chỉ trích chúng ta sao? Nhưng ta nhớ tới, chúng ta trong lúc đó không phải minh hữu chứ? Chỉ là đầu tư người cùng bị giúp đỡ người trong lúc đó quan hệ. Bệ hạ, ngươi yêu cầu rất quá đáng rồi. Huống chi? Hắn tiếng nói một trận, lẽ nào bệ hạ cho là chúng ta ra tay sau khi, liền có thể làm cho hắn không cách nào thực hiện được. Zeus không có gì để nói, hắn biết vậy đại khái tỷ lệ vẫn là không có cách nào làm được. Vị kia vận mệnh chúa tể chấp trưởng quyền bính quá mức kinh người, mà lần này, vị kia từ ổ lỉm tì ạ thần sơn rời đi thời điểm thậm chí không có bị thương, có thể thấy được là còn có nhất định dư lực. Vị này nghĩ muốn phá hư ma pháp nghi thức, bọn họ là dù như thế nào đều không ngăn cản nổi. Vì lẽ đó tình huống bây giờ rất phiền phức không phải sao. Phổ Gạ Dìm vây vây tay, có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, tiếp tục như vậy, chỉ sợ chúng ta làm vì quý phương cung cấp lại nhiều hơn chống đỡ cũng vô dụng. Zeus sau khi nghe lại thần sắc hơi động, điện hạ ý tứ, là còn dự định vì chúng ta cung cấp hoàn thành nghi thức ma pháp tài liệu. Đương nhiên, chính như lời ngươi nói, đây là trước mắt duy nhất có thể chính diện ngăn được hắn hy vọng. Các ngươi cũng là ta hiện tại, duy nhất có thể lựa chọn hợp tác đồng bọn. Phổ Gạ Dìm vẻ mặt bất đắc dĩ, có thể ngươi xem chúng ta nên làm sao hoàn thành nó đây, Zeus. Hắn sẽ nhìn chằm chằm các ngươi, vị này nắm giữ võ lực cũng có thể ở mặc cho tình huống gì dưới, bảo đảm phá hủy các ngươi cái này món đồ chơi lớn. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Zeus thân sắc mặt trầm lãnh, lại tràn ngập tự tin, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng sách lược vẹn toàn, hắn cũng không cách nào vẫn luôn đem sự chú ý tập trung ở trên người chúng ta. Vị kia vận mệnh chúa tể đối thủ, có thể không chỉ là bọn họ. 4. Lý Mặc Trần mới vừa trở về vận mệnh chi hương ma pháp tháp, liền chú ý tới ở tầng 28 chuyên húc, đang đứng ở một bộ song tử thế giới toàn tức 3 triệu bản đồ phía trước chấm tư. Lý Mặc Trần thoáng kinh ngạc, sau đó liền lắc mình đến chuyên húc sau lưng. Sư huynh, là hắc ám thế giới có cái gì dị động? Lần này ổ lỉm tỷ ạ thần sơn cuộc chiến, chân vũ đại đế sở dĩ không có tham dự, là được hắn nhờ và tọa chấn thần quốc, phòng bị hắc ám thế giới những kẻ địch kia. Bất kể là ạ hệ sở thần tộc cùng thần nghiệt, vẫn là họ rút hai cái hóa thể, Lý Mặc Trần một cái đều không tín nhiệm. Là có chút động tĩnh, hôm nay thiên nghiệt hải bên trong cái kia hai cái lao quái vật cuối cùng cũng coi như là có một điểm tiếng động. Chuyên húc vừa nói, vừa đưa ngón tay chạm Lý Mặc Trần cổ. Hắn đương thời không nhìn thấy hình ảnh, chỉ là cảm ứng được một chút linh cơ. Mà Lý Mặc Trần phân tích xong chuyên húc truyền tới thần niệm thì trái tim của hắn hầu như liền ngưng đập, khắp toàn thân đều sinh ra hồi hộp cảm giác. Đây là... Xem ra bọn hắn khôi phục đều rất tốt. Lý Mặc Trần nhìn ra hai vị này mục tiêu cũng không phải là quang minh thế giới, mà là hai cái họ ruột. Khả năng là ổ lỉm tỷ ạ thần sơn trận chiến này, hắn thể hiện ra thực lực quá mức cường đại, mới để hai vị này giữa đường đình chỉ. Bất quá điều này cũng mang ý nghĩa, hai vị này kỷ nguyên trước vĩ đại tồn tại, xác thực đã khôi phục nhất định thực lực. Bọn họ đã chắc chắn đang không có ngoại lực quấy rầy tình huống xuống, giải quyết hai cái họ ruột. Cái này không thể nghi ngờ là một cái tín hiệu không tốt, bóng tối nghiệt hải sắp dành cho bọn họ mang đến mới áp lực. Còn có, chuyên húc sau đó lấy ra một tấm màu vàng nóng phù kiếm, đưa cho Lý Mặc Trần, đây là ta dưới trướng đệ tử, ở trước đây không lâu phân phát ta tín phủ. Lý Mặc Trần tiếp ở trong tay. Sau đó vẻ mặt càng thêm trầm lãnh. Đùa này kiếm đến từ chính chuyên húc căn bản thế giới, mục đích là hướng về chuyên húc truyền đạt cảnh tấn. Ngay khi 3 ngày trước, một cái đế quốc tạ dạ chỉnh biên chủ chiến quân đoàn, mang theo 27 lãnh chúa thứ cấp quân đoàn, tổng số 15 vạn chiếc chiến hạm, đã đến huyền vũ thế giới 300 cái tinh cự bên trong. Sư huynh ngài có thể cần tận nhanh trở về. Lý Mặc Trần biết huyền vũ thế giới, cách nơi này cũng có hơn 3.000 cái tinh cự, chuyên húc không có hắn như vậy di động năng lực. Muốn trở về huyền vũ thế giới vẫn là cần một chút thời gian. Bên kia kỳ thực không cần ta lo lắng, tự có ta sư huynh thầy trông nom. Một cái chỉnh biên chủ chiến quân đoàn, đừng hòng giao động ta huyền vũ thế giới. Chuyên húc mỉm cười, thần sắc bình tĩnh, cho nên ta để ngươi xem phong thư này, là nghị muốn để ngươi đối với trước mắt toàn bộ tinh vực thế cuộc, có một cái tỉnh táo nhận thức. Lý Mặc Trần lại không thể hờ hững, hắn biết đế quốc tạ giả những kia lãnh chúa, từ nam tức hướng lên, mỗi một vị đều là thần vương cấp độ. Mà bọn họ quân đoàn, thực lực cũng đều phi thường mạnh mẽ. Ngươi giúp ta hạ quyết tâm. Lý Mặc Trần một tiếng thở dài, ta hiện đang xác định tương lai làm từng bước cách làm, rất khả năng không có tương lai. Chuyên húc sững sờ, sau đó gật gật đầu, chụp ngươi nghĩ tới đi làm đi, ta cũng không biết ngươi đánh bạc có chính xác không. Bất quá ta có thể bảo đảm, dù là ngươi ở thế giới này thất bại, tương lai bản cổ thần hệ vẫn như cũ có ngươi một vị trí. Đa tạ. Lý Mặc Trần lời nói hàm chứa cảm kích nói xong câu này. Liền một bước đạp đến ma pháp tháp tầng 49. Nơi này quảng đại không gian trong, thình lình cũng đã bố trí ra một tòa loại cỡ lớn ma pháp trận liệt, diện tích thì lại rộng rãi đạt 30 km². Mà nó hạt nhân, nhưng là một viên ngọc bích. Cái kia chính là do Phục Hy một tay luyện thành, chuyên húc thay chuyển giao cái kia. Lý Mặc Trần nguyên bản là dự định đem làm cái này thu tụ long khí công cụ, nhưng hôm nay vật này, còn có chu vi ma pháp trận liệt cũng chỉ có một tác dụng, đó chính là phong tỏa linh cơ. Sau đó phát sinh tất cả, hắn đều không muốn để cho bao quát dưới trướng hắn tất cả từ thần ở bên trong bất luận người nào biết được. Hơn nửa năm trước hắn lên cấp thần cách 20, lại vẹn vẹn cách 4 ngày, kẻ địch đã biết được tin tức. Từ đó có thể biết, hắn dưới trướng kỳ thực thủng trăm ngàn lỗ. Cũng chính vì nguyên nhân này, Lý Mặc Trần làm lỡ dòng dã 3 tháng, dùng cho cải tạo ngọc bích, thiết kế ma pháp nghi thức. Mà khi ngồi vào chỗ của mình sau khi, Lý Mặc Trần lại đem cái kia thần tiêu linh vận tử kim tháp triệu hoán đến trước người. Hắn bình tĩnh chú ý cái kia trên thân tháp công đức tử khí một lúc lâu, mới sâu sắc một cái hô hấp, đem dòng máu của chính mình nhỏ vào đến một viên ngọc bích trong. Sau đó, Lý Mặc Trần lại một ngón tay trước người bảo tháp. Một tháng bên trong, ta nguyên thần, chính là này giới hôn nguyên thánh nhân. Lý Mặc Trần lời nói rơi xuống thời khắc, tháp trên một cái công đức tử khí trực tiếp tan vỡ. Thời khắc này, Lý Mặc Trần cả người chân chính hóa thành tượng đất sét tượng gỗ, tại chỗ nhúc nhích không thể. Nhưng mà quanh người hắn nguyên lực, lại là kịch liệt phập phồng dung chuyển, bành trướng tràn đầy. Trung quanh hắn ma pháp trận liệt có tác dụng, nếu không phải như vậy, trong cơ thể hắn buộc phát ra sóng thần lực, chắc chắn tràn ngập toàn bộ thần quốc. Lý Mặc Trần cũng đã không quan tâm tới quan tâm chính mình bên ngoài cơ thể tình huống trong cơ thể, hắn nguyên thần chính đang tại vô số linh tư thúc đẩy xuống, ở căn nguyên biển rộng nơi sâu xa ngao du. Chương 932, thôi diễn. Trí tuệ của hắn, nộ tính của hắn, lúc này đều bị thần tiêu linh vận tử kim tháp lực lượng rút bay lên tới cực điểm. Thế giới này tất cả mọi thứ, đối với hiện tại Lý Mặc Trần tới nói, đều không còn bí mật. Bất kỳ vật chất, bất kỳ pháp tắc, bất kỳ lực lượng, hắn liếc mắt nhìn liền có thể biết rõ đến tận cùng, cái nhìn thứ hai là có thể xuyên thủng căn bản. Đây là lấy hôn nguyên thánh nhân, thần thượng thần vị cách cùng lực lượng đến nhìn xuống phía dưới, mạnh như thác đổ. Mà trạng thái như thế này, có thể duy trì dòng dã một tháng. Bất quá được đến càng nhiều cường hóa, là Lý Mặc Trần lực lượng nguyên thần. Hôn nguyên thánh nhân cấp thần thông sức mạnh to lớn, để cho hắn có đầy đủ lực lượng ở căn nguyên bên trong muốn làm gì thì làm. Mà Lý Mặc Trần nghĩ muốn đạt đến thần cách 21 cùng chí cao thần vị, cần hắn ở căn nguyên nơi sâu xa nhất, chế tạo ra thuộc về tự mình pháp tắc phương diện. Nếu như đem căn nguyên coi như một tấm mạng nhện, như vậy Lý Mặc Trần hiện tại liền cần ở mạng nhện vị trí trung ương nhất, lại bệnh ra một vòng nguyên vốn không tồn tại ô lưới. Cái này so với trước, chỉ cần ở căn nguyên mỗi một tầng lưu lại ấn ký càng khó khăn nhiều lắm. Nếu như là bình thường trạng thái, Lý Mặc Trần dù là có thần tiêu linh vận tử kim tháp trợ giúp, cũng ít nhất phải 10 đến 20 năm mới có thể hoàn thành bước đi này. Đặc biệt là gốc rễ của hắn thần chức là vận mệnh cùng thời không song chi cao, cái này thì càng hiện ra gian nan. Có thể như quả lấy thần thượng thần cấp lực lượng đi làm này sự kiện, liền tương đối đơn giản. Lúc này Lý Mặc Trần cũng lấy ra không gì sánh kịp chăm chú, tập trung tinh thần, chuyên tâm. Hắn dự tính chính mình ở nguyên thần, trí tuệ các loại đều bị tăng lên tới cấp thánh nhân tình huống xuống, có thể trong vòng một tháng hoàn thành tầng này mạng lưới cấu tạo, cuối cùng hoàn thành đăng đỉnh. Có thể như quả trong khoảng thời gian này bên trong, hắn bởi phân tâm, lười biếng, thế tất sẽ để hắn hao tổn càng nhiều công đức, mới có thể đạt thành mong muốn. Mà trong vòng một tháng sau đó, Lý Mặc Trần đều nằm ở trạng thái như thế này, sâu xa thăm thẳm nhập định, không nghe thấy ngoại vật. Mãi đến tận sau 29 ngày, Lý Mặc Trần quanh thân phát ra hào ngọng, sau đó cái kia một thân nguyên lực phập phồng gợn sóng, so với trước tăng lên gấp 10 lần. Được này ảnh hưởng, chung quanh hắn ma pháp trận liệt, cũng phát ra từng trận loạt soạt tiếng vang. Cái viên này dựa theo ngụy chân lý cấp thần khí tiêu chuẩn chế tạo ngọc bích, càng cũng sinh ra mấy phần vết rạn nứt. Tình huống như thế vẫn duy trì 7 tiếng mới từ từ dẹp loạn, sẽ ở cái kia ngọc bích hoàn toàn vỡ vụn trước, Lý Mặc Trần mới tỉnh lại. Lúc này khi hắn mở mắt, trong con ngươi thình lình ẩn chứa đầy trời ánh sao, khi hắn hô hấp, toàn bộ thế giới đều ở tùy theo trương rụt lại. Lý Mặc Trần không có quá nhiều tâm tình, nếu như hắn làm từng bước, nhiều nhất cũng là chỉ là mười mấy 20 năm là có thể đạt đến nước này. Khi hắn lên cấp thần cách 20, trưởng không căn nguyên, cái này thần thượng thần vị cách, cũng đã là hắn vật trong túi, chỉ là thời gian sớm cùng muộn mà thôi, không có gì hay kích động. Chỉ cần háo một tia sao. Tận đến giờ phút này, Lý Mặc Trần mới có rảnh rỗi xem chính mình bảo tháp, phát hiện tháp trên công đức tử khí vẫn như cũ tàn dư 8 cái. Điều này làm cho hắn khá là vui mừng, trước làm vì giành giật từng giây, hắn cũng không kịp xem tháp trên biến hóa, chỉ ở trước đó suy đoán, lần này hao tổn chỉ sợ không phải số ít. Lý Mặc Trần suy đoán chính mình lần này sở dĩ chỉ hao tổn một tia, hơn nửa vẫn là do chính mình ở mọi phương diện đều đã đạt đến cực hạn, khoảng cách thần thượng thần chỉ còn lại tới cửa một cước duyên cớ. Ngoài ra, hắn ước nguyện, cũng chỉ là nguyên thần là làm này giới hốn nguyên thánh nhân. Thích hợp ước nguyện phương thức, cũng tiết kiệm hao tổn. Đồng thời trong mắt của hắn cũng ẩn hàm ý thán phục, tòa bảo tháp này lực lượng thật là kinh người. Liền ngay cả đem hắn nguyên thần rút bay lên đến hốn nguyên thánh nhân tầng thứ đều có thể làm được, nó bản chất, nó cấp độ, chỉ sợ tuyệt đối không phải chỉ là một cái chân lý cấp thần khí. Có thể đến vật này, hắn Lý Mặc Trần biết bao may mắn. Sau đó Lý Mặc Trần lại cảm ứng chính mình lên cấp sau khi nhiều kiểu biến hóa, đầu tiên là thế giới nguyên hạch. Hắn phát hiện mình với cái thế giới này căn bản, pháp tác chiêu nạp trường khống, trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có thể cùng lúc đó, Lý Mặc Trần cũng phát hiện nguyên hạch nơi sâu xa, chứ hắn không thể cảm ứng được biến hóa. Đến từ chính vực ngoại ánh sao, chính đang tại chiếu rọi thế giới này nơi sâu xa nhất, chúng nó ở trong đó lưu lại ấn ký, sau đó ảnh hưởng thế giới này, thay đổi thế giới này. Mà lại còn không hết là một luồng, trong đó cường đại nhất tự nhiên là vị kia đế hoàng, có thể còn lại còn có bảy sợi, đến từ chính cái này vô ngần thái hư mỗi cái phương hướng. Lý Mặc Trần con ngươi không khỏi ngưng lại, sau đó cũng chỉ coi như không biết đem sự chú ý rời. Hắn biết mình là không thể ra sức, trừ phi là có cùng cái giá thần cách cùng quyền năng, nếu không không cách nào ngăn cản. Sau đó tình huống liền để hắn cảm giác vui mừng, Lý Mặc Trần phát hiện thân thể của chính mình, thần quyền khắp mọi mặt năng lực cùng tố chất, đều chiếm được tăng lên cực lớn. Thời khắc này, Lý Mặc Trần cũng cuối cùng tại chuẩn xác nhận thức đến, cái gọi là thần thượng thần sức mạnh to lớn. Có thể nói thần cách 20 cùng thần cách 21, đã hoàn toàn chính là không giống vật chủng, song phương lực lượng cùng sinh mệnh bản chất đều tuyệt nhiên không giống, hai cái chênh lệch thật giống như là chuyển kỳ cùng nhược đẳng thần như thế cực lớn, liền như run rế so với người trưởng thành. Đương nhiên, điều này cũng khả năng là do Lý Mặc Trần bản thân tích lũy, thần quyền, lực lượng các loại đều quá mức cường đại, hùng hậu duyên cớ. Căn cứ Lý Mặc Trần hiểu rõ, cái khác thần thượng thần là không có hắn trình độ như thế này lực lượng rút bay lên phạm vi. Ngoài ra cái này thần cách ngưng tụ, còn có thể để cho hắn ở quang minh thế giới quanh thân tất cả 100 tinh cự bên trong, đều thu được nửa cấp thần quyền lực lượng tăng lên. Cái này liền tương đối đáng sợ, đặc biệt là đối với Lý Mặc Trần nắm giữ thời không cùng chân lý mà nói. Cái này có thể để cho hắn đối kháng chính diện vô địa vương loại này đẳng cấp sáng tạo cấp tồn tại đều có thể không rơi xuống hạ phong. Đây là một tin tức tốt, lúc này Lý Mặc Trần ở cái này một giới vực lực lượng, đã là không giảm mà lại tăng, hơn nữa là chất cường hóa. Bất quá tiếp đó, theo hắn một cái khác nguyện vọng thực hiện, hắn ở quang minh thế giới vực ngoại lực lượng, sẽ xuất hiện mức độ lớn suy yếu. Cái này nháy mắt, Lý Mặc Trần lại bay lên kích động, lấy hắn bây giờ nắm giữ lực lượng, nát bấy ổ lỉm tỷ ạ thần sơn dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn ở thận trọng suy nghĩ sau khi, vẫn là từ bỏ ý tưởng này. Dễ ớt cũng tốt, chặt cũng được, đều không phải tâm phúc của hắn hỏa lớn. Sớm đem ổ lỉm tỷ ạ thần sơn phá hủy, chỉ có thể đánh rắn động cỏ, để tất cả nguy cơ sớm đến. Hắn bố trí tòa này có thể che đậy ma pháp linh cơ ma pháp trận liệt, chính là vì phòng ngừa tình huống như thế xuất hiện. Sau đó Lý Mặc Trần sự chú ý, lại lần nữa tập trung đến thần tiêu linh vận tử kim tháp trên. Không có chút gì do dự, hắn lại ước ra một cái nguyện vọng. Ước nguyện. Thời gian ngắn nhất bên trong, thôi diễn vận mệnh chi hương ma pháp tháp thứ 50 tầng bản vẽ, giúp ta bắt giữ bỏ chạy một trong. Trong giây lát này, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức tử khí, có 6 cái trực tiếp nổ tung. Mà Lý Mặc Trần tinh thần, cũng ở cái này công đức lực lượng ra chỉ dưới, lại lần nữa đạt đến hết sức nhạy cảm trạng thái. Bất quá lần này, Lý Mặc Trần đúng là lại không cần như trước như vậy duy trì tâm thần hết sức chăm chú. Loại này năng lực lĩnh ngộ cực hạn cường hóa trạng thái, chỉ ở hắn tham nghiên ma pháp tháp bản vẽ thời điểm mới phải xuất hiện, là hắn có thể bất cứ lúc nào đình chỉ. Lúc này hắn đầu tiên là phân thần nhìn trước người bảo tháp một chút, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, không có toàn bộ hao hết, trả lại hắn giữ lại 2 cái. Trước Lý Mặc Trần lo lắng nhất, chính là công đức tử khí không đủ, cuối cùng ước nguyện sẽ ở một mức độ nào đó phản vệ tự thân. Vì lẽ đó hắn lựa chọn trước tiên lên cấp thần thượng thần, chính là vì trình độ lớn nhất, giảm thiểu thôi diễn bản vẽ độ khó. Thần thượng thần cùng thần cách 20, không chỉ khắp mọi mặt năng lực đều tuyệt nhiên không giống, đang tính toán lực phương diện càng là khác nhau một trời một vực, vậy thì tốt như là cá nhân máy tính cùng siêu nào trong lúc đó khác nhau. Ở xác thực sẽ không có phản vệ sau khi... Lý Mặc Trần lại đem ánh mắt nhìn về phía khác một tòa tháp, hắn thân ở giữa vận mệnh chi hương ma pháp tháp. Thời khắc này, tòa này tầng 49 ma pháp tháp tất cả kết cấu, đều hóa thành một bó buộc hư thực giao nhau đường nét, xuất hiện ở trong đầu của hắn. Sau đó những thứ này tuyến, liền bắt đầu hướng lên lan tràn mở rộng. Ở cái này một chốc lát, Lý Mặc Trần thần niệm vô hạn kéo dài tới, tiến vào một loại linh cảm vô hạn bắn ra trạng thái đặc thù, thấy rõ cái này tòa ma pháp tháp một cái nào đó tương lai. Sau đó Lý Mặc Trần liền một trận ha ha bắt đầu cười lớn, ngậm lấy khó có thể dùng lời diễn tả được thư thái cùng thích ý. Ở hắn nhìn thấy cái kia tương lai ở trong, ma pháp tháp tầng 50 chuẩn bị 4 cái yếu tố, hắn đã có đầy đủ, ma pháp trụ cột, năng lượng thật lớn nguyên, thần thượng thần vị cách, còn có mấu chốt nhất hạt nhân, hắn bây giờ đều đã nắm giữ trong tay. Còn lại, chỉ là làm sao đem tầng này thôi diễn đi ra, để nó 10 phân vẹn 10. Chương 933, Hoàng Công. Mặc dù có thần tiêu linh vận tử kim tháp trợ giúp, thứ 50 tầng thôi diễn cũng không phải một xúc mà tới. Hắn cần thiết kế ra nghiêm mật kết cấu, bảo đảm năng lượng ổn định, bảo đảm sáng tạo quyền bính, có thể dừng lại tại cái này tòa ma pháp tháp bên trong. Sau đó kiến tạo, càng là một cái cực kỳ khổng lồ công trình, cần đông đảo ma pháp sử trợ giúp, cùng với lượng lớn tài liệu quý hiếm. Lý Mặc Trần dự tính cái này lịch trình sẽ cao tới thời gian 3 đến 5 năm, thậm chí khả năng dài đến 6 năm trở lên. Mà ở sau đó hơn nửa năm bên trong, quang minh thế giới thế cuộc cơ bản vẫn tính bình tĩnh. Lý Mặc Trần cũng có thể ở tại ma pháp tháp tầng cao nhất. Trong lúc hắn chỉ rời khỏi một lần, đây là làm vì 10 năm một lần vạn giới giao dịch hội. Nói là 10 năm, kỳ thực cũng không tinh chuẩn. Dù sao cái khác vị diện thời gian, cùng quang minh thế giới cũng không giống nhau. Có hơn một ngày ra 3, 5 tiếng, có nhưng là 5, 600 ngày một năm. Vì lẽ đó chuẩn xác thời gian là 3.800 ngày một lần. Bất quá lần này giao dịch hội, Lý Mặc Trần lại là thất vọng mà về. Hắn lần này xem như là lĩnh giáo một lần bị phong sát tư vị, hầu như tất cả cùng thời không, vận mệnh, tinh thần có quan hệ nguyên chất cùng đồ vật, đều tại xuất hiện trước tiên, bị đế quốc Tạ Dạ giá cao càn quét, để Lý Mặc Trần không thu hoạch được gì. Đúng là hắn mấy người bộ hạ, lần này đến một chút thứ tốt. Vạn giới giao dịch hội quy mô kinh người, mặc dù tài lực hào hùng đế quốc Tạ Dạ, cũng không thể nào làm được toàn diện phong tỏa. Mà tổ chức vạn giới giao dịch hội di giới chủ, là một cái thực lực, thế lực đều đuổi sát đế hoàng cường đại sáng đạo người, cũng không phải là bọn họ có thể trực tiếp ảnh hưởng tồn tại. Vì lẽ đó đế quốc Tạ Dạ cũng không thể hoàn toàn hạn chế hắn, thu được một ít ngoại vực mới có tài liệu quý hiếm, chúng nó đều sẽ đem bị dùng cho ma pháp tháp thứ 50 tầng kiến tạo. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần đặc biệt vui mừng chính mình lựa chọn. Hắn nghĩ không có lần này đánh bạc, chính mình đại khái tỷ lệ sẽ rơi vào khốn thú như thế hoàn cảnh. Bị đế quốc Tạ Dạ dây thừng chậm rãi bộ lao, khẩn trói, mãi đến tận không còn dễ rủa dư lực. Mà ngay khi lần này giao dịch hội sau khi không lâu, ngoại vực chiến tranh rốt cục bạo phát. Thiên mệnh thần hệ 45 cái thần ý quân đoàn, 55 cái thần dự kỵ sĩ đoàn, 2.700 chiếc tinh hạm, còn có đến từ chính liên minh các quốc gia 35 trang bị có ngoại vực tác chiến thiết giáp tinh giới sư, cùng với Lam huyết quân đoàn, Sinh mệnh quân đoàn, cùng khổng chi chủ đại quân tại ngoại vực bắt đầu rồi một tràng quy mô lớn lao chiến tranh. Khổng chi chủ quân đội kỳ thực đã sớm đến, chỉ là vị này hỗn độn chúa tể có cảm giác tại lực lượng không đủ, hiếm thấy ẩn nhẫn một lần, lấy sạch hắn dưới trướng quân đội bồi hồi ở 10 cái tinh cự ở ngoài. Vẫn chờ đến hiện tại, 5 cái đại quân đoàn sắp nhập, nắm giữ tương đương với 520 cái thần ý quân đoàn khổng lồ quân lực, mới hướng về quang minh thế giới phát khởi thế công. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần cũng không thể không phân ra sự chú ý, quan tâm cuộc chiến tranh này. Hắn có tâm như đối với trước huyết tiến ma trùng như vậy. Một lần đem đối thủ giải quyết diệt sạch. Có thể khổng chi chủ không có cho hắn cơ hội, cái này chi khổng lồ quân đoàn phần lớn, đều dừng lại tại quang minh thế giới ngoại vực khu vực biên giới. Bọn họ kéo dài chiến tuyến, ở mỗi cái phương hướng khởi xướng thăm dò tính công kích, mặc dù trận có thủ thắng, cũng là lướt qua liền thôi, tuyệt không thâm nhập. Mà lần này thống quân ảnh ruột sở cùng cả bàn hạ, thực lực cũng cực đoan cường đại, là ở tự thân vị diện bên trong đạt được thần thượng thần vị cách cường đại thần vương. Lý Mặc Trần có đang nếm thử cùng bọn họ giao thủ. Cuối cùng xác định nếu như không thể hiện ra thực lực tuyệt đối, hoặc đem bọn họ dụ dỗ nhập quang minh thế giới tầng bên trong, hắn rất khó đem hai vị này sở đại ma giết chết. Ngoài ra hai người này đối với hắn cũng có đầy đủ kiềm chế lực, để cho hắn không cách nào đem tự thân cường đại sát thương lực, bao trùm toàn bộ chiến trường. Mà ở ban đầu kịch liệt giao chiến sau khi, ngoại vực chiến cuộc liền hướng tới hòa hoãn, từ từ hình thành rồi cục diện giằng co. Khổng chi chủ lấy hắn cái kia khổng lồ quân đoàn. Đem thiên mệnh đồng minh tuyệt đại đa số lực lượng đều vững vàng kiểm chế tại tầng ngoài. Viện quân của bọn họ thì lại ở quần quận không ngừng tiếp cận. May mắn chính là thiên mệnh đồng minh thực lực cũng đang không ngừng lớn mạnh. Bọn họ tinh giới chiến hạm quần quận không ngừng bị đẩy xuống ngụ tàu, từng cái tinh giới sư chính đang tại biên thành. Thần dự kỵ sĩ đoàn số lượng đã đạt đến 120 cái. Mượn người ạ xạ giả cung cấp tài lực, bọn họ cũng mời chào lượng lớn lính đánh thuê, sắp xếp Lam huyết quân đoàn. Y xạ bờ là sinh mệnh quân đoàn, cũng được đến nhất định cường hóa, lính tổng thể thực lực tăng trưởng gần gấp đôi. Thiên mệnh đồng minh còn ở trên hư không bên ngoài xây dựng 24 tòa cứ điểm, còn có cao tới 360 tòa pháo đài di động, những thứ này thiết kế phòng ngự liền dường như một sợi dây chuyền như thế vờn quanh song tử thế giới. Mà ở song tử thế giới bên trong, bọn họ có thể động viên lên vượt quá 15,000 cái chỉnh biên sư, 340 triệu ma năng chức nghiệp đạt đến cấp 10 trở lên chiến sĩ tham dự tác chiến. Lúc này thiên mệnh đồng minh tuy rằng tiến công không còn chút sức lực nào, có thể ở phòng ngự trên lại là thừa sức. Còn chi chủ quân đội, sở dĩ sẽ tại ngoại vực dừng lại, cũng là bởi vì vị này tà thần xác thực không có công hãm quang minh thế giới nắm. Đáng nhắc tới chính là, lần này Bismarck chủ đạo nội các, cường có lực áp chế dư luận. Đối với ngoại vực cuộc chiến tranh này, toàn thế giới truyền thông đều có ý lơ là, thậm chí là làm nhạt. Mà từ từ tăng vọt có việc làm tỷ lệ, cùng với đồng minh dưới sự dẫn đường xã hội bầu không khí, cũng trình độ lớn nhất ngăn chặn bao quát sân sở bên trong hỗn độn lực lượng. Cuối cùng cái này cương cục vẫn duy trì 3 năm lâu dài, khoản chi chủ quân đội không ngừng tăng trưởng, đến quang minh lịch năm 4019 đầu năm, tổng quân lực đã vượt qua 1,100 cái thần ý quân đoàn. Lý Mặc Trần lúc đầu lo lắng, sau đó liền tê dại. Khoản chi chủ tựa hồ cùng người ạ xạ giả có thỏa thuận, không thể chặt đứt giữa bọn họ mậu dịch tuyến, cũng không cách nào đánh vào hai cái thế giới tầng bên trong, đối với thiên mệnh đồng minh thương tổn cũng là rất có hạn. Mà dự tính tương lai 2 năm, sẽ không có càng nhiều khoản quân đoàn đến. Lúc này vị này hỗn độn chi chủ dưới trướng, tuy rằng còn có hơn 10 cái đại quân đoàn ở trên đường chạy tới, có thể tốc độ của bọn họ, đến quang minh thế giới thời gian ít nhất cũng đến 2 năm trở lên. Nhưng hôm nay thiên mệnh thần hệ thực lực tổng hợp, so với 3 năm trước đâu chỉ gia tăng rồi gấp đôi. Gấp 3 còn chưa hết. Bọn họ chỉ là ở quang minh thế giới tầng ngoài xây dựng cứ điểm, liền cao tới 125 tòa, thêm vào 3.000 tòa pháo đài di động, 2 vạn chiếc chiến hạm, đã hình thành rồi hoàn thiện phòng ngự hệ thống. Cũng tại lúc này, Adena vì hắn mang đến một cái tin tức xấu. Ở dài đến thời gian 3 năm giao phong cùng ám chiến sau khi, Ô Liễm Tỷ ạ vị kia thần vương, đã đem cử hành ma pháp nghi thức địa điểm, chuyển đến bóng tối nghiệt hải sâu bên trong. Điều này làm cho 3 năm bên trong khiến rẻ ở sứ lĩnh hội 7 lần thất bại, phá hư vô số quý giá ma pháp tài liệu nữ thần trí tuệ rốt cục không thể ra sức. Bóng tối nghiệt hải sâu bên trong, là Adena dù như thế nào đều chạm đến không tới địa phương. Bất quá lần này Lý Mặc Trần nhưng không có bất kỳ xúc động. Nay sự kiện có thể tạm thời thả xuống, lấy quản chế làm chủ, bọn họ ma pháp nghi thức, hẳn là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành chứ. Đại khái cần 3 đến 5 tháng. Adena có chút giật mình tại Lý Mặc Trần phương thức xử lý, vậy hạ, bọn họ một khi hoàn thành chặt cái này binh khí, chúng ta ở chủ vật chất giới bên trong, chỉ sợ liền không có cách nào duy trì đối với bọn họ áp chế. Cái này thời điểm, thiên mệnh thần hệ đông đảo thần vương, phần lớn đều đã vượt qua lên cấp ban đầu không ổn định giai đoạn. Có thể đối mặt cái loại này đỉnh cấp thần vương chuyển hóa đối thần binh khí, bọn họ ở trong vẫn không có một cái có tự tin từ trong tay đào mạng. Ngoài ra cũng mang ý nghĩa, kẻ thù của bọn họ chính đang tại hợp lưu. Ta biết, Lý Mặc Trần giọng nói vẫn như cũ bình tĩnh, hắn vừa nói, vừa nhìn về phía trên, ta biết đây là cái uy hiếp, cần phải giải quyết hắn cũng rất dễ dàng, đợi thêm ta 2 tháng. Hắn ma pháp tháp khoảng cách hoàn công, cũng chỉ còn sót lại nửa tháng. Chủ yếu công trình kỳ thực đã hoàn công, hiện tại chỉ còn lại xuống một ít góc viền cần tiếp tục hoàn thiện. Đến trình độ này, cũng đừng nghĩ lại ngăn cản hắn đi chạm đến cái kia vô thượng quyền năng. Adena ngẩn người, sau đó trong mắt của nàng liền lóe lên trí tuệ ánh sáng lộng lẫy, dĩ nhiên hiểu rõ đến tận cùng. Đến lúc này, nàng như vẫn chưa thể dòm ngó biết chân tướng, vậy thì có thẹn cho nữ thần trí tuệ danh xưng. Mà cái này chân tướng, cũng làm cho Adena thân thể mềm mại khẽ run, bệ hạ, ngài lần này nghiệt hải hành trình. Làm ơn tất mang theo hạ thần đồng hành. Hạ thần cả gan, nghĩ muốn chứng kiến ngài vinh quang. Đồng hành. Cái này vẫn có nguy hiểm, ta tuy rằng có tự tin, có thể hai vị kia dù sao cũng là trước kỷ nguyên, có thể cùng đế hoàng sánh vai cùng nhau tồn tại. Lý Mặc Trần tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Adena, mãi đến tận thấy người sau không có ý lùi bước, mới gật nhẹ đầu. Có thể, nếu như đến thời điểm ngươi không đổi ý, như vậy tùy ta cùng nhau đồng hành đi. 4. 2 tháng một xúc tới gần. Ngày hôm đó Angela, cần thẻ gì cùng chuyên húc mấy người cùng đi Lý Mặc Trần cùng nhau, tiến vào vận mệnh chi hương ma pháp tháp thứ 50 tầng. Người đây rốt cuộc là thành công hay là thất bại? Nàng không nhìn ra Lý Mặc Trần thành bại, tầng này ma pháp tháp xác thực đã hoàn công, không có dường như trước như vậy tan vỡ. Có thể Angela cũng không nhìn thấy nơi này có bất kỳ ma năng cùng thần lực vết tích, tựa hồ cũng bị ngăn cản tuyệt, bị cách ly ở tầng 49 phía dưới. Hẳn là xong rồi. Chuyên húc nhắm hai mắt. Cảm thụ nơi đây chất chứa đạo ẩn, ta biết bao may mắn, có thể chứng kiến sư đệ ngươi lên cấp sáng đạo, hôm nay xem lễ, có thể bớt đi ta mấy chục ngàn năm tham nghiên công lao. Nói là lên cấp sáng đạo liền quá, chỉ có thể nói, ta có thể dùng cái này ma pháp tháp làm vì điểm tựa, cậy động bộ phận sáng tạo quyền bính. Lý Mặc Trần đứng tại nơi này tầng ma pháp tháp vị trí trọng yếu nhất, hắn sâu sắc một cái hô hấp, thân thể càng cũng có chút run, ta có niềm tin rất lớn, nhưng không xác định. Hắn giơ tay lên, đem thần tiêu linh vận tử kim tháp chiêu đến trước người. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần thoáng do dự chốc lát. Thấp thỏm, do dự tâm tình ở trong mắt hắn chợt lóe lên, nhưng cuối cùng Lý Mặc Trần vẫn là đem thần tiêu linh vận tử kim tháp đặt ở cái này thứ 50 tầng vị trí trung tâm. Đây chính là ma pháp tháp cần hạt nhân, có thể Lý Mặc Trần lo lắng cho mình thôi diễn sai lầm, dẫn đến sắp thành lại bại. Nhưng sau đó Lý Mặc Trần liền thả ra, đến trình độ này, hắn chẳng lẽ còn có thể lùi bước. Bản vẽ hắn nhiều lần thôi diễn qua 3 lần, mà tầng này xây dựng, là hắn tự mình giám sát, đo đạc sau kết quả. Đến cùng có thể thành hay không, hắn trung quy vẫn là muốn thử một chút. Chỉ là tình huống so với hắn cho rằng thuận lợi, khi Lý Mặc Trần đem thần tiêu linh vận tử kim tháp làm cái này hạt nhân trông vào. Đến từ tầng thứ 49 năng lượng cùng thần lực, nước chảy thành sông rót vào đến thứ 50 tầng năng lượng tạo, ma văn cùng ma pháp trận liệt ở trong. Sau đó cái này cả tòa ma pháp tháp đều bị một luồng cường đại, mà lại bao hàm huyền ý đạo vận bao phủ. Tình huống này đại khái duy trì 3 giây đồng hồ, đều không có bất kỳ trì trệ nào, xung đột, không thành tình huống phát sinh, Lý Mặc Trần trên mặt cũng dần dần trồi lên ý mừng. Chúc mừng sư đệ. Chuyên húc lại lần nữa than thở, sư đệ bây giờ tuy không phải chân chính sáng đạo chủ, có thể như luận thực lực, chỉ sợ càng có hơn trước. Chương 934, xâm lấn. Hắn đã nhận biết được vận mệnh cùng thời không sức mạnh to lớn, ở chỗ này hội tụ. Cần thẻ gì ánh mắt cùng thân thể, cũng là rung động đến run, khó có thể tin, ta cảm giác ta là đang nằm mơ. Đây là do cần thẻ gì biết từ giờ khắc này, bất kể là hắc ám nghiệt hải, vẫn là mấy vị kia hỗn độn tà thần, đều lại khó dao động thiên mệnh thần hệ. Đây là do cháu ngoại của hắn, đã có cùng bọn họ chính diện chống lại lực lượng. Ta hiện tại cũng cảm giác trước mắt thế giới này, có quá nhiều không chân thực. Lý Mặc Trần khẽ vuốt thần tiêu linh vận tử kim tháp, trong lòng tràn ngập cảm khái. Đã từng có một cái mấy ngàn năm trước mất ma pháp sử đã nói, chỉ cần cho hắn một cái điểm tựa, hắn có thể cậy động lên toàn bộ thế giới. Mà hắn hiện tại thân ở tòa này vận mệnh chi hương, chính là Lý Mặc Trần dùng cho cậy động thế giới này điểm tựa. Đáng tiếc, liền như Lý Mặc Trần nói tới, hắn chỉ có thể cậy động trong đó một phần rất nhỏ. Đây là hai môn cấm chú. Vận mệnh chi môn cùng duy độ trường khống. Vận mệnh chi hương ma pháp tháp lực lượng, chỉ có thể để cho hắn sửa chữa bộ phận thời không cùng vận mệnh hiện thực. Bất quá cái trình độ này đã đầy đủ, đủ khiến hắn quyết định thế giới này tất cả. Elisa, giúp ta triệu tập nội các, cùng với tất cả thần cách 16 trở lên các thần. Trong vòng 10 phút, ta muốn ở ta ma pháp tháp nhìn thấy bọn họ. Không đến 5 phút, ngoại trừ mấy vị tại ngoại vực tác chiến, còn lại tất cả các thần, đều đã ở tụ hội. Trong đó bộ phận ở tiến vào ma pháp tháp trong nháy mắt, đã lòng sinh cảm ứng. Bọn họ hoặc kích động phấn chấn đến khó tự kiềm chế, hoặc là bao hàm kính nể cúi đầu. Lý Mặc Trần ngồi vị trí cao tại bảo tọa bên trên, nhìn xuống các thần, ta chuẩn bị ở nửa ngày sau, thân chinh hắc ám nhiệt hải, các ngươi đều cần chuẩn bị sẵn sàng, đi theo xuất chinh. Vậy hạ, bịt mặt thiên phú cùng vị cách thấp hơn, cũng không thể vào lần này ngự tiền hội nghị bên trong nhận biết được Lý Mặc Trần sức mạnh to lớn. Hắn chỉ là kỳ quái tại ạt đệ nạ mấy người vẻ mặt cùng bầu không khí, sau đó hơi có suy đoán. Theo ta được biết, ngài quân sự cố vấn đoàn cũng không có lập ra trinh phạt hắc ám nghiệt hải kế hoạch tác chiến. Hơn nữa, kế hoạch tác chiến ta đã lập ra tốt, tên là thất lạc hải kế hoạch. Ạt đệ nạ hơi cúi người, nhiều nhất thêm một phút bên trong, đồng minh tất cả thần linh cùng chúng ta trở lên quan chỉ huy, đều sẽ đem thu đến tin tức nội dung. Thần chiến lược Garcia phển hoảng sợ sau khi, không khỏi rơi vào suy ngẫm. Hắn suy đoán chính mình chủ quân sở dĩ không có tương quan sắp xếp, rất khả năng là do không tín nhiệm bọn họ những thứ này quân sự cố vấn đoàn. Nhưng là bệ hạ, dựa theo phần kế hoạch này, chúng ta cần đem ngoại vực tuyệt đại đa số quân lực rút ra đến hắc ám thế giới tham dự tác chiến. Đây là gù hệ dị ẩn, hắn cao mày, cái này rất khả năng sẽ dẫn đến khỏn quân đoàn. Tất cả lưu thủ bộ đội, dựa vào cứ điểm hệ thống tiến hành phòng ngự. Nếu như bọn họ muốn đi vào, ta cũng vui thấy cảnh như vậy. Lý Mặc Trần trực tiếp đánh gãy vị này quân thần, hắn đồng thời đứng lên, lấy lạnh lẽo tư thái ở trên cao nhìn xuống các thần, chư vị, chuyện lúc trước ta có thể một mặc kệ tất cả, không làm truy cứu. Có thể từ hôm nay trở đi, ta hy vọng trung thành là các ngươi cơ bản nhất tố chất, cũng hy vọng ở sau đó trong chiến tranh, có thể nhìn thấy các ngươi anh dũng tác chiến bóng người, có thể làm được sao. Các thần đều trầm mặc không nói gì, bọn họ dùng nằm dạp ở mặt đất tư thái, đến biểu thị kính nể cùng vâng theo. Cái kia đi chuẩn bị ngay đi. Lý Mặc Trần phất phất tay, ta chỉ cho các ngươi 12 tiếng, theo ạt đệ nạ lập ra thất lạc hải kế hoạch, sau 12 tiếng, toàn quân xuất phát, chinh phạt hắc ám nghiệt hải. Mà đợi đến các thần đều rời đi, Adena liền ngậm lấy vạn phần kính phục hướng Lý Mặc Trần không mình hành lễ, bệ hạ ngài nhân từ cùng rộng lượng, này thế thật là không ai bằng. Theo Adena biết, trước mắt thần hệ tất cả 19 vị thần cách 20 bên trong, có ít nhất 7 vị là không đáng tin, thậm chí khả năng càng nhiều. Nàng biết hôm nay trận này ngự tiền hội nghị, kỳ thực không có bao nhiêu phương diện quân sự nhu cầu. Nàng chủ quân sở dĩ làm như thế, càng nhiều là vì hướng về các thần biểu diễn uy nghiêm cùng lực lượng. Không cho bộ hạ bất kỳ phản bội lý do cùng cơ hội, vậy đại khái chính là nàng chủ quân ý nghĩ, nhân hậu sau khi, khí phách 10 phần. Ta đây chỉ là vâng theo cổ nhân kế sách cũ, tiền đồ chưa biết tình huống xuống, có chút ngầm kế vật không thể tránh được. Cũng không thể đem bọn họ cùng nhau diệt trừ, vào lúc ấy, ta tìm ai đến vì ta tác chiến. Lý Mặc Trần lời đầu tiên chào cười cười, sau đó lại khẽ cười, ngậm lấy không gì sánh kịp tự tin, ta bản thân luận tích bất luận tâm, mặc kệ trước đây thế nào, ta tin tưởng sau ngày hôm nay, bọn họ đều sắp trở thành ta trung thành nhất thần tử. Cứ việc Lý Mặc Trần quân lệnh, bị 100% được đến quán triệt thi hành. Mà khi sau 12 tiếng, vận mệnh chi hương ma pháp tháp từ thần quốc ở trong rút lên, sẽ rách hư không, tiến vào hắc ám thế giới. Toàn bộ thiên mệnh đồng minh hay là dùng đem gần 3 ngày, mới hoàn thành đại quân tập kết an bài. Bất quá cái này đều ở thất lạc hải trong kế hoạch, Adena nữ thần tuyệt đối không phải dậm chân tại chỗ hạng người, nàng đối với chiến tranh hiện đại cũng có sâu sắc lý giải. Chỉ là bởi tránh hiểm nghi, những năm gần đây đối với thiên mệnh đồng minh hành động quân sự đều không nói một từ. Mãi đến tận lần này, sớm biết được chân tướng nàng việc đáng làm thì phải làm, gánh lấy thất lạc hải kế hoạch tác chiến lập ra. Kết quả các bộ đội điều động, mỗi cái tác chiến phương hướng cùng quân đoàn biên thành, đều phi thường hoàn mỹ. Mà ngay khi Lý Mặc Trần khởi xướng tổng tiến công trước, hắn lấy phó lĩnh hội thấy hai cái họ rút. Ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp ta tác chiến, ít nhất ký kết một cái lâm thời, vững chắc hòa bình thỏa thuận. Lý Mặc Trần giọng nói ôn hòa nói, hai vị, ta không hy vọng đang cùng những kia thần nghiệt giao chiến thời điểm, tao nộ đến từ sau lưng tập kích. Quang Huy chi chủ cùng Ý Sĩ vẻ mặt đều vô cùng trầm lãnh, bên trong tròng mắt thì lại thai ngén vô cùng sóng lớn. Lý Mặc Trần lời nói tuy rằng không có người bề trên vênh mặt hất hàm sai khiến ý vị, dùng từ cũng rất khiêm tốn. Có thể hai người đều có thể cảm giác được vị này trắng trợn không kiêng dè mở ra khổng lồ thần lực, còn có nhượng bọn họ cảm giác khó có thể lý giải được, không thể chịu đựng chân lý chi vận. Mạ muội hỏi một câu. Đây là ảnh nguyệt thương lang chi chủ, bệ hạ ngài hiện tại, đã có thần thượng thần vị cách đúng không? Không chỉ như vậy, ta còn đạt đến ma pháp cực hạn, nếu như các ngươi đối với ma pháp có đầy đủ hiểu rõ tới nói. Lý Mặc Trần cười đáp lại, đáp án này, ta nghĩ cái này có trợ giúp các ngươi làm ra quyết định. Ảnh nguyệt thương lang chi chủ khí tức hơi ngưng lại, sau đó hắn chỉ suy nghĩ chốc lát, liền làm ra quyết định, để ta đi theo ngài tác chiến đi, ta hy vọng ở thế giới này làm ra nên có cống hiến. Ở thế giới này, ta có thể lấy ra 70 cái thương lang quân đoàn. Cái này đương nhiên không phải đế quốc tạ dạ thứ nhất tinh giới quân đoàn toàn bộ, bất quá vị này ảnh nguyệt thương lang chi chủ công và tư rõ ràng. Lên cấp thần thượng thần, là hắn tư nhân khắc cầu, vì lẽ đó vị này chỉ mang đến hắn cận vệ thân binh. Lý Mặc Trần khá là kinh ngạc, ngài không suy nghĩ thêm một chút sao? Theo ta được biết, phụ thân của ngài. Đây là ta chuyện. Ảnh nguyệt thương lang chi chủ khẽ lắc đầu, ta có chính mình nhu cầu, cái này cũng không phải là đối với hắn phản bội. Lý Mặc Trần hiểu rõ gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp đem một viên trước đó chuẩn bị kỹ càng quyển trục đưa tới. Đợi đến ảnh nguyệt thương lang chi chủ ký xuống tên của chính mình, song phương khế ước đạt thành, Lý Mặc Trần liền trở về vận mệnh chi hương ma pháp tháp. Một cái khác họ rụt đã không cần hỏi lại. Lấy vị này kiêu ngạo, là sẽ không túi đầu trước hắn. Isis đã hướng về hắn hỏi thăm, Quang Minh giáo hội cũng sẽ lấy ra tất cả 70 cái thiên sứ quân đoàn, tham dự tác chiến. Cho tới khế ước, Isis sẽ ở sau đó cùng hắn trao đổi. Ở cái này sau khi lại 4 ngày, tất cả tham chiến quân đội, đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đáng nhắc tới chính là, lần này Quang Minh thế giới thâm nguyên cùng địa ngục, cũng có hơn 30 vị ác ma cùng ma quỷ đại quân tham dự tác chiến, bọn họ cũng dẫn theo đếm bằng ức để tính ác ma cùng ma quỷ. Mà thiên mệnh đồng minh bản thân cũng động viên bao quát mỗi cái chủng tộc cự nhân cùng thần thú ở bên trong, vượt quá 3 vạn người to nhỏ thần linh, 30 thần ý quân đoàn, 120 cái thần dực kỵ sĩ đoàn, 14.390 tòa ma pháp tháp, 17.000 chiếc chiến hạm, còn có tổng cộng 300 cái tinh nhuệ tinh giới sư, cùng với 3.000 cái lục quân chỉnh biên sư. Bọn họ đầu tiên là càn quét nghiệt hải ngoại vi, sau đó từng bước thâm nhập, lấy ma pháp lực lượng đi chuyển hóa nghiệp lực. Bình thường đều là phong ấn. Tuyệt đại đa số nghiệp lực đều bị bọn họ phân cách phong ấn, chờ ngày sau có thừa lực thời điểm làm tiếp hóa giải. Sau đó chính là rút tuổi dưới đáy nổi, rút đi trong đó ma năng, khiến ác nghiệt không chỗ căn cứ. Sau đó cơ cấu từng tầng địa ngục cùng thâm nguyên, khiến nghiệp lực ở trong đó chảy xuôi. Nồng độ tận lực duy trì ở an toàn trong phạm vi, cũng có thể bảo đảm chúng nó có thể bám vào địa ngục cùng thâm nguyên ma vật trong cơ thể không ngừng tiêu hao. Sau đó hai cái thế giới phụ có tội nghiệt người đều sẽ chuyển sinh tới đây, ở vô tận thống khổ, vô tận giết chóc cùng trong luân hồi, gấp bội thường trả tội nghiệt của bọn họ. Đồng thời cũng đến cấu tạo minh giới, khiến Enzyla lực lượng có thể lan tràn tới đây. Đại khái chính là bản cổ thần hệ cùng Phật môn tổng cộng có hồng hoang đại thế giới, Phật đạo hai đại nguồn gốc tịnh hóa thâm nguyên biển máu đường lối. Thế công của bọn họ thế như trẻ tre, có thể cũng cực kỳ chậm chậm. À hệ sở thần hệ nắm giữ đông đảo bị nghiệt hải ô nhiễm sinh vật bóng đêm, có thể ở nghiền ép tính sức mạnh tuyệt đối trước mặt, à hệ sở thần hệ khởi xướng thú triều xung kích không hề uy hiếp, liền quấy rầy cũng không bằng. Vị kia lôi thần cũng phi thường sáng suốt, ở mấy lần phản công gặp khó sau khi liền kiểm chế nổi lên hắn dưới cờ quân đội cùng sinh vật bóng đêm, giấu tại nghiệt hải sâu bên trong ẩn nhận không phát. Nói chung ở sung túc vật chất bảo đảm xuống, thiên mệnh đồng minh đại quân hầu như là lấy một ngày một dặm tốc độ đi tới, không nhanh không chậm. Ở Adena, Lusa ở các loại đông đảo thần vương chủ đạo xuống, từng tầng thâm nguyên cùng địa ngục tại vị mặt trong lúc đó bên trong trục thứ dựng thành. Chúng nó cơ bản sẽ như ưu ác tính như thế, treo lơ lửng tại chủ vật chất tầng ngoài, nuốt chửng chủ vật chất giới chất dinh dưỡng. Có thể cùng lúc đó, chúng nó cũng sẽ đem chủ vật chất giới bên trong độc tố hút đi, phòng ngừa đối với hiện thế ảnh hưởng. Dựa theo Lusa tự mình trào phúng lời giải thích, cái gọi là thâm nguyên địa ngục, kỳ thực chính là thế giới buồn cầu, còn kiêm có tịnh hóa chức năng. Mãi cho đến nửa năm sau, thứ 3,777 tầng thâm nguyên dựng thành, bọn họ mới lại một lần nhìn thấy thân ảnh của kẻ địch. Vô số sinh vật bóng đêm sắp xếp ở bọn họ phía trước, toàn thân quân lực lại cũng không so với bọn họ ít hơn bao nhiêu. Đáng lưu ý chính là, hỗn độn chặt cũng đặt mình trong ở giữa, vị này khắp toàn thân đều thiêu đốt liệt hỏa, trong miệng phụt lên độc vật tràn ngập phía chân trời. Chương 935, ban cho. Liên ở thiên mệnh đồng minh đại quân, bắt đầu cùng ạ hệ sở thần hệ hắc ám quân đoàn tiếp xúc thời điểm, ở quang minh thế giới ngoại vực hư không, đang có một đoạn đối thoại đang tiến hành ở trong. Có thể nói cho ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Ta thân ái nữ nhi. Đây là một chiếc màu xanh biếc chiến hạm hạng tiểu, giặt vỉn cái kia hơi chút phúc hậu bóng người, hình chiếu ở nữ thần sinh mệnh cùng chiến tranh ỉ xạ bờ là trước, mặt mũi nàng trầm lánh nghiêm túc. Ta nghe nói tên kia thiên mệnh đồng minh đã hoàn toàn từ bỏ thế giới bên ngoài phòng ngự có đúng không? Xác thực như ngài biết, tin tức tương quan, ta rất sớm đã xuông gửi đi cho ngài, bất quá mâu thân ngài gần đây tựa như đang ngủ say. Y Sạ Bợ là ăn ngay nói thật, đại khái nửa năm trước, hắn đem phần lớn quân lực đều tập trung vào Hắc Ám thế giới Nguyệt Hải, vì thế ngoại vực bộ đội phòng ngự cơ hồ bị rút ra hết sạch. Bây giờ đóng giữ tại ngoại vực bộ đội, chỉ có thể bảo đảm phòng tuyến thấp nhất nhu cầu. Trong này còn bao gồm Lam Huyết quân đoàn, cùng với ta sinh mệnh quân đoàn. Như vậy nửa năm này ở trong, ngươi không hề làm gì cả. Ngươi dưới cờ một vị quân đoàn trưởng nói cho ta, cái này nửa năm qua ngươi vẫn luôn ở cẩn trọng, đàng hoàng cho hắn giữ nhà. Giặt vìn ánh mắt có chút không vui, nếu như là như vậy, ngươi cũng quá để ta thất vọng rồi Y Sạ. Y Sạ bỡ là trước tiên là kinh ngạc, sau đó liền phản đối những mày, ta không ủng hộ ngài cái nhìn, mẫu thân, ta tất cả làm cái này chỉ là tận cùng chức trách của ta. Mà ngài nói tới vị kia quân đoàn trưởng, hắn lại như là thầy bói xem voi, đại khái là không cách nào hoàn toàn hiểu rõ bên này toàn thân thế cuộc. Nàng không mảy may để cùng chính mình mẫu thân nhìn nhau, nửa năm qua, ta vẫn luôn ở nỗ lực điều tra vị kia bệ hạ ý đồ. Tình huống bây giờ rất không đúng, thiên mệnh đồng minh tuy rằng đem bọn họ quân lực từ ngoại vực rút ra hết sạch, có thể kẻ thù của bọn họ đến nay đều không có bất luận động tác gì, dù là khỏn chi chủ, hắn dưới cờ 11 cái đại quân đoàn, trước mắt cũng đều là bồi hồi tại ngoại vực biên giới. Đến nay đều không có tiếp tục thâm nhập sâu dự định. Ngoài ra, ta ở thiên mệnh đồng minh bên trong sắp xếp một ít ám tử, nửa năm này bên trong cũng cùng ta đoạn tuyệt liên hệ. Nói tới chỗ này nàng tiếng nói một trận, theo ta được biết, tình huống như thế cũng không chỉ là phía ta bên này. Từ nửa năm trước bắt đầu, thiên mệnh đồng minh cao tầng trong chớp mắt liền biến thành bền chắc như thép, duy trì kinh người đoàn kết cùng kỷ luật. Chúng ta lại không cách nào từ những thứ này người trong miệng đến bất kỳ có quan hệ đồng minh nội chính quân vụ phương diện tình báo. Đương nhiên cũng bao quát vị kia vận mệnh chúa tể bản thân tin tức. Còn có chuyện như vậy. Trong hình ảnh giặt vìn hơi kinh ngạc, nàng không khỏi lâm vào trầm tư, nếu như là tình huống như vậy, vậy thì chẳng trách. Đang ở trước đây không lâu, đế quốc tạ giả mở cho ta giá, để chúng ta phối hợp mấy vị hỗn độn chi chủ tác chiến. Y Sạ Bợ lạ lại lần nữa kinh ngạc, nhưng sau đó nàng liền phản đối đáp lại nói, mẫu thân. Án dụ sở cùng cả bản hạ là khòn dưới cờ xuất sắc nhất đại ma, bọn họ nắm giữ cao tới 11 cái đại quân đoàn. Nhưng dù cho như thế, hai vị này ở trên hư không ngoại vực cũng là ngồi xem nửa năm lâu dài, vẫn luôn không dám thâm nhập. Còn có Hắc Ám Nguyệt Hải, làm cái này bị công kích đối tượng, bọn họ vẫn ẩn nhận đến hiện tại. Mà bây giờ ta dưới cờ, chỉ có tương đương tại 30 thần ý quân đoàn lực lượng, ta hiện tại có thể làm cái gì đấy? Đế quốc Tạ Dạ mục đích, chỉ là vì mượn chúng ta tay, tham dò vị kia vận mệnh chúa tể. Có thể như quả là bết bắt nhất tình huống đó, này sẽ đem chúng ta đẩy vào hố lửa. Ngươi có thể cho rằng bọn họ tránh ra con đường, để khỏi quân đội trực tiếp tiến vào song tử thế giới. Giác Vín nhìn ra nữ nhi mình phản cảm tâm tình, đế quốc Tạ Dạ định giá rất cao, bất luận nhiệm vụ lần này thành bại, bọn họ đều sẽ tiếp nhận ta làm vì đế quốc Tạ Dạ lãnh chúa, cấp cho hầu tước địa vị. Ngoài ra, bọn họ hứa hẹn trợ giúp ngươi tấn giai thần thượng thần. Y Sa, tình huống của ngươi có thể so với cái kia 20 vị đế quốc hoàng tử tốt lắm rồi, bọn họ nắm giữ một cái đại thiên thế giới, tuy rằng nhỏ chút, có thể cũng đủ để cho ngươi lên cấp thần thượng thần. Y Sa bơ là hô hấp, nhất thời liền gấp gáp lên, da mặt nàng đỏ lên, một thân thần lực phồng lên dâng trào, khó có thể ngăn chặn. Nhưng sau đó không lâu, lý trí liền một lần nữa trở về đến nàng thần niệm ở trong. Ta không cho đây là ý kiến hay, mẫu thân. Y Sa bơ là sâu sắc một cái hô hấp, miễn cưỡng khắc chế tham niệm. Ta biết đế quốc Tạ Dạ định giá nhất định rất cao, có thể hiện tại thật không phải lúc. Ta cho rằng còn có thể đợi thêm một chút, tin tưởng không dùng thời gian bao lâu liền có thể chân tướng rõ ràng. Có thể theo lời của nàng, trong hình ảnh Giặt Vịn lại càng ngày càng hiện ra không thích. Làm cái này một cái thần thượng thần, Giặt Vịn thông thường sẽ không có như vậy rõ ràng tâm tình biểu lộ. Có thể như quả xuất hiện, liền cho thấy vị này có mãnh liệt can thiệp khuynh hướng, thậm chí là có không kiên nhẫn tâm tình. Mà ngay khi Ỷ Xạ Bở Lạ đang nghĩ nên như thế nào hóa giải tràng nguy cơ này thời điểm, nàng thần sắc hơi động, mẫu thân. Xin mời đợi thêm 2 ngày làm sao? Thiên mệnh đồng minh cùng Nhiệt Hải song phương quân đội đã bắt đầu tiếp xúc, ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ có thể biết đến tuột cùng. Nàng hơi khoát tay, liền đem một bức họa mặt, bày ra ở các nàng trước mắt của hai người. Giặt Vìn trong mắt tích lúc tức giận, lại càng thêm rõ ràng, Ỷ Xạ Bở Lạ, đế quốc Tạ Dạ người sở dĩ sẽ tìm chúng ta, sẽ mở ra tiền công lớn. Không cũng là bởi vì bọn họ còn không biết vị kia vận mệnh chúa tể nền tảng. Cũng là bởi vì giữa bọn họ chiến tranh sắp bắt đầu, ngươi. Giặt Vìn giọng nói lại ở chỗ này đột nhiên hơi ngưng lại, không còn sau văn. Đây là do trong hình ảnh chính đang phát sinh một màn, hấp dẫn nàng hầu như tất cả sự chú ý. 4. Vẫn đúng là đem cái này chư thần chi địch hoàn thành. Lý Mặc Trần nhìn cái kia hỗn độn chắc, cũng cảm giác được hắn dưới cờ các thần đối với cái này đối thần binh khí khủng hoảng tâm tình. Mà lúc này bay lên tại chắc trên không, rẽ ở cái kia tràn ngập báo thù dục vọng cùng đắc ý sắc mặt, cũng rất nhượng người phiền chán. Bình thường chiến đấu, ta bộ hạ đều có thể tiếp thu. Có thể các ngươi cái này món đồ chơi, nhưng có chút phạm quy, còn có, ta có thể thấy, hắn hiện tại phi thường thống khổ, là đau đến không muốn sống loại đau khổ này, chỉ là bị áp đặt cho hắn sung sướng cùng dục vọng áp chế không cách nào biểu đạt. Vì lẽ đó, Lý Mặc Trần một tiếng thở dài, sau đó giơ tay lên, cảm tạ ta nhân từ đi, ở đây. Ta ban tặng ngươi tử vong. Hầu như không có bất kỳ dấu hiệu, hỗn độn chặt khí tức liền đã hoàn toàn tiêu vong. Tình cảnh này, để nguyên bản huyên náo chiến trường nhất thời khôi phục tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều ở nhìn cái này đột ngột ngã xuống cự nhân, sắc mặt kinh ngạc cũng không dám tin tưởng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền chết đi tới? Là chuyển hóa phương thức gặp sự cố sao? Vẫn là bản thân có thiếu hụt? Cái này không đúng. Kỳ quái. Ta vừa nãy không cảm giác ở cái tên này trên người có cái gì không đúng địa phương. Mà ngay khi ả hệ sở thần tộc, đều đang kinh hoàng nghị luận thời điểm. Quang Huy chi chủ đứng thẳng ở phương Chu Hào phía trước, một thân Quang Huy sán lạn thần lực cùng khí cơ, hiện ra đến cực kỳ ngột ngạt cùng vắng lặng. Đây là, sáng tạo cấp. Lấy thiên sứ hình tượng đặt chân ở họ rụt bên cạnh người xà tạn, trong lúc nhất thời nghi ngờ không thôi, ta vừa nãy không nhìn lầm chứ. Hắn đến cùng là làm sao làm đến. Không phải sáng tạo. Có thể như thế rất đáng sợ, cái kia không thể nghi ngờ là vận mệnh cùng thời không lực lượng. Isis nửa nhắm hai mắt phát ra một tiếng thở dài, nửa năm trước hắn chính mồm nói với chúng ta, đó là ma pháp cực hạn. Hãy chờ xem, các thần ván cờ, khả năng đã bị hắn chung kết. Ở bọn họ đối diện, Zeus mặt lại là trắng bệch như tờ giấy. Làm cái này hỗn độn chặt điều khiển người, hắn càng rõ ràng cảm nhận được vị kia vận mệnh chúa tể lực lượng. Sẽ ở cái kia nháy mắt, vận mệnh quyết định chặt sinh mệnh đi tới chung kết. Liền tất cả khó mà tin nổi trùng hợp ở chặt trong cơ thể phát sinh, mai cho đến chặt nguyên thần cùng trong cơ thể năng lượng tuần hoàn đều hoại tử tan vỡ. Ngươi không có cảm ứng sai, cái kia đúng là sáng tạo cấp quyền bính cùng lực lượng, liền tầng thứ tới nói, còn muốn vượt qua bảo vệ ở ngươi ổ lỉm tì ạ thần sơn cái kia cái thần khí bên trên. Đây là Sơn, nàng xinh đẹp bóng người hiện hiện ở rẽ ở bên cạnh người, không nghi ngờ chút nào, cái tên này đã là thần thượng thần vị cách. Bất quá trước mắt, chúng ta còn không biết hắn cái kia sáng tạo cực hạn. Zeus lại biết bất kể là một loại nào tình huống, đối với hắn mà nói đều phi thường gay go. Vị kia đã có ở chủ vật chất giới chân áp hỗn độn bốn thần lực lượng, cũng có thể ở thế giới này cùng bọn họ đối kháng chính diện. Mà bây giờ Sơn lưu ý, chỉ là cái này đối kháng lực lượng lớn hay nhỏ mà thôi. Vị kia giết chết chấp thủ pháp, đã vang lên hắn cùng ổ lỉm đi ạ thần hệ chuông báo tang. Đi chuẩn bị đi. Zeus, đem các ngươi quân đội đều mang tới đây, quyết chiến đã tới rồi. Nếu như không nghĩ thất bại, các ngươi cũng chỉ có thể ở đây ngăn cản hắn. Sơn lời nói hàm chứa ý lạnh, còn có không cho từ chối uy nghiêm. Đây là chúng ta lựa chọn duy nhất, cũng đồng dạng là ngươi duy nhất, trừ phi, Zeus ngươi nghĩ hiện tại liền tiếp thu thất bại cùng tử vong. Mặc dù nàng ở cái này chàng ván cờ bên trong thất bại, nàng cũng có vô số biện pháp để Zeus nhân vật như vậy chịu đựng phản bội đánh đổi. Cái này cũng là ta cùng đế quốc ý chí. Đây là đế hoàng chi tử Phổ Gạ Dìm, hắn chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở phụ cận, bằng hữu của ta, các ngươi từ đế quốc đạt được rất nhiều, mà hiện tại, là các ngươi nên trả giá thời điểm. Mà thời khắc này, ở đại lục A Nạ Tổ Lì A An nhàn thả câu người đàn ông trung niên, lại một trận sững sờ. Hắn nhìn trước mắt ngoài khơi một lúc lâu, sau đó liền khổ não vồ vồ tóc của chính mình. Người này, hắn là muốn cho ta mất hết mặt mũi A. Hắn đã lại không cách nào an tọa, ở không tới một giây sau khi, vị này hỗn độn chi chủ liền trực tiếp bỏ xuống nơi này tất cả, bước vào đến một mảnh hư vô ở trong. Chương 936, Kinh ý. Mà lúc này ở Lý Mặc Trần Ngự Tiền, tất cả tham chiến 19 vị thần vương cũng đều lấy cực kỳ kính cẩn tư thái đứng trang nghiêm. Bọn họ quân vương bày ra lực lượng, để nơi đây tất cả mọi người đều lại lần nữa sinh ra lòng kính nể. Nửa năm trước Lý Mặc Trần, chỉ là nhượng bọn họ cảm giác hồi hộp không còn hơi sức, cao thâm khó lường, cái kia cực kỳ cường đại rồi lại nhượng bọn họ không thể nào hiểu được chân lý chi vận, nhượng bọn họ bản năng rung động sợ hãi. Mà hiện tại, vị này lực lượng rốt cục hiện ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Truyền lệnh chư quân, dựa theo dự định bước đi tiếp tục. Theo Lý Mặc Trần ra lệnh một tiếng, nguyên bản ở tạm thế tiến công đại quân, lại một lần nữa toàn tuyến tiến công. Một trận đại chiến bạo phát sắp tới, có thể theo các bộ sắp tiếp xúc thời điểm, những kia ả hệ sở thần hệ không chế dưới sinh vật bóng đêm, lại một lần nữa lùi vào đến nghiệt hải sâu bên trong. Bệ hạ, xin hỏi có hay không cần truy kích? Thần chiến lược Garcia phện dùng ngậm lấy hỏi do ánh mắt nhìn Lý Mặc Trần, hắn bản thân cho rằng cục diện bây giờ thích hợp hơn vững vàng. Thâm nhập nghiệt hải trong cùng những kia sinh vật bóng đêm tác chiến, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ ngu xuẩn chủ ý. Có thể trước phát sinh tất cả, cùng với vận mệnh chúa tể thể hiện ra không tín nhiệm. Để cho hắn tạm thời mất đi tự tin, cũng càng kính nể tại chủ quân quyền uy. Không cần. Lý Mặc Trần lắc đầu, Garcia điện hạ, dựa theo các ngươi ý nghĩ làm là có thể, ta nhưng không hy vọng trong tay ta thuẫn kiếm sợ đầu sợ đuôi. Garcia vẻ mặt lúc này buông lỏng, xin nghe thánh lệnh. Sau đó 20 mấy ngày, toàn bộ thiên mệnh đồng minh minh quân vẫn như cũ là theo ạt đệ nạ lập ra thất lạc hải kế hoạch, từng bước một hướng về trước đẩy mạnh. Mỗi lần đi tới, tuyệt không vượt quá 1 km, mà lại ở chú doanh sau khi, trước sau đều cẩn thận tỉ mỉ xây dựng công sự phòng ngự cùng nơi đóng quân. Mà đến lúc này, cái này quy mô khổng lồ nghiệt hải, đã bị cái này đếm bằng ức để tính đại quân, mấy vạn thần linh áp xúc đến chỉ có mỏng manh một tầng. À hệ sở thần hệ cùng những kia thần nghiệt, còn có bọn họ quân đoàn, đã che giấu không thể che giấu. Đáng nhắc tới chính là, đối diện bọn họ lực lượng lại có tăng trưởng, rẽ ở dưới trướng ổ lỉm thì ạ các thần cùng 8,500 cái thần tuyển chiến sĩ đoàn, hầu như toàn viên đến đây. Thậm chí còn có đông đảo đến từ chính ngoại vực, lệ thuộc vào khỏn dưới cờ quân đội, căn cứ tình báo, mấy năm qua ở trong xác thực có rất nhiều khỏn con, lén qua ẩn nút đến song tử thế giới. Mà bây giờ một tràng cấp độ sử thi đại chiến, lại một lần nữa lửa xém lông mày. Bất quá ở song phương khai chiến ban đầu, Lý Mặc Trần trước hết thu đến một tin tức tốt. Xét thấy lý niệm không hợp, địa mâu thần gì đã sớm rời đi thế giới này, táo thần hệt tỷ ạ thì lại dẫn dắt không ít ổ lỉm tỷ ạ thần linh, phản quy đến Lý Mặc Trần dưới cờ. Tất cả mọi người đều có một cái điểm mấu chốt, mà Zeus cùng gã cách làm, là chúng ta dù như thế nào đều không thể nào tiếp thu được. Hệt tỷ ạ thở dài quỳ ở Lý Mặc Trần ngự tiền, xin mời điện hạ cần phải dành cho ta những thứ này hậu bối một cái đất dung thân. Vì thế ta hệt tỷ ạ, đồng ý làm vì ngài tác chiến. Lý Mặc Trần đối với vị này nương nhờ vào, vẫn là rất cao hứng. Mặc dù ở hắn dưới cờ rất nhiều thần cách 20 ở trong, hệ tì ạ bất kể là thiên phú, lực lượng vẫn là gốc gác, đều là đỉnh cấp nhất. Nàng vượt quá Adena, cũng không phải tờ rổ mẹ tờ giật có thể so sánh với. Chỉ có lộ kỳ, có thể cùng nàng so sánh lẫn nhau. Đây là tương lai có thể cùng hở cụ lẹt như thế, có thể một mình chống đỡ một phương tồn tại. Bất quá ở trước mắt chiến tranh ở trong, hệt tỷ ạ cùng nàng mang đến đông đảo Titan cự nhân, kỳ thực không được bao nhiêu tác dụng. Vì lẽ đó ở động viên song vị này bếp nữ thần sau khi, Lý Mặc Trần liền tiếp tục chú ý nghiệt hải sâu bên trong. Liên binh lực tới nói đã so với chúng ta nhiều, lại còn muốn dựa vào địa thế, cái này không công bằng. Phủ kiếm thị đứng ở góc thị đồng bộ rộ, nhất thời mang đầy kinh ngạc nhìn mình chủ quân, bệ hạ. Ý của ngài là, xem ra chúng ta đến để chiến cuộc khôi phục công bằng. Lý Mặc Trần một cái giơ tay, liền một cái trong dây lát đó, đối diện nghiệt hải bên trong dòng dã 7 con cực kỳ cường đại, thần cách 20 thần nghiệt, thân thể đều bạo thành bột máu. So với rẻ ở mấy người, những thứ này không có quá nhiều tự mình ý chí, cũng không biết nên làm gì chống lại vận mệnh tồn tại, dễ dàng hơn đối phó được nhiều. Có thể cùng lúc đó, hắn cũng nhận biết được rất lớn kháng lực quấy rầy, mà lại không chỉ là một luồng, đó là 6 cỗ không giống khởi nguồn, không đồng tính chất lực lượng, bọn họ kết hợp với nhau, nỗ lực cứu lại cái này mấy con thần nghiệt vận mệnh. Đây là không nhịn được sao? Lý Mặc Trần cười lạnh nói, hắn nhìn ra đây là hỗn độn 4 thần ở phóng to dưới trướng hắn tướng sĩ sợ hãi, dục vọng, đấu trí các loại tâm tình, ở lay động bọn họ ý chí chiến đấu. Ngoài ra, nguyên bản như là cơ giới như thế chỉnh tề về phía trước trận tuyến, cũng như là bị nhét vào hạt cát, trở nên chẳng phải thông thuận lên. Cái này chính là hỗn độn tà thần đám người lực lượng thể hiện, có người sợ sệt, có người thì lại chiến ý 10 phần, nguyên bản chỉnh tề trận tuyến tự nhiên sẽ xuất hiện tách rời. Ngoài ra, Lý Mặc Trần cũng cảm ứng được cuối cùng xuất hiện một cái hỗn độn tà thần, tính lực lượng. Lúc này hắn cùng thuộc hạ từ thần khế ước, đại diện tích tan rã. Tự do lực lượng, để tất cả cưỡng chế tính ràng buộc lực lượng lại không cách nào có hiệu quả. Vị này cũng ở giao động thiên mệnh đồng minh tất cả thần linh ý chí, nhượng bọn họ oán hận, bất mãn, thư giãn, thất lễ thậm chí là đi ngược. Ta ác nói mớ, xuất hiện ở hầu như trong thai của mọi người. Thậm chí ngay cả Lý Mặc Trần bản thân đều không có lộ qua, vị kia hôn độn chi chủ nỗ lực để cho hắn hoài nghi mình tất cả thuộc hạ, thân bằng. Hoài nghi bọn họ phản bội, bất trung. Đổi ở mấy năm trước, Lý Mặc Trần nhất định sẽ thúc thủ vô sách, chỉ có thể ngồi xem hắn thần hệ, ở tin lực lượng ảnh hưởng nát vụn. Nhưng hôm nay, Lý Mặc Trần bảo đảm thần hệ đoàn kết ổn định thủ đoạn, đã không chỉ là dựa vào khế ước. Dự tính phe ta thần cách 10 trở lên, làm ra tính thực chất phản bội hành vi, sẽ không vượt qua 6 vị. Adena dùng nàng cái kia tràn ngập trí tuệ ánh sáng lộng lẫy con mắt càn quét toàn trường. Sau đó kính nể vạn phần hướng về Lý Mặc Trần thi lễ, cái này đều là do bệ hạ phẩm cách, trí tuệ cùng nhân đức. Không chỉ là do nhân đức chứ. Nếu như không có đầy đủ lực lượng, này sẽ nhượng người cười nhạo. Có thể Lý Mặc Trần cũng tán thành Adena lời giải thích, nếu như không phải hắn biểu hiện ra phẩm tính cùng khí phách, đạt được các thần tán thành, như vậy nếu chỉ nói về ủng có sức mạnh cũng là không đủ. Dù sao cõi đời này vẫn có rất nhiều người, là không cách nào dùng tử vong đi uy hiếp đi thuyết phục. Hắn ánh mắt, tiếp tục nhìn phương xa. Cái kia ạ hệ sở cùng ô liềm đi ạ quân đội, giống như cường thành như thế cố thủ ở nghiệt hải ở trong. Ngay khi cái này thời điểm, cách đó không xa vang lên một tiếng rõ ràng súng tiếng, truyền vào mọi người trong tai. Ảt đế nả nghe ra đây là Lý Mặc Trần súng ngắm thần ý, đây là Lý Mặc Trần phó thể ra tay, chỉ là nàng tạm thời vẫn là không biết vị này mục tiêu ở đâu. Mãi đến tận nháy mắt sau khi, Adena mới phát hiện giữa chàng tràn ngập 6 cỗ rộng lớn sức mạnh to lớn, đã có một luồng biến mất không còn tăm tích. Đây là nụ vừa lệ. Là hắn, hỗn độn tồn tại, đối với ta tướng sĩ cũng rất không công bằng. Lý Mặc Trần tự tiếu phi tiếu nói, may mắn chính là, vị này lực lượng, xem như là tất cả hỗn độn tà thần ở trong khôi phục chậm nhất. Cái này cần quy công cho thiên mệnh đồng minh chính phủ đối với vệ sinh chung kéo dài đầu nhập, cũng là bởi vì mấy năm trước phòng dịch sau thành quả. Nụ hứa lệ lực lượng khởi nguồn, nói cho cùng đều là căn cứ vào mọi người đối với tử vong, đối với ốm đau sợ hãi, đối với sinh mạng quyến luyến. Có thể mấy năm trước cái kia chàng ôn dịch, lại khiến mọi người đối với vị này kính nể, hạ thấp đáy điểm. Tuy rằng khi đó dịch bệnh bạo phát khuyết tán rất nhanh, ban đầu tỷ lệ tử vong cũng rất kinh người. Có thể đồng minh chính phủ ứng đối biện pháp, lại được đến tuyệt đại đa số người tín nhiệm, bọn họ cũng xác thực ở ngăn ngắn trong vòng nửa năm liền dẹp loạn dịch tình. Mấy năm qua chính phủ cường điệu tại chữa bệnh hệ thống cùng vệ sinh chung kiến thiết cử động, cũng dành cho dân chúng càng nhiều tự tin. Bọn họ hiện tại có càng nhiều bệnh viện, càng tốt chữa bệnh thiết bị, cũng có càng nhiều nhân lực. Áo phòng hộ cũng bắt đầu đại quy mô phổ cập cùng dự trữ, này không chỉ để nhân viên y tế cẩn tắc vô ưu, cũng khiến mọi người đối với tương lai có thể sẽ phát sinh lưu hành bệnh truyền nhiễm mất đi kính nể. Còn có đến từ chính ngoại vực chữa bệnh cùng sinh vật kỹ thuật, đối với bọn họ cũng trợ giúp rất nhiều. Ở đông đảo chữa bệnh chuyên gia cùng nhà sinh vật học nỗ lực, những thứ này kỹ thuật bên trong một phần đã chiếm được chuyển hóa, tiến vào thực dụng giai đoạn. Như nhân loại thời nay rất nhiều bệnh nan y đều đã được đến giải quyết, thậm chí toàn thể nhân loại quần thể toàn thân tuổi thọ, cũng đem được đến mức độ lớn tăng trưởng. Dựa theo mấy vị chữa bệnh lĩnh vực thần linh dự đoán, mẹ gì gạ công dân tuổi thọ, ít nhất có thể tăng cường 1/3. Ngoài ra truyền thông phong tỏa, cũng trình độ lớn nhất xóa đi hỗn độn 4 thần tồn tại. Không chỉ như vậy, Adena ở tồn thần cảm ứng, ta cảm giác bệ hạ ngài thần ý súng, nó hiển nhiên càng cường đại rồi. Lý Mặc Trần khẽ mỉm cười, không lại nói tiếp. Mấy năm qua ở trong, hắn tổng cộng đào tạo 9 cấu nguyên chất, cho tới bây giờ tổng cộng có 3 cỗ tiến vào thành thục giai đoạn, trong đó một cái liền bị hắn dung nhập đến thần ý súng bên trong. Đó là tên là không gian nguyên chất, là 9 cấu nguyên chất bên trong lớn nhất giá trị trong đó một cái. Tuy rằng lượng phương diện chỉ đạt đến ngụy chân lý, lại vẫn là đem thần ý thương sát thương lực tăng lên tới hết sức khuyết đại tầng thứ. Tiếp đó, là con cùng sần. Lý Mặc Trần lại một cái bật ngón tay đánh ra, sau đó cái kia hai quân trận trước, vô số sinh vật bóng đêm vô thanh vô tức ngã xuống, không hề có điểm báo trước liền tiến vào tử vong. Mới bắt đầu chỉ là Lý Mặc Trần tọa hạm đối diện một phần sinh vật bóng đêm, nhưng sau đó liền lan đến gần toàn bộ hắc ám nghiệt hải đối địch trong đại quân, thậm chí ngay cả một ít titan cự nhân, đều bất hạnh đổ ở hai quân trận trước. Vậy thì phảng phất là cuồng phong thổi qua, áp đảo tảng lớn mạch cỏ cảnh tượng. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn sinh vật bóng đêm cùng chiến sĩ, liên miên tử vong. Mà tình cảnh này, cũng lại lần nữa chấn động toàn bộ chiến trường. Chương 937, siêu thoát, hết. NG là không làm rõ ràng được trong này logic, bảo là muốn giải quyết con cùng sần, vì sao lại đối với những thứ này sinh vật bóng đêm ra tay. Có thể nàng lại hồi hộp tại Lý Mặc Trần sức mạnh to lớn, đây chính là sáng tạo cấp vận mệnh. A Mặc ngươi đây là chuẩn bị đem đối diện quân đội tất cả đều giết chết. Không trách nàng sinh ra ý nghĩ như thế, Lý Mặc Trần giờ khắc này triển lộ ra khí thế để người tin tưởng hắn là có thể làm được. Trong vòng 3 phút, đối diện đã có đem gần 1% quân đội tử vong, mà Lý Mặc Trần thần lực lại vẫn là dồi dào như hư không biển rộng. Ta nghĩ bệ hạ hắn không có dự tính như vậy, đối với một cái thần linh mà nói, giết chóc quá nặng không phải chuyện tốt đẹp gì, cái này cũng là chúng ta những người này giá trị tồn tại. Bất quá khôn cùng sân liền giấu ở bọn họ ở trong, nếu như hai vị này không chịu hiện thân, bệ hạ hắn sẽ không thu tay lại. Adena giải thích đến tuột cùng, sáng tạo cấp vận mệnh, xác thực là phi thường đáng sợ. Nhưng muốn đạt đến đáng sợ như vậy hiệu quả, nhất định phải có một cái điểm tựa, vận mệnh không thể vô duyên vô cớ nhượng người tử vong. Bệ hạ lựa chọn, là nụ vừa lệ để lại virus. Virus? NG la vẻ mặt không rõ, ngươi là chỉ đối diện những thứ này sinh vật bóng đêm cũng có virus. Adena gật gật đầu. Nụ hứa lệ virus, không chỉ có thể mang người đưa vào chỗ chết, còn có thể cường hóa tất cả sinh vật tố chất thân thể. Trước hắn là nghĩ làm như vậy, nhưng hôm nay lại trở thành bệ hạ sử dụng vận mệnh lực lượng điểm tựa. Những này bệnh độc, chỉ cần đi tới vận mệnh nhất định nho nhỏ biến dị, là có thể quyết định một cái sinh mệnh tử vong. NG là đã rõ ràng, vì lẽ đó, A Mặc mới cái thứ nhất hướng về nụ hứa lệ ra tay đúng không? Nàng nghĩ nụ hứa lệ nếu như vẫn còn... Nàng chồng nói vậy là không có cách nào tạo thành như vậy khổng lồ chấn động sát thương. Chỉ là càng dùng ít sức một điểm, mặc dù không có nụ hứa lệ virus, ta cũng có cái khác biện pháp, bất quá lực lượng tiêu hao sẽ hơi có chút nhiều. Lý Mặc Trần nói được nửa câu, lại đột nhiên đem gủng ni thánh thương nắm ở trong tay. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, xa xa nghiệt hải ở trong, liền truyền ra hoanh một tiếng nổ vang. Cái kia nghiệt hải nơi sâu xa một đoàn cực lớn sương mù đỏ ngòm, ở trước mắt mọi người tịch diệt tiêu tan. Là khòn. Adena trước tiên liền nhận ra, đó là khòn ở trên chiến trường ngưng tụ phân thân hóa thể. Tình thế liền đang như nàng quân vương sở liệu, lấy khòn dũng mãnh cùng kiêu ngạo, không thể chịu đựng vận mệnh chi chủ như vậy miệt thị cùng khiêu khích. Nhưng cái này lại chính rơi vào nhập nàng quân vương ý muốn. Sau lần này, khòn thế tất sẽ bị suy yếu. Hắn ở thế giới này tồn tại, sẽ không liền như vậy tiêu vong. Mà lại chỉ cần chiến tranh còn tồn tại, khòn liền sẽ kéo dài lớn mạnh. Nhưng là trận này nghiệt hải chiến tranh mà nói, khòn đã không còn hơi sức can thiệp, mà mất đi khòn kiềm chế sau khi những kia sinh vật bóng đêm cùng khòn các chiến sĩ tử vong tốc độ lại gia tăng rồi ít nhất gấp đôi. Hắn kiên trì thật không tốt, kỳ thực có thể đợi thêm một trận. Đế hoàng chính đang tại thử nghiệm hàng lâm, tình cũng chính đang nghĩ biện pháp. Đợi đến vào lúc ấy, bọn họ nói không chắc có thể liên thủ đem ta đánh bại. Lý Mặc Trần một lần nữa thu hồi gung ni thánh thương, thả ở lòng bàn tay bên trong thưởng thức. Mà chỉ cần là quen thuộc cái này thánh thương người, đều sẽ phát hiện nó vẻ ngoài đã phát sinh ra biến hóa. Cái kia nguyên bản màu vàng nóng thân thương, thình lình thêm ra một chút nhỏ vụn hoa văn. Bất quá cái này không những không ảnh hưởng mỹ quan, trái lại khiến trường thương thêm ra một luồng khác vẻ đẹp. NG là tâm thần một quý, nàng tâm thần ban đầu làm vì đế hoàng cái này từ đơn chấn động, sau đó lại là do liên thủ một từ thất thần. Nàng nghe ra chồng mình lời nói bên trong, cái kia không gì sánh kịp tự tin, vậy thì phảng phất là đang nói đây là chuyện đương nhiên. Adena trong mắt thì lại thoáng hiện dị trạch, đây là phân liệt cùng hủy diệt. Adena biết đây là do Lý Mặc Trần đã đem phân liệt cùng hủy diệt nguyên chất dung nhập đến cái này vĩnh hằng thánh thương bên trong. Phân liệt là một loại rất cường đại thần quyền, nó tác dụng có rất nhiều, chế tạo hạch liệt biến năng lực chính là trong đó một cái. Ngoài ra, thế giới này bất kỳ vật chất đều có thể phân liệt. Hỗn độn chấp nắm giữ kẻ nước loại này phân liệt hạ cấp thần quyền, cũng đã là quang minh thế giới lực công kích cường đại nhất mấy vị thần vương một trong. Cho tới hủy diệt, liền càng không cần phải nói. Mà nắm giữ phân liệt cùng hủy diệt cùng ni thánh thương, cũng là không hề đáng nghi chân lý cấp thần khí. Vẫn chưa hoàn toàn hòa vào, bất quá dùng để ứng phó ngày hôm nay cuộc chiến đấu này, đã đầy đủ. Lý Mặc Trần trong lòng kỳ thực ở tiết hận, cái kia chín đám nguyên chất bên trong quý giá nhất, là hắn dùng lớn nhất tâm lực đi đào tạo thời không nguyên chất. Đáng tiếc, cái này đoàn nguyên chất lượng không đủ, còn chưa tới cực hạn. Nếu không thì, ngày hôm nay hắn thời vương quyền trượng có thể tỏa ra vô hạn hào quang. Sau đó hắn liền nhìn thấy đối diện nghiệt hải nơi sâu xa, có một đoàn khói đen đang từ những kia sinh vật bóng đêm cùng binh lính trên người thoát ly. Chúng nó không có ngưng tụ cùng một chỗ, chỉ là ở trên bầu trời hiện ra một người xinh đẹp ảo ảnh. Vị này sâu sắc nhìn Lý Mặc Trần phương hướng một chút, sau đó ở người sau ném ra gùng nì thánh thương trước, hắn đã pha không rời đi, biến mất ở Lý Mặc Trần trước mắt. Lý Mặc Trần thì lại một tiếng cười cười, đối với vị này thoát đi hỗn độn chi chủ không có thời gian để ý. Mà Adena đối với tình cảnh này, cũng không chút nào cảm giác bất ngờ, nàng biết sớm muộn sẽ bị bước đi. Trước hai vị hỗn độn chi chủ, xác thực trà trộn phụ thuộc vào những kia sinh vật bóng đêm cùng binh lính trên người, bất quá bọn hắn lực lượng cũng không giống nụ hỡi lệ như vậy có rộng khắp tính. Dù sao tâm tình dục vọng vật này, là chỉ có đạt đến nhất định nồng độ sau khi mới có thể tạo được hiệu quả. Hai vị này đem ý chí phụ thuộc vào mấy ước sinh vật bóng đêm cùng binh lính trên người, nhưng hôm nay những thứ này bị dựa vào người, đã bị vận mệnh chúa tể độ công kích giết chết một nửa. Sau đó Sơn chỉ có ba loại phương pháp ứng đối, một cái là rời đi dựa vào đối tượng, có thể loại này phương pháp tính khả thi không lớn, vận mệnh chúa tể đã triển lộ ra hắn thấy rõ năng lực, một cái chính là học khổng chi chủ như vậy hiện hình, cùng Lý Mặc Trần đối kháng chính diện, nhưng cái này không nghi ngờ chút nào cũng là ngu xuẩn. Vì lẽ đó còn lại kế sách có thể dùng, cũng chỉ có từ chiến trường thoát đi, điều này cũng phù hợp Sơn tính cách. Hiện tại đào tẩu, cũng chính là muộn như vậy mấy năm bị trục xuất, cái này có cần gì phải. Ngài cho là thế nào, tính bệ hạ? Lý Mặc Trần hướng về ngự tiền không có một bóng người nơi dò hỏi, mà tiếp theo một cái trước mắt, một cái trung niên người đánh cá cũng sau đó hiện hiện, vị này vẻ mặt rất là phức tạp. Bàn cổ thần hệ có một câu nói, gọi là rõ ràng chi không thể làm mà thôi, sân tính dai luôn luôn mạnh mẽ hơn ta. Giống ta, thông minh quá mức, cũng rất dễ dàng là do quá mức rõ ràng nhận rõ hiện thực mà mất đi đấu trí. Tỷ như hiện tại, ta không biết nên làm sao ngăn cả ngươi, sân là đúng. Ta đánh giá thấp ngươi trưởng thành tốc độ. Xác thực, hiện tại đã không ai có thể ngăn cản ta. Lý Mặc Trần đã từ chỗ ngồi đứng dậy, mà hắn lời nói bên trong, nhưng là chân tâm thực lòng ngậm lấy lòng cảm kích. Ta chỗ này đúng là muốn cảm tạ ngươi đối với ta nâng đỡ. Nếu như không phải ngươi, ta không đạt tới bây giờ tình trạng này. Hắn đối với tin vẫn có một điểm kiên kỵ, biết vị này ở quang minh thế giới tích lũy lực lượng vượt xa cái kia ba vị hỗn độn chi chủ. Bất quá liền trước mắt cục diện mà nói. Tính xác thực không còn hơi sức ngăn cản hắn thu được thắng lợi cuối cùng. Vị này thậm chí ngay cả quái dày năng lực đều không có, chỉ cần vị này có can đảm đem hắn phần lớn lực lượng hàng lâm đến Lý Mặc Trần trước mặt. Như vậy nên tiếp vị này, chính là không thể ngăn cản Gùng Nhi Thánh Thương. Đó là ta tự cho là thông minh ngu xuẩn kế sách. Tin một tiếng cười cười, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng, nhìn Lý Mặc Trần quanh thân bao phủ thần lực hào quang, còn có chiếc chiến hạm này phía sau nơi vận mệnh chi hương ma pháp tháp. Có người nói dối ta. Để ta mất đi phán đoán chuẩn xác, ngươi nên đi cảm kích hắn. Ta sẽ. Lúc này Lý Mặc Trần đã rời đi hắn ngự tọa cùng chiến hạm, đi tới Hắc Ám Nghiệt Hải sâu nhất tầng. Nơi này có vài đầu thần cách 20 thần nghiệt tại tiến hắn dương nhanh múa vớt, hai vị kia kỷ nguyên chức tồn tại, cũng chính đang tại hướng về hắn thả ra vô lượng uy áp. Lý Mặc Trần lại không để ý chút nào, nếu như Nghiệt Hải vẫn là trước Nghiệt Hải, hắn khả năng sẽ kiêng kỵ mấy phần. Có thể hiện tại, Nghiệt Hải lực lượng đã bị hắn suy yếu không đủ 1/10. Hai cái vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sức mạnh chó mất chủ, còn chưa có tư cách ngăn cản hắn. Đúng là lôi thần sổ, hắn cầm trong tay một đôi lôi thần chi truy, chính lấy không sợ ánh mắt, đứng thẳng ở trước mặt hắn. Lý Mặc Trần không khỏi phát ra một tiếng than thở, ta bội phục ngươi dũng khí, lại thống hận ngươi làm vì quang minh thế giới mang đến tai nạn. Ầm. Một cây quanh quần thần thánh khí tức trường thương, trực tiếp xuyên thủng lôi thần sổ ngực bụng. Người sau ánh mắt kinh ngạc, không cam lòng, cũng không rõ. Ở vừa nãy tâm thần của hắn xuất hiện sát na hoàng hốt, sau đó liền bị cái này phụ thân hắn để lại thánh thương xuyên thủng thân thể. Mà ngay khi sổ trong đầu, còn không tới kịp dựng lên càng nhiều tâm tư thời điểm, thân thể hắn cũng đã nứt toát tán loạn. Sau đó Lý Mặc Trần lấy tay một chiêu, đem từ sổ trong cơ thể bay ra giờ dục tệ nở vòng vàng cầm trong tay. Hắn đối với vật này đỏ mắt đã lâu, vào tay sau khi liền có thể để cho hắn bất kỳ thần quyền, bất kỳ đồ vật, đều chia ra làm hai. Tuy rằng sử dụng nó tiền đề là có đầy đủ thân lực, có thể Lý Mặc Trần xưa nay cũng không thiếu những thứ này. Hắn thậm chí nghĩ phải thử một chút xem, có thể không phục chế thần tiêu linh vận tử kim tháp, vậy đại khái tỷ lệ sẽ không thành công, có thể dùng ở gùng nì thánh thương cùng thời vương quyền trượng trên, lại là không hề có một chút vấn đề. Ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần liền nhìn Nghiệt Hải chủ yếu nhất nơi xuất hiện một cái điểm, đó là một quyển sách, mặc dù ở Nghiệt Hải sâu bên trong, cũng vẫn như cũ giật tán muôn màu muôn vẻ hào quang sách. Trong mắt của hắn, nhất thời thoáng hiện tham lam mà vừa thán phục ánh sáng lộng lẫy, các ngươi không tiếc đánh đổi ở tranh cướp, chính là vật này. Chẳng lẽ không nên tranh cướp sao? Theo sát lại đây tình bật cười nói, kỷ nguyên chức vĩnh hằng chi thư, là chân chính vĩnh hằng. Không biết người phương nào kể, ghi chép 7 cái đại thế giới sơ sinh cùng hủy diệt, cũng khả năng ghi chép sinh tồn đến kỷ nguyên tiếp theo, thậm chí siêu thoát pháp. Hắn chỉ Nghiệt Hải bên trong đã lặng yên không một tiếng động hai nơi, tuy rằng bọn hắn hiện tại trạng thái rất đáng thương, có thể không thể nghi ngờ chính là hai cái thành lệ. Bọn hắn chỉ là vận may không được, vừa vặn va vào sở. Ngươi nói đúng. Cái này xác thực là có thể để cho tất cả sáng đạo người điên cuồng khôi bảo. Lý Mặc Trần đã hướng về Vĩnh Hằng Chi Thư đưa tay ra, nhưng sau đó hắn liền vẻ mặt hơi động, cảm ứng được một đạo khí cơ tiếp cận. Khi hắn quay lại đầu, liền thấy vị kia đế hoàng chi tử Phổ Gạ Dìm chính sắc mặt trầm lạnh đạp không mà tới. Lý Mặc Trần biết đây cũng không phải là chân chính Phổ Gạ Dìm, mà là mượn hắn thân thể hàng lâm đế hoàng. Hắn khẽ mỉm cười, trong tay gùng nhỉ thánh thương liền chia ra làm hai, mà vị này vận mệnh chúa tể trong mắt, cũng lóng lánh xí hồng ánh sáng lộng lẫy. Hết. Khai Hoang là một trong các tác giả mà ta thích nhất, bộ nào đều hay cả, chỉ có dính tới văn minh khoa học kỹ thuật thì hơi dở, như bộ này vậy, chán ọm. Cũng may tắc cũng nhận thấy được nên bộ sau lại viết về tiên hiệp lại. Ai, 2 tháng sau gặp lại mấy bộ.